Chủ tử. Một cái hộ vệ nhíu mày kêu, chủ tử, này lai lịch không rõ đồ vật. Hoàng thái nữ lắc đầu, nói, vị cô nương này nói có lý, nàng nếu là muốn ta vận mệnh buồn không cần hạ độc. Nàng rút bình sứ nút lọ, phát hiện bên trong không phải thuốc bột cũng không phải thuốc viên, mà là chất lỏng. Này chất lỏng tràn ngập một cổ thanh hương, đây là nghe vừa nghe đều có thể cảm giác tâm tình thoải mái. Nhưng là thứ này thực quỷ dị a. Hoàng thái nữ có chút lo lắng thứ này hẳn là không phải là nào đó sẽ lệnh người nghiện đồ vật đi. Không trách nàng nghĩ nhiều, thật sự là người này có điểm kỳ quái, nghe được tên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cứu chính mình thực rõ ràng là có mục đích. Chính là lúc này nàng cũng không có lựa chọn đường sống, hoàng thái nữ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là một ngụm uống lên. Nay kỳ quái chất lỏng vị nhu hòa, không có nửa điểm không thoải mái cảm giác, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Giống như là trong thân thể toàn bộ bị này thần kỳ chất lỏng vuốt ve một lần, mà bị chất lỏng vuốt ve địa phương đều xuất hiện một tầng nhợt nhạt màng, mà hư hao địa phương ở nhanh chóng chữa trị. Đây là thực thần kỳ đồ vật, bất quá là một tức chi gian, hoàng thái nữ liền cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái, cái gì miệng vết thương, hoàn toàn không có, tựa như phía trước là nằm mơ giống nhau. Đương nhiên, tiền đề là làm lơ trên người nàng lệnh người sợ hãi vết máu. Này dược thật sự quá thần kỳ. Liên tính là quý vì hoàng thái nữ nàng cũng là lần đầu tiên thấy như vậy thần kỳ đồ vật. Hảo, trở lại kinh thành giúp ta làm việc. Mục Hề xoay người liền đi, hoàng thái nữ trong lòng biết đây là cái thần kỳ người lập tức nhấc chân đuổi kịp. Mục Hề cô nương, người kia dược cũng thật dùng tốt, không biết từ đâu mà đến. Hoàng thái nữ cảm thấy nếu trên người nàng còn có cái này dược, nàng nguyện ý hoa số tiền lớn mua sắm. Không thể phụ cáo. Mục Hề nói. Nàng tổng không thể cùng nhân ra nói đây là cùng cảm mạo linh đổi chữa trị dịch đi. Hoàng thái nữ đều không phải là từ nhỏ chính là chúng tinh cùng nguyệt, nàng tuy rằng là chữ quân, nhưng là mẫu hoàng yêu thương chính là tam hoàng nữ, cho nên liền tính bị Mục Hề như vậy đối đãi, hắn cũng không có quá nhiều so đo. Này người tài ba sao, khẳng định là có chút chính mình tính tình. Kia không biết cô nương hy vọng tại hạ giúp người gấp cái gì. Hoàng thái nữ nghĩ thầm này dược mua không được tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng là cái này kỳ quái người có thể mượn sức nhất định phải mượn sức. Giúp ta cầu hôn. Nói lên cầu hôn sự tình Mục Hề là có thể miễn cưỡng cùng nàng nói hai câu lời nói. Hoàng thái nữ có điểm che mắt, cầu hôn. Cầu hôn. Không biết vị nào công tử có thể nhập cô nương mắt. Hoàng thái nữ thật là kinh ngạc, như vậy người tài ba còn cần xứng người khác giúp nàng cầu hôn. Thái phó gia đại công tử, Tu Nhã. Hoàng thái nữ. Tu Nhã hoàng thái nữ tự nhiên là nghe qua tên này. Tam hoàng nữ đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê a. Đây là toàn bộ kinh thành đều biết đến. Hắn có chút do dự nói, Mục Hề cô nương ngươi cũng biết kia Tu gia đại công tử đã có hôn ước. Mục Hề dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm hoàng thái nữ, ngạnh sinh sinh đem nhân ra nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Thực mau liền không có, ta cứu mạng ngươi, ngươi giúp ta cầu hôn, thực công bằng. Mục Hề lại nói. Hoàng thái nữ lại trước sau không có quên mục đích của chính mình, nàng nói. Nhưng cho dù tại hạ giúp ngươi cầu hôn kia cũng yêu cầu một hợp lý thân phận, Mục Hề cô nương ở trong mắt người ngoài cùng tại hạ là không thân không thích, này tại hạ liền tính cho ngươi đi cầu hôn cũng không có thuyết phục lực a. Chương 612 nữ tôn, thấp gà 8. Mục Hề cô nương năng lực phi phàm, vì sao không cho triều đình hiệu lực? Hoàng thái nữ tung ra mồi. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, có thể. Hoàng thái nữ trong lòng đại hỉ, lập tức nói, kia thành, quay đầu lại tại hạ sẽ viết thư đề cử. Mục Hề cô nương chờ tin tức tốt liền hảo. Đến nỗi cầu hôn sự tình, Tu gia đại công tử rốt cuộc có hôn ước trong người, này có điểm không dễ làm. Hắn tổng không thể làm ra cướp tân nhân loại chuyện này đi. Tam hoàng nữ là người đối thủ cạnh tranh, nàng muốn cưới Tu đại công tử cũng không phải là bởi vì thích hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy thái phó môn sinh khắp thiên hạ, tưởng mượn sức thôi. Mục Hề nhàn nhạt nói. Mục Hề cô nương biết tại hạ thân phận. Mục Hề gật đầu, biết. Ba ngày thời gian chuẩn bị tốt. 5 ngày sau đi cầu hôn, hoàng thái nữ vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người mệnh lệnh đi làm việc, chính mình mẫu hoàng ngoại trừ. Hoàng thái nữ im lặng, tính toán vẫn là tưởng trở lại kinh thành lại nói. Mục Hề làm cũng là đi theo hoàng thái nữ, lấy phụ tá thân phận. Thái phó vốn định tìm người đi ám sát Mục Hề, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhảy mà thượng trở thành hoàng thái nữ phụ tá, việc này đã có thể khó giải quyết. Sát một cái thứ dân không phải cái gì đại sự, nhưng sát hoàng thái nữ phụ tá. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thái nữ là trở về kinh thành mới nghe nói Tu Nhã sự tình, nàng điều tra lúc sau phát hiện, cái kia làm bẩn Tu gia đại công tử danh dự người, tựa hồ chính là chính mình tân thu phụ tá. Nay liên khó trách. Chỉ là không nghĩ tới này kinh thành đệ nhất công tử này đóa cao lãnh chi hoa không có dừng ở chính mình vị hôn thê trong tay lại rơi xuống một cái mã nô trong tay. Mã nô. Mục Hề nhưng không giống như là một cái mã nô. Anh hùng không hỏi xuất xứ, hoàng thái nữ không so đo này đó. Lao Tam trở về lúc sau liền ở mẫu hoàng trước mặt thêm mấy cái hỏa, thái phó là không có khả năng lại làm Tu Nhã gả cho Lao Tam. Hoàng thái nữ cười nói, thái phó cùng Tam hoàng nữ liên hôn đích sắc làm hắn kiên kỵ, nhưng là hiện tại xem ra, cái này tân thu phụ tá quả thực chính là chính mình phúc tinh. Điện hạ, Tam hoàng nữ đã tiến cung. Phải không? Kia tới vừa lúc, đi, bổn cung đi xem mẫu hoàng. Hoàng thái nữ đứng dậy, trên mặt tươi cười như thế nào đều che không được. Điện hạ, nghe nói thái phó trước kia cùng nữ hoàng cũng nói chuyện này, nghe nói là tưởng từ hôn. Hoàng thái nữ cười nói, kia thái phó một nhà mấy trăm năm danh dự, nàng cũng sẽ không tùy ý chính mình nhi tử hủy hoại. Dùng sắc đẹp đánh bại phục một cái năng thần, bổn cung cảm thấy thực có lời. Nữ hoàng tuy rằng thiên vị Tam hoàng nữ, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là làm. Cho nên hoàng thái nữ dễ như trở bàn tay liền tiến vào đại điện, nữ hoàng bởi vì yêu thương chính mình Tam hoàng nữ, cho nên chủ động nói lên Tu Nhã sự tình. Trước kia nàng thực thích Tu Nhã, hắn xuất từ thư hương dòng dõi, lại là chính mình nhìn lớn lên, còn nữa vẫn là kinh thành đệ nhất công tử, như vậy cùng người cùng chính mình lão tam, đó là tuyệt phối. Nhưng hôm nay nháo ra như vậy rèm pha, một cái đê tiện mã nô cư nhiên chạm vào hắn, như vậy không khiết nam tử lại như thế nào xứng đôi chính mình lão tam. Lão tam, này hôn sự liền tính, quay đầu lại chấm một lần nữa cho ngươi tìm. Nữ hoàng trấn an nói. Tam hoàng nữ lại kiên trì nói, mẫu hoàng, nhi thần cùng Tu gia đại công tử là đính hôn từ trong bụng mẹ, làm sao có thể bởi vì điểm này điểm việc nhỏ liền ghét bỏ hắn đâu. Tam hoàng nữ trong lòng là cảm thấy cách hứng, như vậy mỹ nhân chính mình đều còn không có ăn đến cư nhiên bị một cái đê tiện mã nô chạm vào, thật là ghê tởm. Hoàng thái nữ như mày, thở dài, ngươi nhưng thật ra cái người có tình nghĩa, chỉ tiếc như vậy không khiết người như thế nào có thể thượng hoàng gia ngọc điệp. Tam hoàng nữ nói, mẫu hoàng, liền bởi vì điểm này việc nhỏ chúng ta từ hôn, cái này làm cho người trong thiên hạ thấy thế nào. Hơn nữa Tu gia đại công tử luôn luôn phẩm hạnh cao khiết, quả quyết là sẽ không làm ra không tốt sự tình, hắn một cái nam tử, nếu là bị từ hôn, này về sau nhưng làm sao bây giờ. Nàng cũng không thể mất đi thái phó như vậy trợ lực, đừng nhìn thái phó không có thực quyền, nhưng là hắn môn sinh trải rộng thiên hạ. Nữ hoàng thiệt tình yêu thương hài tử, cũng không có chân chính đi suy xét quá kết bẹ kết cánh chuyện này, mà là đơn thuần cảm thấy Tu Nhã không xứng với chính mình nữ nhi. Tam hoàng nữ quỳ trên mặt đất, nói, mẫu hoàng, nhi thần đối Tu gia đại công tử là một mảnh chân thành. Hoàng thái nữ nghe vậy, trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại có chút lo lắng, nói, Tam hoàng muội, ngươi là cái người có tình nghĩa, vì tỷ cảm giác sâu sắc vui mừng. Chính là Tu gia đại công tử kia sự tình chính là liên quan đến chúng ta hoàng gia mặt mũi. Nàng thở dài, lại nói, Tam hoàng muội nếu là cảm thấy thực xin lỗi Tu gia đại công tử, giới khi cấp tu phủ đưa chút chân phẩm cũng liền đi qua. Nữ hoàng nghe thấy hoàng thái nữ nói, lập tức liền không vui, quát lớn nói, hoàng thái nữ, ngươi nói chính là nói cái gì? Việt nhi nơi nào thực xin lỗi kia Tu gia đại công tử, rõ ràng là chính hắn đã làm sai chuyện. Làm sao có thể nói Việt nhi thực xin lỗi hắn? Hoàng thái nữ lập tức cấp nữ hoàng hành lễ, nói, là nhi thần nói sai. Tam hoàng muội, ngươi liền tính không vì chính mình suy xét cũng muốn vì hoàng gia mặt mũi suy xét. Này Tu gia đại công tử gả cho ngươi đó là chính quân, về sau là muốn thượng hoàng gia ngọc điệp, như thế hành vi làm người trong thiên hạ cười nhạo a. Nữ hoàng cảm thấy hoàng thái nữ lời này nói được thực có lý. Ngươi hoàng tỷ nói rất có đạo lý. Tam hoàng nữ trong lòng lột bột một chút, nàng nghĩ khẳng định là hoàng thái nữ mưu kế. Tường đoạn cánh tay hắn. Đáng giận. Mẫu hoàng, nếu Tu gia đại công tử làm khó chính quân, không bằng liền vì sườn quân đi. Cũng coi như là viên nhi thần nhậm tưởng, giới khi Tu gia đại công tử cũng sẽ không quá năng kham. Tam hoàng nữ còn nói thêm. Nữ hoàng nghe vậy, do dự. Ở nàng xem ra, nay vì sườn quân là có thể, dù sao chính là không thể vì chính quân. Hoàng thái nữ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối nữ hoàng nói, mẫu hoàng, nhi thần cảm thấy không ổn. Nữ hoàng nghĩ chính mình lão tam nghĩ tâm tâm niệm niệm đều là kia Tu Nhã, khẳng định lao tử không thanh tỉnh. Hôm nay cái hoàng thái nữ lời nói vẫn là những câu có lý, không bằng liền nghe một chút nàng. Ân, vì sao không ổn? Nói xem. Tam hoàng nữ trong lòng quýnh lên. Hoàng thái nữ liền nói, mẫu hoàng, thái phó mấy trăm năm đều là trong sạch nhân gia, hơn nữa vẫn là nhất phẩm đại thần, nhà bọn họ nhưng chưa bao giờ ra quá thiếp thất. Mẫu hoàng, thái phó môn sinh khắp thiên hạ, con trai của nàng nếu là làm thiếp, cái này làm cho như vậy nhiều môn sinh thấy thế nào? Nữ hoàng nghe vậy, lập tức nghiêm túc lên, trịnh trọng đối tam hoàng nữ nói, lao tam, này hôn sự như vậy từ bỏ, về sau không cần lại suy nghĩ. Nàng lập tức liền đối bên người nữ con nói, lập tức đi tu phủ tuyên chỉ, còn có đem năm đó đính ước chi vật đưa qua đi. Mẫu hoàng, Tam hoàng nữ kinh hãi. Việc này không cần bàn lại, hôn sự như vậy từ bỏ. Nữ hoàng mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tam hoàng nữ tâm chân chính trầm xuống dưới. Nàng biết việc này đã không thể vãn hồi. Vì cái gì hoàng thái nữ không có chết ở bên ngoài? Như vậy nhiều người đều là phế vật sao? Như vậy nhiều người đều không đối phó được bọn họ vài người. Tam hoàng nữ lại tức lại hận, chính là nữ hoàng trước mặt nàng không dám phát tác. Thẳng đến đi ra đại điện, tam hoàng nữ mới oán hận nói, hoàng thái nữ thật đúng là hảo thủ đoạn. Chương 613 nữ tôn, thấp gà chín. Hoàng thái nữ phất động tay háo rộng, trên mặt là nồng đậm tươi cười, nói, quá khen tam hoàng muội. Tam hoàng nữ tức giận đến không được, vung tay háo, lạnh lùng nói, thực hảo, chúng ta chờ xem. Hảo, chúng ta từ từ tới. Hoàng thái nữ đối tam hoàng nữ bóng dáng nói, chỉ thấy tam hoàng nữ bước chân dừng một chút, ngay sau đó đi càng nhanh. Đáng giận. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hoàng thái nữ nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, đáp ứng một hề sự tình nàng làm được. Bất quá việc này còn không tính kết thúc, nàng còn cần đem một hề đưa vào quan đồ. Hoàng thái nữ vừa đi vừa nghĩ này triều đình còn có cái gì chức vị quan trọng tương đối hảo. Một hề cô nương võ công như vậy hảo, đi binh bộ tốt nhất. Bất quá mẫu hoàng khả năng không có như vậy dễ dàng khiến cho nàng người đi vào. Đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng nhớ rõ binh bộ tựa hồ còn có Hưu thị lang cùng hầu trung hai cái vị trí, hầu trung rốt cuộc vị trí quá thấp chút, bất quá vị trí này nhưng thật ra càng thêm thích hợp. Có thể bò đến cái gì độ cao, liền phải xem nàng chính mình bản lĩnh. Nghĩ như vậy, hoàng thái nữ liền bắt đầu tính toán. Hoàng thái nữ trở về lúc sau lập tức viết một phong thơ sai người bí mật đưa đi tướng quân phủ. Sau đó lại phái người đi thỉnh Mục Hề. Mục Hề thay đổi một bộ quần áo, bộ dáng cùng hoàng thái nữ tưởng tượng bên trong thiếu chút nữa. Nàng vốn dĩ cho rằng liền Mục Hề tính cách hẳn là sẽ tuyển một ít sạch sẽ lưu loát quần áo, không nghĩ tới là một thân đẹp bạch y. Như thế xem ra thật sự có thể tiến binh bộ. Hoàng thái nữ có chút hoài nghi. Mục Hề cô nương ngồi. Hoàng thái nữ thu hồi đầy bụng tâm tư làm người ngồi xuống, cấp thị vệ đưa mắt ra hiệu, thị vệ lập tức đóng cửa lại. Sự tình làm thỏa đáng. Mục Hề hỏi. Hoàng thái nữ nhìn Mục Hề, tổng cảm thấy người này rõ ràng là một giới bạch thân, lại cứ đối thượng một quốc gia chữ quân thế nhưng nửa điểm không có sợ sắc. Chỉ là khí độ đều không thể so nàng cái này chữ quân kém. Hoàng thái nữ là càng xem càng vừa lòng, nàng nói, Mục Hề cô nương làm ơn sự tình buồn cung như thế nào có thể bất tận tâm tận lực đâu. Bất quá mẫu hoàng từ trước đến nay yêu thương tam hoàng muội, lần này sự tình tuy rằng là làm xuống dưới, bất quá mẫu hoàng đối buồn cung vẫn là có rất nhiều giận chó đánh mèo. Hoàng thái nữ rũ xuống đôi mắt, tựa hồ có chút cảm thán. Mục Hề thần sắc nhàn nhạt, cũng không thấy cái gì cảm xúc. Hoàng thái nữ có điểm sờ không chuẩn. Nàng vốn định chính mình nếu là nói thảm một ít, người này hẳn là đối chính mình cảm ơn chi tâm muốn nhiều một chút. Ai ngờ Mục Hề lại nói, điểm này việc nhỏ ngươi làm không xong. Hoàng thái nữ cảm giác chính mình năng lực bị nghi ngờ. Nay cũng không có cách nào sự tình, người trong thiên hạ đều biết nữ đế thiên vị hoàng tam nữ. Bất quá sự tình vẫn là làm xong. Hoàng thái nữ cẩn thận đánh giá Mục Hề thần sắc, bất quá nàng thực thất vọng, đối phương một chút biểu tình đều không có. Người này thật sự tưởng cưới kia tu gia đại công tử. Này thấy thế nào đều không giống a. Ngươi giúp ta lộng cái danh mục quà tặng, xính lễ ta chính mình ra. Mục Hề lại nói. Hoàng thái nữ nghe vậy, nhưng thật ra vui vẻ đáp ứng, chỉ là nghĩ này danh mục quà tặng, nếu là quá quý trọng Mục Hề có thể hay không lấy ra tới, này thật là cái vấn đề. Mục Hề cô nương chuẩn bị nhưng đầy đủ. Tu đại công tử dù sao cũng là thái phó con vợ cả, nay xính lễ khả năng sẽ không quá ít. Nếu không bổn cung trước cho ngươi mượn, quay đầu lại ngươi nếu là có trả lại cấp bổn cung cũng là giống nhau. Hoàng thái nữ là thiệt tình vì Mục Hề suy nghĩ, mới gặp thời điểm hoàng thái nữ thật sự không cảm thấy Mục Hề có tiền, lại còn có cũng đặc biệt nghèo. Ai ngờ Mục Hề nhàn nhạt nói, không cần, hắn hẳn là có bao nhiêu xính lễ ngươi trực tiếp liệt ra danh mục quà tặng liền thành, không thể quá ít, nếu là dựa theo phượng quân tiêu chuẩn tới cũng là có thể. Hoàng thái nữ nghe vậy, hơi chút có chút khiếp sợ, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm. Này kỳ thật là một cái đặc biệt có tiền người. Vậy được rồi, bổn cung sẽ làm thỏa đáng. Mặt khác, Mục Hề cô nương bổn cung hy vọng ngươi có thể đi binh bộ. Hoàng thái nữ nói lên chính sự. Binh bộ? Cái gì chức vị? Mục Hề hỏi. Ánh mắt kia giếng cổ không gợn sóng, làm người nhìn không thấu nàng chân thật ý tưởng. Hầu trung. Hoàng thái nữ nói, vội vàng lại giải thích, tuy rằng hầu trung chỉ là một cái ngũ phẩm quan. Nhưng là Mục Hề ngươi cũng không công danh trong người, chỉ có thể từ thấp bò lên. Kỳ thật ngũ phẩm quan không tính rất thấp, bởi vì liền tính là tân khoa trạng nguyên cũng muốn từ ngũ phẩm quan bắt đầu đi, nàng một cái không có công danh người, chỉ có thể nói là đi rồi hoàng thái nữ cái này cửa sau. Không sao cả. Mục Hề đối này cũng không để ý. Bổn cung yêu cầu ngươi dùng 1 năm thời gian trở thành binh bộ thị lang, chính tứ phẩm, Mục Hề hẳn là không có vấn đề đi. Hoàng thái nữ đương nhiên đối Mục Hề là có yêu cầu. Trợ giúp nàng cầu hôn, đây là ân cứu mạng, rồi sau đó, đó là công sự. Mục Hề nhìn nàng một cái, nói, nếu càng cao đâu. 1 năm thời gian quá dài, người này là ở coi rẻ nàng. Hoàng thái nữ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo mỉm cười, nếu càng cao, tự nhiên càng tốt. Hoàng thái nữ cấp tướng quân phủ bên kia viết tin, thực mau liền có ám vệ đem hồi âm đưa tới, nàng cũng không kiêng dè Mục Hề ở đây, trước mặt mọi người mở ra, sau đó dùng ánh nến thiêu tin, nói, sự tình đã làm thỏa đáng, ngày mai liền vất vả Mục Hề cô nương đi binh bộ đi một chuyến. Binh bộ thị lang hoàng thái nữ không có biện pháp làm Mục Hề hàng không, nhưng là một cái hầu chung nàng vẫn là làm được đến. Hơn nữa, cái này thư đề cử vẫn là hoàng thái nữ đối thủ một mất một còn tướng quân phủ viết, nữ đế căn bản sẽ không hoài nghi đến hoàng thái nữ trên người. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hoàng thái nữ cũng là cái quyền mưu cao thủ. Ngày hôm sau Mục Hề liền đi binh bộ đưa tin, đại khái là bởi vì thư đề cử nguyên nhân, Mục Hề nhưng thật ra không có đã chịu làm khó dễ, chỉ là có người ồn ào muốn cùng Mục Hề đánh một trận luận bàn. Đối với loại này đưa tới cửa bị đánh, Mục Hề luôn luôn là không có khách khí, bất quá cũng chỉ là đem người tấu một đốn, bị thương ngoài ra nhưng thật ra không đáng ngại. Trải qua như vậy đánh nhau luận bàn, binh bộ nhưng thật ra không có người dám đi khiêu khích Mục Hề, không có biện pháp, rốt cuộc nhân ra nắm tay tương đối ngạnh. Mục Hề trở về hoàng thái nữ phủ đệ, cái này quốc gia hoàng nữ một khi thành niên nhất định phải dọn ly hoàng cung, mặc dù là hoàng thái nữ cũng không ngoại lệ, như thế phương tiện hoàng thái nữ làm việc. Mục Hề trở về lúc sau liền có hạ nhân báo cho nàng hoàng thái nữ tìm nàng. Vì thế nàng quần áo cũng chưa đổi liền đi, có lẽ ở Mục Hề trong mắt, nàng căn bản là không để bụng này đó. Hoàng thái nữ thấy nàng ăn mặc giỏi giang viên lãnh bảo, gật gật đầu rất là vừa lòng. Nhìn là cái mặt lãnh, không nghĩ tới làm việc vẫn là rất có đúng mực. Ngồi. Mục Hề đảo thật là không có khách khí, ngồi xuống. Hoàng thái nữ trên mặt vẫn luôn đều treo tươi cười, nàng nói, ngươi ở binh bộ sự tình bổn cung đã nghe nói. Nói. Nàng trong mắt ý cười càng thêm dày đặc. Nàng tìm ta luận bàn. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Ân, ngươi làm thực hảo. Hoàng thái nữ cười nói, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này. Nàng cầm lấy trên bàn đơn tử đưa cho Mục Hề, nói, đây là hạ xính danh mục quà tặng, ngươi có thể hảo hảo xem. Hơn nữa, nữ đế đã làm người tuyên chỉ qua đi, ngươi nếu là không có ý kiến nói ngày mai liền có thể hạ xính. Mục Hề nhìn kỹ một chút thật dài danh mục quà tặng, sau đó nói, phượng quân quy cách là cái này sao? Chương 614 nữ tôn, thấp gả 10. Hoàng thái nữ nghe vậy, cười một chút, đương nhiên không phải, phượng quân quy cách sẽ lớn hơn nữa một ít. Mục Hề nghe vậy, trong tay đơn tử xem đều không nhìn, nói thẳng nói, vậy trực tiếp dựa theo phượng quân quy cách, ta có thể cho hắn. Cuối cùng câu này đại khái là nói cho hoàng thái nữ nghe. Hoàng thái nữ là thật sự lo lắng Mục Hề lấy không ra nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại đột nhiên nghe thế sao nói, hoàng thái nữ không khỏi nhìn thoáng qua Mục Hề. Hoài nghi đối phương có phải hay không nhà giàu số 1 nữ nhi, chính là nàng biết nhà giàu số 1 ra nhưng không có nữ nhi, chỉ có một nhi tử. Đúng rồi, ngươi mượn ta 100 lượng. Mục Hề nhàn nhạt nói. Hoàng thái nữ vừa nghe, lập tức đem nước trà phun tới, đột nhiên ho khan vài tiếng. Người này vừa rồi hào khí tận trời, tài đại khí thô, hiện tại cư nhiên muốn hỏi nàng mượn 100 lượng bạc. Nàng hơi chút có điểm hoan bất quá tới. Mục Hề a, nếu không chúng ta hạ thấp một chút quy cách. Kỳ thật liền hiện tại tu gia đại công tử thanh danh cũng không đảm đương nổi thái phó con vợ cả xính lễ. Nhưng mà lời này nói xong hoàng thái nữ cảm giác được Mục Hề kia đến xương hàn ý. Mượn không mượn? Mục Hề nói. Đây là 1.000 lượng ngân phiếu, ngươi cầm đi đi. Hoàng thái nữ quyết đoán móc ra một trương mặt trán thật lớn ngân phiếu. Mục Hề cầm liền đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lần trước đem ngân phiếu đều xài hết sao? Một chút không thừa. Cảm mạo linh giác đến có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới nhà mình tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn có hướng người khác vay tiền thời điểm. Ngươi biết như vậy nhiều làm gì? Biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi uy hiếp ta. Trong nhà hân hương lượn lờ khói bay, hương vị không gây mũi, là một loại nhàn nhạt mùi hương. Điện hạ, muốn cho người đi theo nàng sao? Hoàng thái nữ hạp một miệng trà, gật gật đầu. Chỉ là đi theo, không cần kinh động nàng, bổn cung chính là có điểm tò mò nàng dùng 1.000 lượng đi làm cái gì. 100 lượng đều phải hướng bổn cung mượn, phượng quân quy cách xính lễ, nàng lấy đến ra tới. Đừng nói là hoàng thái nữ đầy mình nghi hoặc, hắn trong phủ ám vệ cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Quay đầu lại làm lão phùng đi cho nàng cầu hôn, mặt khác nên làm như thế nào các ngươi đều biết. Thuộc hạ minh bạch. Hoàng thái nữ xua xua tay, nói, vậy đi thôi. Mục Hề cầm 1.000 lượng đi làm gì? Nàng đi sòng bạc, nhất tới tiền phương pháp nhưng còn không phải là sòng bạc sao. Trừ bỏ chân quý châu báu, mặt khác đồ vật đều có thể dùng ngân lượng đi mua sắm. Mục Hề đi hỏi thăm Phượng Quân Xính lễ quy cách, yêu cầu hoàng kim 200 lượng, bạc trắng vạn lượng, có khắc kim trà ống 1, bạc trà ống nhị, bạc bùn nhị, lụa ngàn thất, văn mã 20 thất, nhàn mã 40 thất, trở giáp 20 phó trở. Mục Hề chỉ cảm thấy còn hơi chút khiếm khuyết, có thể ở cái này cơ sở thượng phiên gấp đôi. Bất quá nhiều ra tới, có thể trực tiếp đưa cho nhà mình ngãi con. Mục Hề đi sòng bạc, thật lâu không có ra tới. Hoàng thái nữ bên này thu được tin tức chính là nghe nói Mục Hề đi sòng bạc, nàng la nhẹ nhàng nhíu mày, đảo cũng chưa nói cái gì. Hoàng thái nữ vẫn luôn chờ Mục Hề trở về, nhưng là vẫn luôn chờ a chờ, chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến trăng lên đầu cảnh cũng chưa chờ đến người trở về. Nàng đi đâu? Hoàng thái nữ có chút nôn nóng hỏi. Truyền tin ám vệ còn không có trở về. Mục Hề đương nhiên biết phía sau có người đi theo nàng, chỉ là nàng không thèm để ý mà thôi. Sở dĩ trăng lên đầu cành nàng đều còn không có trở về, đó là bởi vì nàng đi tu phủ. Tu Nhã gần nhất bệnh tình là lặp đi lặp lại, bất quá hôn ước lui nhưng thật ra làm hắn trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngày hôm qua hắn nhận được thánh chỉ, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là buổi tối lại nằm mơ, hắn mơ thấy không hề là đáng sợ tương lai, mà là hắn một lần nữa gả cho một người. Người này sinh mạng Mỹ, cũng không nếu như hắn nữ tử như vậy thô lỗ, thậm chí có chút kiều nhu, chỉ là quá mức lạnh chút. Hắn mơ thấy hắn gả cho người này, nàng từ một cái mã nô biến thành thái tử phụ tá, cuối cùng bị đại tướng quân muốn qua đi, bị tiến cử vì binh bộ hầu trung. Người này nguyên bản chỉ là một cái mã nô, nô tịch, có thể trở thành một cái ngũ phẩm hầu trung đã làm người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là còn không có kết thúc, nàng ở một năm bên trong thế nhưng ngồi xuống binh bộ thượng thư vị trí, cuối cùng bị phong hầu bái tướng. Đây là thiên đại bản lĩnh, thiên đại vinh quang. Mà mặt khác một kiện đáng giá nói chính là, người này từ một cái ngũ phẩm quan bắt đầu, đến cuối cùng khác họ Vương, nàng hậu viện chỉ có Tu Nhã một người, trừ cái này ra, không có bất luận kẻ nào. Tu Nhã tỉnh lại thời điểm thiên tờ mờ sáng, hắn mồ hôi đầy đầu, lãnh bạch tay chặt chẽ nắm lấy chính mình trái tim, này cả ngày hắn đều có chút tâm thần không yên. Hắn như thế nào sẽ làm như vậy ngộng? Thật sự là quá mức ly kỳ một ít. Hôm nay ban đêm, hắn có điểm ngủ không được, vì thế liền ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn trong viện lẳng lặng nước ao. Hắn tính toán kế tiếp nên làm cái gì? Ít nhất đến tiêu trừ mẫu thân đối hắn danh dự sự tình. Muốn tồn tại, còn muốn ở kinh thành, trừ bỏ Mai Danh ẩn tích cũng chỉ có cái kia biện pháp. Trong mộng cái kia biện pháp. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, hắn như thế nào có thể có như vậy ý niệm. Bất quá là một giấc mộng mà thôi. Tu Nhã đã hạ quyết tâm, nàng lựa chọn đệ nhất loại phương pháp, tuy rằng cảm thấy có chút mất mát, nhưng là hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Lúc này ngoài phòng hạ tí tách vũ, Tu Nhã nhẹ nhàng thở dài, tùy theo thăm dò đi quan cửa sổ, ai ngờ bỗng nhiên trước mắt hắc ảnh chợt lóe, nguyên bản không người trong viện bỗng nhiên đứng một hắc y liễu nhân. Tu Nhã cả kinh, vội vàng che miệng, vươn một bàn tay thật cẩn thận đi đóng cửa, tận lực không kinh động bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện người. Người nọ là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở tu phủ? Nghĩ như vậy, người nọ bỗng nhiên nhanh chóng đi tới, một bàn tay vươn tới, bắt lấy bên cửa sổ duyên, liền tạp ở đằng kia. Mặc dù Tu Nhã lại dùng lực cũng vô pháp lay động này cửa sổ nửa phần. Người Tu Nhã vừa mới ra tiếng, liền thấy người nọ đem cửa sổ hướng lên trên nâng một ít. Có lẽ là Tu Nhã quá mức khẩn trương, nắm chặt cửa sổ, thế cho nên đối phương nâng cửa sổ hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền phát ra ngoài cửa sổ. Mục Hề duỗi tay nắm lấy bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, sau này chạm một chút. Tu Nhã đối Mục Hề thanh âm quen thuộc cực kỳ, nàng thanh âm thực lãnh, nhưng là cũng không phải giống như phong tuyết như vậy lạnh băng đến xương. Mà là có khuynh hướng trống vắng, là hư vô trống vắng. Người như vậy, thật sự là kỳ quái cực kỳ, mà Tu Nhã lớn như vậy cũng chỉ gặp qua như vậy một người là cái dạng này thanh âm. Chính là như vậy nhoáng lên thần công phu người này liền từ cửa sổ nhảy tiến vào. Tu Nhã vội vàng lùi về sau vài bước. Mục Hề thuận tay đem cửa sổ đóng lại, trên người quần áo đã hơi chút sẽ bị xối một ít. Dù vậy cũng không có vẻ chật vật, nhưng thật ra có một loại khác mê hoặc lực. Tu Nhã nguyên bản liền làm như vậy ngộng. Bao gồm kia trong ngộng nàng săn sóc, hình như là tự mình trải qua quá giống nhau, vốn dĩ liền cũng đủ cảm thấy thẹn, hiện tại nhìn thấy chân nhân, hắn chỉ cảm thấy gương mặt đã hoàn toàn đỏ lên. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tu Nhã hoàn toàn là tự tin không đủ biểu hiện. Mục Hề đã thay đổi một thân giả dạng, đó là cùng tu phủ hạ nhân không giống nhau. Như vậy nàng có vẻ càng thêm quý khí bức người, nói cái gì mã nô, nếu không phải chân chính biết tình hình thực tế. Chỉ sợ không có người sẽ cho rằng người này kỳ thật là một cái nô lệ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 615 Nữ Tôn, Thấp Gả 11. Mục Hề cũng thoáng nhìn hắn mặt đỏ hồng bộ dáng, bất quá chỉ đương hắn là bởi vì chính mình nửa đêm xông hắn phòng xấu hổ buồn bực. Tới nói cho ngươi một sự kiện. Mục Hề không có tới gần hắn, liền dựa vào trên cửa sổ, thanh âm thực nhẹ, tựa hồ là lo lắng dọa tới rồi nàng ngãi con. Tu Nhã siết chặt quần áo, hắn không dám nhìn Mục Hề đôi mắt, chỉ là thanh âm rất nhỏ thanh nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngày mai ta tới cầu hôn. Tu Nhã ngẩn ra, trong mộng cảnh tượng lại lần nữa hiện lên đi lên. Nàng một thân không tính hoa phục váy, cùng nàng cùng nhau tới chính là Phùng Đại Tướng Quân, nàng mang đến xính lễ, là Phượng Quân Quý Cách. Nàng cầu hôn, khiếp sợ toàn bộ kinh thành. Thập Lý Hồng Trang, trăm vạn xính lễ, Phượng Quân Quý Cách, chỉ cầu một người. Tu Nhã chỉ cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, hắn bối quá thân, quật cường nói, ngươi tới cầu hôn làm chi? Ta không cần. Phía sau không có thanh âm, Tu Nhã cũng không biết vì sao vội vàng xoay người, nhìn thấy không ai thế nhưng còn không tự giác đi phía trước đi rồi một nửa bước. Hơi lạnh gió đêm thổi tiến vào, phất quá hắn khuôn mặt, nháy mắt làm Tu Nhã tỉnh táo lại. Hắn suy nghĩ cái gì? Tu Nhã đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Nghĩ đến, cũng không thể trách hắn. Trong mộng hết thảy, Thập Lý Hồng Trang chỉ cầu một người tâm, đừng nói là hắn cái này kinh thành đệ nhất công tử sẽ động tâm, đó là này thiên hạ nam tử, đều sẽ động tâm đi. Huống chi người nọ đến cuối cùng, vị cực nhân thần, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tam phu bốn hầu. Mặc dù, bọn họ cả đời đều không có hài tử. Tu Nhã dần dần tiến vào mộng tưởng, đêm qua mộng một lần nữa trình diễn, lúc này đây, càng thêm rõ ràng lên. Hôm sau, hắn đứng dậy, rửa mặt lúc sau người ngồi ở trước bàn trang điểm, gương rõ ràng có thể thấy được hắn giảo hảo dung nhan. Kinh thành trung Tu Nhã công tử, người cũng như tên, sinh trung linh lưu tú, trời quang trăng sáng. Lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài. Công tử, mặc quần áo đi. A Mính mang tới trăng non sắc tân áo ngắn, Tu Nhã thấy, lắc đầu, nói, lấy kia kiện màu trắng xanh. A Mính nghe vậy, tức khắc cười, nói, công tử hôm nay tâm tình không tồi a. Hắn mang tới tân áo ngắn, hầu hạ Tu Nhã mặc vào. Tân áo ngắn tay áo khoan, nhưng sẽ không quá mức, bên hông hệ mang sẽ phát họa ra hoàn mỹ eo hình. Hôm nay chính là có cái gì chuyện tốt? A Mính ngoan ngoãn hỏi. Tu Nhã trên mặt cũng không có cái gì tươi cười, nhưng là A Mính chính là biết Tu Nhã hôm nay tâm tình hảo. Vô! Tu Nhã nói. A Mính cười cười, nhẹ giọng nói, công tử, kia A Mính đi truyền thiện. Tu Nhã gật đầu, A Mính rời đi hắn liền đứng dậy đi vào công văn trước. Tuy rằng này không phải thư phòng, lại có văn phòng tứ bảo, hắn nhìn chằm chằm trắng tinh trăng giấy, vươn đẹp tay, cầm lấy mặc điều lại ở nghiên mực bên trong đổ một chút thủy, sau đó mài mực. A Mính tiến vào thời điểm liền nhìn thấy Tu Nhã ngồi ở đệm hương bổ thượng mài mực. Công tử hôm nay nếu là tưởng vẽ tranh hoặc luyện tự đều thành, nhưng vẫn là trước dùng đồ ăn sáng lại đến. A Mính biết Tu Nhã tâm tình hảo, chính mình tâm tình cũng thoáng trong. Tu Nhã theo lời đứng dậy. Dần dần, thời gian trôi đi ở giấy tuyên thành thượng, một bộ sắp làm tốt họa đó là thời gian trôi đi tốt nhất chứng cứ. Tu Nhã có chút không kiên nhẫn, hắn đem bút lông bông, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Công tử, đại nhân gọi ngài qua đi. A Mính nhạy bén chú ý tới nhà mình công tử thần sắc thay đổi một chút, tựa hồ cả người lơi lỏng xuống dưới, chính là trên mặt đều có chút nhợt nhạt tươi cười. A Mính, đi cái kia mặc ly. Tu Nhã phân phó. A Mính mang tới mặc ly, nhưng là Tu Nhã lại không có lập tức mang lên. Ba người đi vào chính sảnh, Tu Nhã liền lấy A Mính trong tay mặc ly mang lên, sau đó chậm rãi đi ra, cấp thái phó hành lễ, Tu Nhã gặp qua mẫu thân đại nhân. Thái phó sắc mặt cũng không đẹp, nàng nhìn chính mình nhi tử, nói. Gọi ngươi tới là có một số việc muốn hỏi hạ ngươi ý tứ. Thái phó đương nhiên không nghĩ đem chính mình nhi tử gả cho một cái mã nô, mặc dù người này đầu tiên là bị thái tử nhìn trúng, sau lại bị Phùng đại tướng quân đoạt qua đi làm binh bộ hầu trung, nhưng là này cũng không thể thay đổi người này trước kia là chính mình trong phủ mã nô tồn tại. Hắn đường đường một quốc gia thái phó, nhất phẩm đại thần, chính mình con vợ cả cư nhiên phải gả cho một cái mã nô. Chính là người này cư nhiên có bản lĩnh làm Phùng đại tướng quân tự mình tới cầu hôn. Hắn chính là cự tuyệt đều không thể cự tuyệt quá khó coi. Cha mời nói. Tu Nhã thanh âm nhàn nhạt, hơn nữa hắn tuyệt hảo khí chất cùng hoàn mỹ dáng người tỷ lệ đã làm Phùng đại tướng quân thập phần vừa lòng. Hoàng thái nữ nhìn chúng người này không chỉ có võ công lợi hại, lá gan đại, ánh mắt cũng không tệ lắm. Cư nhiên giam tháo xuống Tu Nhã này đóa hoa. Nhã nhi, người này là tới cấp ngươi cầu hôn, nàng đó là lúc trước mã nô, ngươi tưởng hảo là gả vẫn là không gả. Tu Nhã không có vén lên mặc ly. Nàng xuyên thấu qua lụa trắng có thể mơ hồ thấy một hề khuôn mặt. Bất luận là ăn mặc, khí độ, vẫn là bề ngoài toàn cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Cho nên kế tiếp hắn thật sự phải gả cho người này sao? Gả cho chính mình trướng mắt Mano. Hiện tại nàng đã không phải Mano. Gả. Vẫn là không gả. Không gả nói, hắn muốn sống xuống dưới, như vậy Tu Nhã nhất định phải chết, sống sót người không hề là Tu Nhã, hắn muốn vứt bỏ chính mình sở hữu. Gà nói, Mục Hề đi tới, vẫn chưa cùng Tu Nhã rửa thật sự gần, nàng ở thích hợp vị trí ngừng bước chân, này một cái vị diện, Mục Hề xem như đối nhãi con có cực đại tôn trọng. Ta có thể hứa hẹn ngươi muốn hết thảy, cái gì đều có thể. Vô luận là cáo mệnh, tài phú, vẫn là mặt khác. Đều có thể. Tu Nhã nhấp miệng, hắn xoay người, đối thái phó nói, mẫu thân đại nhân, ta gả. Hắn ý đồ không phải gả cho Mục Hề, mà là muốn giữ được chính mình hiện tại hết thảy. Về sau nàng còn muốn biết mẫu thân đại nhân là như thế nào rơi đài, này sau lưng rốt cuộc có cái gì thai hoàng ẩm. Hơn nữa, nếu trong mộng hết thảy thật sự sẽ thực hiện, gả cho nàng, không đơn giản liền so tam hoàng nữ kém. Không phải nói vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao sao. Thái phó còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, vì thế hỏi một câu, Nhã Nhi, ngươi nói cái gì? Tu Nhã lại một lần nói, mẫu thân đại nhân, Tu Nhã nguyện ý gả cho nàng. Thái phó chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, nàng giận mắng, hồ nháo. Ngươi có biết ngươi nói chính là cái gì? Ngươi biết ngươi gả cho nàng sẽ đã chịu bao lớn cười nhạo sao? Nàng chỉ là cái ti tiện mã nô. Thái phó, nói cẩn thận. Phùng đại tướng quân nhưng không thích thái phó nói, cái gì gọi là ti tiện mã nô. Người này chính là chính mình nhìn chúng, nàng nếu là ti tiện, kia trên thế giới tôn quý người liền không mấy cái. Thái phó rốt cuộc là không dám cùng phùng đại tướng quân gọi nhịp, thu liêm khí thế. Mẫu thân đại nhân, Nhã Nhi ở lại đây trên đường nghe nói vị cô nương này sự tình. Tu Nhã không tức giận, nói, thập lý hồng trang, trăm vạn xính lễ, phượng quân quy cách, Tu Nhã tam sinh hữu hạnh. Dữ dội may mắn. Đã từng gả cho tam hoàng nữ không có như vậy phong cảnh, không chỉ có như thế, thành thân lúc sau hắn gặp những cái đó là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, nhưng là người này, còn không có thành thân nàng liền cho chính mình thật lớn thể diện. Thái phó vừa mới nhìn danh mục quà tặng cũng là đặc biệt khiếp sợ. Phượng quân quy cách, đây là bao lớn tài lực mới có thể lấy đến ra tới. Phùng đại tướng quân liền như vậy xem trọng người này. Chương 616 nữ tôn, thấp gả 12. Mẫu thân hỏi lại ngươi một lần. Ngươi thật sự phải gả cho người này. Thái phó chỉ vào Mục Hề nói. Tu Nhã ánh mắt kiên định, chỉ nói một chữ, gả. Thái phó sinh khí A, có thể không tức giận sao. Liền tính người này một bước lên trời, kia cũng là cái mã nô, nàng một cái nhất phẩm đại thần con vợ cả gả cho một cái mã nô. Thái phó có thể tưởng tượng chính mình đã chịu cười nhạo. Chính là cân nhắc lợi hại dưới, hắn cuối cùng lựa chọn đồng ý. Đây là khuất nhục. Nhưng nếu bức tử Tu Nhã, nói không chừng người này thật sự sẽ đem nàng bức tử thân tử sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Hắn ném không dậy nổi người này. Nếu là Tu Nhã chính mình tuyển, vậy chính mình đi thừa nhận. Nếu thái phó đồng ý, chúng ta đây liền trao đổi công văn. Phùng đại tướng quân cười ha hả nói. Chính mình nhìn chúng người được kinh thành đệ nhất công tử, còn thật sự ôm được mỹ nhân về. Phùng đại tướng quân cảm thấy chính mình trên mặt đặc biệt có quang. Đối lập dưới thái phó trên mặt liền đặc biệt khó coi. Mục Hề ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên, nói. Chiếu cố hảo tự mình. Mạc Ly sau người trên mặt dần dần nhiễm nhợt nhạt đỏ ửng, hắn được rồi hành lễ, xem như nhận đồng Mục Hề là chính mình vị hôn thê thân phận. Tu Nhã biết, trao đổi công văn cùng tín vật, Mục Hề cùng Phùng đại tướng quân rời đi, thái phó trầm khuôn mặt đối Tu Nhã nói, ngươi thành thật cùng mẫu thân nói, ngươi cùng cái kia mã nô có phải hay không từng có liên hệ. Tu Nhã ngực cứng lại, làm cho như thế nào nhiều hạ nhân mặt, mẫu thân đại nhân đang nói cái gì? Mẫu thân đại nhân, Nhã Nhi làm không ra loại sự tình này. Này trong giọng nói mang theo chút oán trách cùng ủy khuất. Thái phó thở dài, không biết là mềm lòng, vẫn là biết chính mình lời nói mới rồi không đúng. Hắn thanh âm hòa hoãn xuống dưới, ngươi vì sao liền lựa chọn gả cho nàng. Ngươi nếu là ở trong phủ chết giả, chờ bên ngoài phong ba bình ổn, mẫu thân lại vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân không hảo sao. Nàng nguyên bản chính là như vậy tính toán. Ai biết đứa nhỏ này lại cứ lựa chọn gả cho cái kia ti tiện người. Tu Nhã du mắt, nói, mẫu thân đại nhân. Trên thế giới không có bất luận cái gì một môn việc hôn nhân so được với này một cọc. Thái phó vừa nghe lời này lập tức liền tới rồi hỏa khí. Nghịch tử. Ngươi đây là ở chống đối vì mẫu. Nàng một cái mã nô lấy cái gì cho ngươi hạnh phúc. Vì mẫu chính là tùy tiện cho ngươi tuyển một người đều so nàng cường. Thái phó chính là coi thường Mục Hề. Cái này quốc gia cấp bậc đặc biệt nghiêm ngặt. Có thể nói nô lệ cùng xuất sinh là không có gì khác nhau. Mẫu thân. Thử hỏi dưới bầu trời này còn có ai có thể cho Nhã Nhi một cái như vậy long trọng có thể so với phượng quân cầu hôn. Hắn ngẩng đầu, mặc dù là mang theo Mạc Ly, cũng khó nén hắn thanh tuyển dáng người. Một câu đổ đến thái phó nói không ra lời. Đừng nói người khác, liền tính là tam hoàng nữ cũng cấp không ra như vậy trận trượng. Như vậy hoành động kinh thành cầu hôn cái nào nam tử không tâm động. Chính là nàng đều cảm thấy chấn động. Còn có, mẫu thân đại nhân, nàng hiện tại đã là một cái hầu trung, vì sao nàng sẽ bị Phùng đại tướng quân coi trọng? Phùng đại tướng quân là cái dạng gì người ngài trong lòng hẳn là so nhi tử rõ ràng nhiều. Hầu trung, thái phó đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt, một cái tiểu quan thôi. Nhưng là có thể làm lão Phùng tự mình tới cầu hôn, kia không phải giống nhau coi trọng người kia. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, nếu là ngươi lựa chọn, về sau có cái gì hậu quả đều chính mình đi thừa nhận. Nói tới đây, hắn ngạnh cổ lại nói, nếu người nọ về sau dám khi dễ ngươi, ngươi phái người nói cho vì mẫu, bản quan con vợ cả không phải đã xảy ra sao người đều có thể khi dễ. Tu Nhã được rồi hành lễ, sau đó liền lui xuống. Kế đệ nhất công tử bị hạ nhân làm bẩn, rồi sau đó lại bị hoàng gia từ hôn. Đệ tam kiện oanh động kinh thành sự tình đó chính là lúc này đây giá trên trời cầu hôn, thập lý hồng trang, trăm vạn xính lễ, kia không đếm được gánh nặng cột lấy lụa đỏ, thực rõ ràng đều là xính lễ. Hơi chút có điểm ánh mắt nhân số một chút, liền biết đây là đương triều nữ hoàng cấp vượng quân hạ xính khi quy cách. Thật lớn bút tích. Đây là hoàng nữ cũng chưa biện pháp làm được. Không chỉ có như thế, trong kinh thành chỉ cần là chứng kiến lần này cầu hôn người, bất luận là cái gì thân phận đều có thể lánh đến một lượng bạc tử bao lì xì. Nói là làm người dính không khí vui mừng. Người này danh tác đủ để hoành động kinh thành. Đã từng cười nhạo quá Tu Nhã người bị hung hăng vào mặt, này đệ nhất công tử liền tính bị một cái nô lệ làm bẩn, kia cũng là này kinh thành giao không thể phản cao lãnh chi hoa. Liên ở mọi người thổn thức thời điểm, không biết từ nào truyền ra, này đi tu phủ cầu hôn người đúng là cái kia nô lệ, nghe nói đã từng là tu phủ mã nô, trước sau bị hoàng thái nữ cùng Phùng đại tướng quân coi trọng, hiện giờ đã là một người hầu trung, thành công tiến vào con đường làm quan. Từ từ, một cái nô lệ đâu ra nhiều như vậy tài phú. Đây là nô lệ sao? Đây là nhà giàu số một còn kém không nhiều lắm. Mục Hề một đợt cao điệu thao tác đã làm vô số người chú ý tới nàng. Cao điệu, thật sự là cao điệu. Lúc này đã lại là hảo một bát người hâm mộ Tu Nhã có thể có như vậy vật khí, cái gì nô lệ? Như vậy nô lệ có bao nhiêu cho bọn hắn tới nhiều ít? Như thế xem ra, gả cho tam hoàng nữ còn không có như vậy đãi ngộ. Kia gả cho người kia không thấy được liền so tam hoàng nữ kém. Liền như thế nào Tu Nhã từ một người người trào phúng, chế nhạo người nhảy mà thượng, lại lần nữa biến thành kinh thành cao không thể phản cao lãnh chi hoa. Buổi chiều, thái phó phủ bị truyền triệu tiến cung, nữ hoàng cẩn thận hỏi thăm Mục Hề thân phận, nhưng mà thân phận là hỏi thăm rõ ràng, chỉ là này như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Một cái nô lệ rốt cuộc như thế nào sẽ có lớn như vậy tài lực. Nay đại khái muốn trở thành trên thế giới chưa giải chi mê trí nhất. Ra cung lúc sau, thái phó hậu chi hậu giác phát giác một sự kiện, người kia cho bọn hắn nhiều như vậy xính lễ, bọn họ đến chuẩn bị nhiều ít của hồi môn. Nghĩ đến đây, thái phó đột nhiên cảm thấy tâm tắc. Chính mình vốn dĩ chính là hai bàn tay trắng, tuy rằng cung cấp Tu Nhã chuẩn bị của hồi môn, nhưng là cùng Mục Hề đưa tới xính lễ, đó là xa xa không thể so. Đột nhiên tâm tắc. Tu phủ, Tu Nhã phụ thân trên mặt mang theo tươi cười cùng Tu Nhã ngồi ở giường nệm thượng nói chuyện phiếm. Hai người đều sinh cực mỹ. Tu Nhã phụ thân tuy rằng thượng tuổi, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra năm đó phong hoa tuyệt đại. Hắn lôi kéo Tu Nhã tay, nhẹ giọng nói, vi phụ vốn tưởng rằng ngươi sẽ gả cho tam hoàng nữ, không nghĩ tới hắn phiền muộn lúc sau liền cười cười, nói, thanh danh thượng là hủy khuất nhà ta Nhã Nhi, nhưng là người nọ có thể vì ngươi lấy ra như vậy xính lễ, nghĩ đến cũng là vui mừng ngươi. Tuy rằng là thấp gả, nhưng thấp gả cũng có thấp gả hảo, Nhã Nhi không cần khổ sở, vạn sự tưởng khai chút. Tu phụ trấn an Tu Nhã. Nguyên bản hắn tưởng chính là Tu Nhã có thể gả cho trên thế giới này tốt nhất nữ tử, người nọ tài hoa hơn người, kim tôn ngọc quý, đối Nhã Nhi cũng là cực hảo, nhưng là không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Đều là duyên phận A. Tu Nhã nhàn nhạt cười nói, có thể như thế, đã là Nhi tử phúc khí. Tu phụ đôi mắt có chút ướt át, hắn chớp chớp mắt, lại nói, hôn kỳ có chút hấp tấp, nhưng là Nhã Nhi yên tâm, phụ thân sẽ cho ngươi an bài tốt, ngươi liền an tâm đãi gả liền hảo. Mẫu thân ngươi sự tình không cần để ở trong lòng. Không lâu trước đây nàng còn cùng vi phụ nói, làm vi phụ nói cho ngươi, nếu là người nọ về sau khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm phụ thân. Tu phủ trọng danh dự không sai, nhưng nếu là hưu bỏ, ngược lại là không ngại sự. Chương 617 nữ tôn, thấp gả 13. Điều tra rõ ràng sao? Cái kêu Mục Hề rốt cuộc là cái gì địa vị? Cổ điển lịch sự tao nhã trong phòng hân hương lượn lờ, bàng bạc đại khí hang hổ bình phong, mà án bản sau đứng chính là một nữ nhân tuổi thoạt nhìn cũng không lớn. Xinh đẹp, chỉ là giữa mày có vài phần tối tăm chi khí. Hồi điện hạ, người nọ đã từng là tu phủ một cái mã nô, lúc trước tu gia đại công tử không cẩn thận té ngựa, chính là người này cứu tu đại công tử. A, tam hoàng nữ cười lạnh, nguyên lai chính là nàng. Dám cùng buồn cung đoạt người, nàng nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, chỉ là một cái hầu chung mà thôi, quay đầu lại thu thập. Tam hoàng nữ hoàn toàn không có đem Mục Hề đặt ở trong mắt. Điện hạ, tại hạ cảm thấy việc này không thể như thế qua loa. Người nói chuyện là tam hoàng nữ phụ tá, hắn phản đối tam hoàng nữ lời này. Nàng làm bổn cung chặt đứt một tay, chẳng lẽ bổn cung còn có thể chịu đựng nàng? Tam hoàng nữ lạnh lùng nói. Nàng đối Mục Hề không tính là hận, bởi vì nàng cho rằng một cái hầu trung, một cái mã nô căn bản không đủ tư cách, nhưng là một con trướng mắt con kiến vẫn là muốn lộng chết. Kia phụ tá nói, điện hạ đừng nội, cổ ngôn có vân, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Người này tuy rằng sinh ra không tốt, nhưng là đầu tiên là bị hoàng thái nữ nhìn trúng, sau lại bị phùng đại tướng quân đoạt đi, như thế xem ra, người này tất nhiên có chỗ hơn người. Hơn nữa kia giá trên trời xính lễ Mạc Ly chú ý tới tam hoàng nữ giết người giống nhau ánh mắt, lời nói dừng một chút, lại nói, lớn như vậy bút tích nghĩ đến liền tính là phùng đại tướng quân cũng không có lớn như vậy tài lực, người này có chút vấn đề. Tam hoàng nữ hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến cái gọi là giá trên trời xính lễ nàng liền tức giận đến hộp máu. Kinh thành đám kia người cư nhiên đem nàng cùng một cái nô lệ làm đối lập. Phượng quân quy cách xính lễ hắn thật là làm không được, nhưng là cũng sẽ không làm như vậy. Đó là trăm vạn xính lễ, có này trăm vạn xính lễ nàng có thể hoàn thành nhiều ít sự tình. Đây là phá của. Một người nam nhân mà thôi, nàng là tuyệt đối không có khả năng ở trên người hắn hoa như vậy nhiều tiền. Hơn nữa nàng một khi làm ra loại chuyện này kia không được khiến cho mẫu hoàng nghi kỵ. Một khi đã như vậy ngươi cho rằng muốn như thế nào làm? Tam hoàng nữ không phải một cái quá mức tự phụ người, tương đối tới nói nàng vẫn là thực nguyện ý nghe từ phụ tá ý kiến. Phụ tá suy nghĩ một chút, nói, người này nếu là có thể mời chào, tự nhiên là tốt nhất, bất quá nghĩ đến điện hạ khả năng sẽ không vui. Rốt cuộc người này làm tam hoàng nữ mất đi một cái cánh tay. Nếu là muốn diệt trừ, tốt nhất ngầm trừ, nếu là không thể, vậy chỉ có thể vu hồi một ít. Vậy liền tìm người làm nàng. Tam hoàng nữ nhưng không có tâm tình đối một cái ngũ phẩm quan vu hồi, âm thầm làm chính là... Vì thế Mục Hề mấy ngày nay từ binh bộ trở về tổng cảm thấy có người ở theo dõi nàng, nàng bị theo dõi rất nhiều lần, có chút không kiên nhẫn. Nàng vòng đến một cái ngõ nhỏ, bởi vì đã là chạng vạng, ngõ nhỏ ánh sáng cũng không tốt lắm, có lẽ là Mục Hề tìm địa phương không tồi, chung quanh cũng không có gì người, đúng là giết người vứt xác hảo địa phương. Phía sau truyền đến tiếng gió, Mục Hề đánh giá người này là từ chỗ cao nhảy xuống tới, bóng lưỡng mang theo hàn mang mỏng kiếm thứ hướng về phía Mục Hề cổ. Nàng khí định thần nhàn dùng hai ngón tay kẹp lấy mỏng kiếm. Người nọ hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Hề sẽ có tốt như vậy công phu. Mục Hề là căn bản là không có nghĩ tới muốn từ người này trong miệng được đến gì đó tin tức, kia tấu khởi người tới là một chút cũng chưa khách khí. Hắc y hề nhân, không phải nói tốt chính là một cái nô lệ sao? Như thế nào công phu tốt như vậy? Mục Hề là không muốn giết người, nhưng là người này là không thuận theo không buông tha, đánh giá chỉ cần còn có một hơi ở. Liền tuyệt đối không có khả năng từ bỏ chính mình ám sát ý tưởng. Vì thế Mục Hề bắt lấy Hắc Y Liễu nhân thủ đoạn, điều cái góc độ, làm nàng chính mình giết chính mình. Còn không có kết thúc, Mục Hề rút ra kia mỏng kiếm, xoay người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Dương Thanh Thư cũng là đủ xui xẻo, vốn là ra tới cùng bọn tỷ muội cùng nhau uống rượu, nàng uống say khướt về nhà, nhà này là còn chưa tới, lại cứ gặp được giết người. Hảo đi, này thoạt nhìn như là ám sát, chỉ là thực rõ ràng bị phản giết. Cái kia, ta cái gì cũng chưa thấy, thật sự, cái gì cũng chưa thấy. Dương Thanh Thư thấy người nọ cầm mỏng kiếm chiều nàng đi tới, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Mục Hề bước đi qua đi, mỏng kiếm thư hướng về phía Dương Thanh Thư. Dương Thanh Thư là có chút võ công, hắn khom lưng tránh đi mỏng kiếm, cất bước liền chạy. Chính là nàng tốc độ là tuyệt đối không có Mục Hề nhanh như vậy, thực mau nàng liền biết chính mình bị người bắt lấy. Ta là Triệu Vương Phủ Tiểu Thế Tử Dương Thanh Thư, ngươi không thể giết ta. Mục Hề. Còn không có ta không thể giết người. Tiểu tỷ tỷ, người này không thể giết. Cấp cái lý do. Người này là nhân vật trọng yếu, thả đã từng đã cứu Tú Nhã. Ngươi nhận thức Tú Nhã. Mục Hề nhìn chằm chằm Dương Thanh Thư, nàng bắt lấy Dương Thanh Thư áo ngoài, Dương Thanh Thư căn bản chạy không thoát. Tú Nhã. Dương Thanh Thư hồi tưởng một chút, nói, kia không phải thái phó con vợ cả sao. Kinh thành đệ nhất công tử A. Bất quá đáng tiếc, như vậy một cái đại mỹ nhân cư nhiên gả cho một cái nô lệ. Dương Thanh Thư là thật sự cảm thấy đáng tiếc, đã từng nàng cũng rất thích cái kia Tu Nhã. Đại mỹ nhân, ai không thích? Ai, một đóa hoa tươi cũng là cắm ở trên bãi cất trâu. Dương Thanh Thư lại nói tiếp liền rất là cảm thán. Mục Hề, vẫn là giết đi. Không không không, không thể a, nhà ngươi nhãi con cùng người này còn có chút ràng buộc. Ràng buộc loại đồ vật này chặt đứt liền hảo. Tiểu tỷ tỷ a, ngươi không thể làm như vậy a. Cút đi. Mục Hề thu hồi mỏng kiếm. Sau đó đi đến chết đi hắc y hệ nhân bên người, nhiệm huyết kiếm đã bị nàng ném ở một bên. Dương Thanh Thư lòng còn sợ hãi, chính là có lẽ là đầu góc bị lừa đá, nàng không có rời đi, ngược lại là đuổi kịp Mục Hề. Mục Hề, người này có phải hay không đầu góc có bệnh? Ngạch, có lẽ là có điều dựa vào. Mục Hề đi nhanh đi phía trước đi, Dương Thanh Thư tiếp theo ánh nến thấy rõ ràng Mục Hề mặt, nàng kinh ngạc nói, ta nhận thức ngươi, lần trước ngươi mượn bổn thế tử mã còn không có đổi cấp bổn thế tử. Mục Hề suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới hình như là có như vậy một người, lúc trước bởi vì đi cứu Hoàng Thái Nữ, cho nên mượn người này mã, bất quá nàng không phải đưa tiền sao. Kia tiền có thể mua ngươi mã. Dương Thanh Thư tự nhiên biết chuyện này, nhưng là nàng cảm thấy người này có ý tứ, vì thế nói, lời nói không thể nói như vậy, kia mã chính là theo bổn thế tử hảo chút năm, bổn thế tử đều cùng nó có cảm tình. Mục Hề dừng lại bước chân, nàng nói, kia nếu không ta đưa ngươi đi gặp kia con ngựa. Dương Thanh Thư, người này như thế nào có thể đem Thiên Liêu chết đâu? Quá mức a. Cô nương, bản nhân không thích đoạt người sở hảo, nếu ngươi thật sự là thích kia con ngựa, ta liền từ bỏ. Không thích. Dương Thanh Thư, ai, ngươi đều biết bổn thế tử là ai, nhưng là bổn thế tử còn không biết ngươi kêu gì, lễ thượng vãng lai ngươi có phải hay không phải nói một chút. Mục Hề căn bản không nghĩ phản ứng hắn, ngược lại vào tòa nhà. Đây là nàng lâm thời mua nhà cửa, làm người vừa thấy liền biết người này tuyệt đối có tiền, nhà cửa đều là đại viện tử, so với vương hầu khanh tướng cũng là không thua kém, đương nhiên, quy cách vẫn là có điều bất đồng. Chương 618 Nữ Tôn, Thấp Gả 14. Huân hương lượn lờ. Hoa điểu bình phong bên cạnh ngồi một người tố sắc váy áo nữ tử một tay chống đầu, khép lại đôi mắt, ánh mắt chi gian đều là quý khí. Nàng nghe xong ám vệ hội báo, đống nhiên nói, ngươi nói nàng xử lý tam hoàng nữ người. Hồi điện hạ, đúng vậy, tam hoàng nữ làm thích khách muốn giết Mục Hề đại nhân, đã hảo chút thiên, hôm nay Mục Hề đại nhân đột nhiên đem người dẫn tới dân cư thưa thớt ngõ nhỏ đem người giết. Hoàng thái nữ mở mắt ra, xinh đẹp con ngươi hiện lên một mặt ý cười, nàng nói, nhưng thật ra cái lá gan đại. Thi thể đâu? Hoàng thái nữ hỏi. Không xử lý. Nói tới đây ám vệ đều cảm thấy đối phương thật sự là quá kiêu ngạo, thiên tử dưới chân ngươi giết người liền thi thể đều không thu một chút. Hoàng thái nữ sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ như thế bất kể hậu quả. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, cho nàng xử lý. Không phải cái gì đại sự, quay đầu lại cùng nàng nói phương diện này sự tình là được. Ám vệ muốn lui ra, hoàng thái nữ bỗng nhiên lại nói, từ từ, nàng lại như thế nào giết thích khách? Ám vệ tỉ mỉ đem sự tình miêu tả một lần, hoàng thái nữ nghe xong cười lên tiếng, xua xua tay nói, hảo, thi thể không cần thu thập. Ám vệ im lặng. Này điện hạ là làm sao vậy? Thi thể đều không thu thập. Ngươi như thế nào hội báo? Này rõ ràng chính là tự sát, như thế nào có thể nói là phản sát đâu? Nàng đứng dậy, qua lại ở trong phòng đi lại, trong mắt là ý cười giận rào, hảo hảo hảo, này thật là cái thú vị người. Không nghĩ tới nhưng thật ra làm buồn cung nhặt được bảo. Ngay từ đầu hoàng thái nữ chỉ là cảm thấy Mục Hề cứu nàng, mà võ công không tồi có thể mượn sức, lại không nghĩ rằng người này cư nhiên là cái dạng này. Thật sự là có ý tứ. Thoạt nhìn là cái không thích phiền toái, không nghĩ tới làm việc vẫn là suy xét qua hậu quả, nàng đều đã có thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị. Có dũng có mưu, là một nhân tài. Hoàng thái nữ đối Mục Hề cái nhìn đã hoàn toàn chuyển biến, nàng cho rằng người này có thể trọng dụng. Ngươi trở về, lần này nhớ rõ tránh xa một chút, nàng võ công cao. Nghĩ đến thực dễ dàng phát hiện các ngươi. Ám vệ rất muốn nói bọn họ ẩn nấp công phu thực hảo, nhưng là điện hạ nói không thể phản bác, nhớ lấy. Sau lại tam hoàng nữ chụp rất nhiều lần sát thủ đi giết người, nhưng là một lần cũng chưa thành công, vốn tưởng rằng có thể nghe được Mục Hề chết đi tin tức tốt, nhưng là nhiều lần đều có thể thấy đối phương ngày hôm sau tung tăng nhảy nhót. Thật là thấy quỷ. Tam hoàng nữ sát thủ đều không phải hời hợt hạng người, cơ hồ đều là nàng phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới, nhưng là hiện tại lập tức liền thiệt hại vài cá nhân. Nàng tức giận đến hộc máu, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Vẫn là phụ tá thượng tâm, khuyên giải an ủi tam hoàng nữ không đánh mà thắng giết người. Tam hoàng nữ liền tính không muốn nghe lời nói cũng không có biện pháp, trên thực tế người kia chính là lợi hại như vậy. Giết người không nói, còn làm Kinh Triệu Doãn bên kia tìm không thấy sai lầm. Đáng giận. Nàng làm người đi hỏi Kinh Triệu Doãn tình huống, Kinh Triệu Doãn liền nói tuy rằng án kiện quỷ dị, nhưng là từ miệng vết thương tới xem, nhưng cái đó người đều là tự sát. Không sai, không sai. Chính là tự sát. Sát thủ có thể tự sát sao? Tam hoàng nữ thượng tâm, nàng quyết định tự mình đi gặp người này. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, mẫu hoàng cư nhiên còn cho người khác thả thời gian nghỉ kết hôn. Không sai, chính là thời gian nghỉ kết hôn. Đến, tam hoàng nữ không có khả năng tới cửa đi tìm người, bằng không này kinh thành người còn không biết như thế nào đối đãi hắn đâu. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền tới rồi Mục Hề cùng Tu Nhã thành thân nhật tử. Tu Nhã sớm liền rời khỏi giường, hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, phía sau vì hắn sơ phát người là Triệu Vương phủ Lao Vương phu. Triệu Vương phủ vị này Lao Vương phu là Triệu Vương thân sinh phụ thân, Triệu Vương mẫu thân đều không phải là háo sắc người, cả đời cũng chỉ có Triệu phu lang một người, bọn họ tình yêu có thể nói là một đoạn giai thoại. Mà hiện tại Triệu Vương là tay cầm trọng binh, Triệu Vương phủ như mặt trời ban trưa, duy nhất không nên thân chính là Triệu Vương phủ duy nhất tiểu thế tử Dương Thanh Thư, đó là kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng, không phải tại đây đánh nhau ẩu đả, chính là ở kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Nhưng là không thể phủ nhận, Triệu Vương phủ Lao Vương phu kỳ thật là kinh thành hạnh phúc nhất thả trường thọ người, Triệu Vương sủng ái hắn cả đời, Triệu Vương không có, hắn nhi nữ cũng đối hắn là và hiếu thuận, Vương phủ hậu viện cũng không có như vậy nhiều dơ bẩn sự. Kỳ thật Tu Nhã xuất giá vì hắn sơ phát người là sớm liền định rồi xuống dưới, người này chính là Lao Vương phu. Đã từng hắn vẫn là thanh thanh bạch bạch đệ nhất công tử, người này cho chính mình sơ phát hắn là một chút đều không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn thanh danh cũng không làm thất vọng vị này ra tay. Nhưng hiện tại, hắn nhớ rõ chính mình trong ngộng vì chính mình sơ phát cũng không phải người này, mà là chính mình thân sinh phụ thân. Cho nên hẳn là chính mình danh dự bị hao tổn lúc sau người này cũng không có tới. Hắn nhìn trong gương người, vẫn là như vậy đẹp. Hắn cong vút lông mi rung động một chút, hắn hỏi, Lao Vương Phu, không biết hôm nay là người phương nào thỉnh ngài tới. Lao Vương Phu hôm nay cũng không có không cao hứng, hắn nhẹ nhàng vì Tu Nhã sơ phát, nghe vậy, nói, là Tu Đại Công Tử tương lai thê chủ. Tu Nhã sửng sốt, hắn có chút hoảng hốt, rồi sau đó nhấp môi, làm bộ thuận miệng nói, Lao Vương Phu nói đùa, Tu Nhã kia tương lai thê chủ bất quá là một giới ngũ phẩm hầu trung, như thế nào thỉnh đến khởi ngài. Hắn tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Nhàn nhạt thanh âm lộ ra nhà ý, làm người nghe xong thanh âm đều có thể cảm thán một tiếng hảo một cái trung linh lưu tú nhân nhi. Lao Vương Phu cười cười, nói, ngươi nhưng chớ có coi thường nàng, Lao thân nhìn ngươi kia tương lai thê chủ cũng không phải là cái đơn giản người. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hài tử, Lao thân thật thật khuyên ngươi một câu, chớ có mang khinh miệt nàng tâm tư, nô lệ. Ha ha, ai có thể bảo đảm đang ngồi các vị mấy trăm năm trước gia tộc là hiện giờ huy hoàng. Nàng có thể cho ngươi phượng quân quy cách giá trên trời xính lễ, khẳng định là đem ngươi để ở trong lòng, đối chúng ta nam tử tới nói, nếu là thê chủ có thể đem chúng ta để ở trong lòng, kia đó là cực hảo. Lao Vương Phu cũng không nghĩ nói quá nhiều, Tu Nhã là kim tôn ngọc quý người, từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, trưởng thành tài danh hiển lộ, càng là chúng tinh cùng nguyệt. Hắn có thể hay không lý giải đến này đó tinh túy còn muốn xem chính hắn. Về sau lộ cũng chỉ có chính hắn đi đi. Tu Nhã du mắt nói, đa tạ Lao Vương Phu dạy bảo, Tu Nhã thụ giáo. Hảo hài tử, hảo hài tử. Hắn có chút cảm thán, kỳ thật hắn thực thích Tu Nhã đứa nhỏ này, xinh đẹp không nói, lúc này mới học cũng là nhất lưu. Nếu không phải trên người có hôn ước, hắn đều tưởng cấp nhà mình kia nha đầu cầu hôn, hiện tại xem ra tóm lại là không có cái này duyên phận. Tu Nhã đắp lên khăn đoan, hắn ở A Mính nâng hạ đi ra nhà ở, đi vào sảnh ngoài, hắn cấp thái phó cùng Tu Phụ quỳ xuống, bái biệt cha mẹ. Tu Nhã phụ thân đôi mắt rưng rưng. Đưa tiễn chính mình hài tử. Mặc kệ như thế nào hắn đều hy vọng chính mình hài tử có thể hạnh phúc. Tu Nhã từng bước một đi ra Tu phủ, cái này nàng sinh sống mười mấy năm phủ đệ. Thân lang lên kiệu lạc. Cùng với lời này, Tu Nhã thượng kiệu hoa, thượng một hề kiệu hoa. Hắn tuy rằng cầm cây quạt, nhưng là trong lòng lại vẫn là thực khẩn trương. Hắn không biết chính mình tương lai là bộ dáng gì, nhưng là hắn vô cùng đích xác định chính mình gả cho người này, nhất định là chính xác. Không có bất luận cái gì một cái lộ so con đường này càng thêm chính xác. Chương 619 nữ tôn, thấp gả 15. Này ai đón dâu A, lớn như vậy trận trượng. Tu phủ gả chồng A, ngươi khoảng thời gian trước không còn cầm nhân ra bao lỉ xì sao. Lúc này liền không nhớ rõ. Ngươi nói chính là cái kia kêu hầu chúng A. Nhưng không, đều nói người này là cái nô lệ, ta xem nhưng thật ra không giống, không chừng bên trong có cái gì loanh quanh lòng vòng. Đúng vậy. Một cái nô lệ đâu ra nhiều như vậy tiền. Hại, quyền thần chi gian lục đục với nhau lại nơi nào là chúng ta này đàn tiểu dân chúng hiểu. Vẫn là xem náo nhiệt đi. Một hề cưới cao đầu đại mã, một thân hồng bảo có vẻ nàng càng thêm tinh xảo vô song. Vị diện này nữ tử phổ biến sinh vài phần anh khí, nhưng là một hề bất đồng, nàng thân mình có chút nhỏ sinh không nói, ngũ quan cũng tương đối thiên hướng nhu mỹ. Như vậy dung mạo ở chỗ này là không thảo hỉ, nhưng nàng thanh lãnh khí chất hoàn mỹ trung hòa điểm này nhu mỹ. Ta như thế nào cảm thấy này tân nương lớn lên có điểm đẹp đâu? Ngươi hiểu gì? Đó là khí chất hảo. Hảo hâm mộ Tu Đại Công Tử A, không chỉ có rửa sạch sở hữu cười nhạo, hiện tại còn bị mỗi người hâm mộ. Ta cũng hảo muốn gả cấp một hề cô nương, ta mới mặc kệ nàng có phải hay không nô lệ, nàng lớn lên hảo, còn đối Tu gia Đại Công Tử một mảnh thiệt tình, như vậy si tình người là thế gian ít có A. tỉnh tỉnh, thiên đều sáng, nằm mơ chờ buổi tối. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi nào điểm so được với nhân gia tu gia đại công tử. Kia nam tử vừa nghe lời này, liền tính là tưởng phản bác cũng không cái kia tự tin. Tu gia đại công tử đó là cao lãnh chi hoa, dung mạo, khí độ, tài học, đều là nhất đẳng nhất, bọn họ bực này phàm phu tục tử như thế nào có thể so sánh nghĩ. Tiệu hoa tu nhã nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lòng sao có thể không có cảm xúc. Vốn tưởng rằng gả cho nàng nhiều ít cũng muốn chịu chút trào phúng, lại không nghĩ hắn vẫn là thành mỗi người cực kỳ hâm mộ người. Tu nhã gắt gao bắt lấy chính mình ống tay áo, tựa hồ phải dùng như vậy phương pháp tới bình ổn chính mình kích động. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào kia một hề đều là một giới nô lệ, nếu không phải người nọ xử ti tiện thủ đoạn như thế nào có thể được đến tu gia đại công tử. Nói chuyện chính là một nữ tử, tu nhã có thể nghe được ra tới. Bất quá có những người khác cực kỳ hâm mộ, hiện tại nghe được như vậy trào phúng hắn không những không có khổ sở, ngược lại còn lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Đồ nhợt nhạt son môi môi không tiếng động đang nói, nàng không có. Hắn trong sạch có tổn hại là thật, nhưng xử ti tiện thủ đoạn lại là không tồn tại. Dần dần vào một phủ trước cửa, môi lang cao giọng nói, thỉnh tân nương đá kiệu. Đá kiệu, này xem như cái này quốc gia một cái phong tục, ý tứ rất đơn giản, chính là cấp tân lang một cái ra vai phủ đầu, nói cho hắn xuất giá tư thê. Về sau thê chủ chính là tân lang thiên, không thể phản bác. Tu nhã ở trong ngộng từng có hai lần kết hôn ký ức, cùng tam hoàng nữ thành hôn thời điểm, nàng đều là dựa theo quy củ tới, đá kiệu là có. Nhưng là một cái khác trong ngộng, cùng một hề đại nhân thành hôn, nàng cũng không có đá kiệu, ngược lại là chui vào cố kiệu đem hắn ôm lên, liền không làm hắn xuống đất qua. Một hề không có đá kiệu ý tưởng, nhà mình ngại con là dùng để sủng, ra vai phủ đầu. Nàng yêu cầu sao? Một cái nhược kê đánh không lại nàng. Có chút tối tăm hôn trong tiệu, đồng nhiên xuất hiện một mặt ánh sáng, bên ngoài là môi lang vội vàng thanh âm, một đại nhân không được, này trăm triệu không được a. Tu nhã biết người này lại không nghĩ ơn quy củ tới, hắn có chút khẩn trương nói, một đại nhân, thỉnh đá tiệu. Nàng cho chính mình nhiều như vậy, hắn làm sao có thể làm nàng nan kham đâu. Làm thê chủ, hắn không thể làm nàng mất mặt. Một hề lại không nghe lời hắn, chui vào cố tiệu, bên ngoài bá tánh kinh hô là một lãng cao hơn một lãng. Buổi hôn lễ này thật sự là tiền vô cổ nhân a, thật là lớn một chút. Một hề cùng tu nhã không biết, bên ngoài cái kia triệu vương ăn chơi chắc táng nữ nhi thấy một màn này cư nhiên cao hứng thổi cái huýt sáo, sau đó điên cuồng vỗ tay. Chính mình nhìn chúng người chính là không giống nhau, hảo kích thích a. Cái gì quy củ? Đi con mẹ nó quy củ. Cái gì đá kiệu? Chính mình phu lang đó là lấy tới sủng. Một hề không khỏi phân trần đem người lôi ra tới, ở hắn hạ kiệu thời điểm, nàng một phen bế lên hắn. Tu nhã ngăn chặn chính mình kinh hô, này tay là theo bản năng vòng lấy một hề cổ, mặc dù trong ngộng xuất hiện quá tình cảnh này, hắn không khỏi vẫn là có chút kinh hoàng. Một đại nhân, này, này với lý không hợp. Khăn đoan đỏ hạ, hắn trên mặt bay lên dạng mây đỏ. Hắn có thể cảm nhận được nữ tử mềm mại thân thể, một loại khó có thể nói rõ hương thơm làm hắn càng thêm ngượng ngùng. Lần trước cũng không thể như thế thân cận. Tân lang nói đúng, đại nhân A, này thật là với lý không hợp A. Môi lang chưa từng gặp được quá loại chuyện này, này quả thực là không ấn lẽ thường ra bài A. Chẳng lẽ nô lệ liền như vậy không hiểu quy củ? Thô tục. Môi lang nhìn xem một hề thanh lánh mặt, nháy mắt đem chính mình những cái đó trong đầu không đứng đắn đồ vật toàn bộ vứt ra đi. Như vậy phong hoa tuyệt đại người, cùng nô lệ thật sự là xả không thượng quan hệ. Ta chính là Lý. Nàng nói, ở trước mắt bao người ôm tu nhã từng bước một vào một phủ đại môn. Môi lang sốt ruột không được, nhưng là hắn lại không làm chủ được. Chỉ có thể vội vã theo sau. Một hề không có cao đường, cho nên ghế trên cũng không ai, bất quá khách nhân nhưng thật ra tới không ít, đa số đều là trong triều đại thần, đương nhiên không phải xem ở một hề mặt mũi thượng, đó là xem ở phùng đại tướng quân mặt mũi thượng. Đón dâu phía trước, hoàng thái nữ phái người đưa tới hạ lễ, bởi vì phùng đại tướng quân ở đây, nàng không có phương tiện tới, mọi người cũng chỉ cho rằng này hai người là không hợp, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Phùng đại tướng quân người là tự mình trình diện, rốt cuộc này cầu hôn nàng đều đi. Này thành thân nàng tự nhiên cũng muốn trình diện. Hoàng thái nữ không có phương tiện tới, nàng liền tới căng bãi. Phùng đại tướng quân cùng một đám người nói nói cười cười, nghe được ti nghi thanh âm, mọi người an tĩnh lại, bọn họ đều nhìn về phía cửa. Khi bọn hắn thấy một hề ôm một người tiến vào thời điểm, trường hợp nháy mắt an tĩnh như gà. Này! Tựa hồ! Bất hòa lễ pháp đi! Không ít người là nghẹn họng nhìn chân chối, còn có rất nhiều nhìn về phía phùng đại tướng quân. Phùng đại tướng quân cũng không nghĩ tới một hề sẽ làm ra như thế chuyện khác người. Nhưng là hắn cũng không dám nói, là thật sự không dám, đừng nhìn nha đầu này tuổi còn trẻ, vẫn là một cái nô lệ sinh ra, nhưng là cặp kia trống vắng đôi mắt có thể xem đến ngươi trong lòng phát mao. Mục Hề đem người thả xuống dưới, lúc này mới nói, bái đường đi. Một đám người cho nhau đối diện, tuy rằng này bất hòa lễ pháp, nhưng là việc này đều đã xảy ra, bọn họ còn có thể làm cái gì? Vẫn là không cần lầm giờ lành. Phùng đại tướng quân đối Mộng Bức Ti Nghi gật gật đầu. Ti Nghi bất đắc dĩ, vị này cao quyền trọng đại tướng quân cũng chưa cái gì dị nghị hắn một cái Ti Nghi lại có thể nói cái gì. Có thông tán dẫn hai người dân hương, lúc sau đó là tam bái, bái cao đường, bái thiên địa, bái lẫn nhau. Tam bái lúc sau Tu Nhã bị đưa vào động phòng, mà Mục Hề còn lại là bị lưu tại bên ngoài tiếp đại khách nhân. Không ít khách nhân cảm thấy có chút kỳ quái, này gả cưới việc vốn là làm người sung sướng sự tình, nhân sinh tứ đại hỷ sự, lâu hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ cố chi, khi tên để bảng vàng, này cuối cùng một cái đó là đêm động phòng hoa trúc, chuyện tốt như vậy như thế nào tân nương tử lãnh cái này mặt. Chương 620 nữ tôn, thấp gả 16. Chẳng lẽ không thích việc hôn nhân này? Nhìn cũng không giống à, lúc trước kia hoành động kinh thành cầu hôn, cho tới bây giờ mọi người còn nói chuyện say xưa. Chẳng lẽ này tân nương tử kỳ thật là cái diện than? Không ít khách khứa ý tưởng là thiên hướng sau một loại. Thật là đáng tiếc, sinh như thế hảo, còn trước sau bị hoàng thái nữ cùng phùng đại tướng quân coi trọng, không nghĩ tới cư nhiên là cái diện than. Mục Hề không để bụng những người này cái nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới, nàng đem chén rượu gác ở trên bàn vốn định xoay người liền đi, đồng nhiên không biết nghĩ tới cái gì, nói, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, thật sự rời đi. Phùng đại tướng quân. Có thể nói ra lời này đã là không dễ dàng. Nàng ra tới cười ha ha, nói, này Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, mọi người đều là minh bạch người, không có việc gì, bản tướng quân cùng các ngươi uống rượu, tới, chúng ta tối nay liền uống cái vui sướng. Nếu là ngày thường này những đại thần khẳng định là ý tứ là được, nhưng là bọn họ vừa rồi vừa mới uống một ngụm rượu, nháy mắt đã bị này rượu ngon cấp chinh phục. Này rượu, không tồi a. Há ngăn là không tồi. Này quả thực chính là rượu ngon. Có cái đại thần có lẽ là uống cao, nàng tới gần Phùng đại tướng quân, hỏi, đại tướng quân, ngài thành thật cùng chúng ta nói một chút, cái này Mục Hầu Trung rốt cuộc là người phương nào? Tài lực cư nhiên như thế đủ. Bọn họ trong đó không thiếu minh bạch người, như vậy tài lực liền tính là Phùng đại tướng quân cũng là lấy không ra. Đến nỗi Hoàng Thái Nữ, càng thêm không có khả năng, Hoàng Thái Nữ sao có thể vì một cái Mục Hề mà xá đi nhiều như vậy tiền bạc. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, này đó tiền đều là Mục Hề bản nhân. Phùng đại tướng quân kỳ thật cũng rất muốn biết Mục Hề rốt cuộc là người nào, nói là nô lệ nàng là một chữ đều không tin. Phía trước Hoàng Thái Nữ nói qua người này hướng nàng mượn 100 lượng, chính là đi sòng bạc ngây người một ngày, đem kia ra sòng bạc thiếu chút nữa cấp làm đến phá sản. Nhưng mà liền tính như thế, nàng cũng không có khả năng có như vậy cường tài phú. Phía trước phía sau xài bao nhiêu tiền? Đại khái là quốc khố 2 năm thu vào, không thể nói không dọa người a. Hơn nữa này đều chỉ là bên ngoài thượng tiền. Còn có những cái đó châu báu, quý hiếm trình độ đừng nói là những người khác, chính là nàng cái này thường xuyên chinh chiến tứ phương người cũng chưa gặp qua, nàng mí mắt đều không nháy mắt một chút liền đưa đến tu phủ. Bất quá người này cũng hào phóng, thấy nàng thích hai dạng đồ vật cũng là mí mắt đều không nháy mắt đưa cho nàng. Phùng đại tướng quân uống rượu, liếc mắt một cái chư vị, đang ngồi tất cả mọi người tò mò Mục Hề thân phận, bọn họ không cho rằng đối phương chính là cái nô lệ, này mẹ nó giống nô lệ sao? Một cái ti tiện nô lệ so với bọn hắn còn giàu có. Kia bọn họ còn đương cái giám quan, đều đi đương nô lệ tính. Đừng nói, có một cái đầu óc không thanh tỉnh tiểu quan ở phía trước không lâu là thật sự từ quan, sau lại đi làm cái gì? Chính mình đem chính mình bán được nô lệ chàng. Đợt thao tác này đã làm mọi người chấn kinh rồi. Các vị đại nhân không đều biết không? Mục Hầu Trung trước kia chính là tu phủ một cái mã nô. Đại tướng quân, ngài liền hỏi một chút, đang ngồi có ai tin tưởng lời này? Kia quan viên không thuận theo không buông tha nói. Phùng đại tướng quân nhún nhún vai, đối bên người hạ nhân nói, cấp bản tướng quân mãn thượng. Tốt như vậy uống rượu đều đổ không thượng các ngươi này nhóm người miệng, chính mình có bản lĩnh đi điều tra a. Hoàng thái nữ điều tra không ra đồ vật ta xem các ngươi có thể tra ra cái gì đa dạng tới. Lại nói bên này Mục Hề căn bản không tới tân phòng, nàng bị người cấp ngăn cản. Hảo tỷ muội, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Dương Thanh Thư. Mục Hề hoàn toàn không nghĩ thấy người này. Nàng tránh đi người này, hoàn toàn sai khai nàng. Thời gian vội vàng qua đi, bổn đại lão cư nhiên cũng học xong tránh đi, đã từng nàng không nghĩ tránh đi, có người ngăn đón nàng, trực tiếp đá. Nguyên lai thời gian cũng làm bổn đại lão học xong thành thục. Tỷ muội a, không ngại ta nháo cái động phòng sao? Dương Thanh Thư theo sau, dịu dít đối Mục Hề nói. Để ý. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Tỷ muội ngươi hành vi hôm nay thật là quá cùng ta tâm ý, chúng ta kết nghĩa kim lan đi. Dương Thanh Thư khó được thấy như vậy làm nàng thích người, vừa mới nàng ở đối phó khách khứa nàng cũng không hảo quấy rầy, hiện tại nhập động phòng đợi chút cũng đúng, không nóng này sao? Không có hứng thú. Mắt thấy tới rồi tân phòng, một cái hạ nhân tay cầm khay đứng ở cửa, hắn thấy Mục Hề, được rồi hành lễ, nói, đại nhân, thỉnh đuổi đi Bạch Hổ. Mục Hề. Bạch Hổ. Nơi này có Bạch Hổ. Dương Thanh Thư thấy Mục Hề theo bản năng nhìn về phía chung quanh, nàng suy đoán đối phương có phải hay không biết cái này tập tục, vì thế liền bắt đầu phổ cập khoa học. Tỷ muội, là cái dạng này đuổi đi Bạch Hổ là một cái phong tục. Chính là yêu cầu ngươi nhập động phòng phía trước cầm cung tiễn khắp nơi hư bán, ý vì đuổi đi Bạch Hổ. Mục Hề đã hiểu, nàng đi qua đi, từ trên khay cầm lấy cung tiễn, đầu tiên nàng là đối với một thân cây hư bắn ra đi. Dương Thanh Thư vốn là xem náo nhiệt, nhưng là bởi vì chạm gần, nàng cảm nhận được một cổ mạnh mẽ lưỡi dao gió, ngay sau đó liền nghe được một thanh âm vang lên động, nàng quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, kia cây cư nhiên bị bắn thủng, thật lớn một cái động. Nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía Mục Hề, so một cái ngón tay cái, nói, tỉ muội, lợi hại. Kia hạ nhân cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có loại tình huống này, này mặt trên không phải không có mũi tên sao. Người này tuyệt đối là khai quải. Mục Hề lại chiều một cái núi giả bắn xuyên qua, Dương Thanh Thư nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, kia núi giả nứt cùng mạng nhện giống nhau. Người này, không thể chơi vào. Dương Thanh Thư có cái này nhận chi, nàng lập tức nói, tục ngữ nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim, bổn thế tử liền không quấy rầy ngươi, quay đầu lại chúng ta lại kết nghĩa kim lan, tỉ muội không cần đưa tiễn. Nàng nói xong giải khai nha tử liền chạy, sợ chính mình chạy trốn chậm người này muốn thu thập nàng. Cuối cùng một phương hướng thế nhưng là hôn phòng, hạ nhân đại kinh thất sắc, lập tức nói, đại nhân, không phải cái này phương vị. Nhưng mà hắn nói vừa mới rơi xuống, Mục Hề tay bung ra, cửa phòng bị Mục Hề trước tiên đa văng, cho nên cửa phòng là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là bên trong người, đã có thể không có như vậy vận may. Tam hoàng nữ vốn là nghĩ đến thông đồng Tu Nhã, nghề hà Tu Nhã chẳng những không có cho nàng sắc mặt tốt, ngược lại chính mình còn bị phát hiện. Hắn nhận thấy được nguy hiểm, là theo bản năng dùng tay ngăn trở chính mình mặt, nhưng mà bàn tay lại bị một đạo kình khí bắn thủng, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng toàn bộ bàn tay. Tu Nhã tránh thoát nàng trói buộc, sắc mặt trắng bệnh sau này lui. Mục Hề đi vào cửa phòng, nàng đem người kéo đến chính mình sau lưng, nhẹ giọng nói, đừng nhìn. Tu Nhã thật sự là ngoan ngoãn nghe lời dùng tay che lại đôi mắt. Mục Hề đi qua đi, Tam Hoàng Nữ thấy tình huống không đúng, lập tức nắm lấy chính mình tay thả tàn nhẫn lời nói, Mục Hề, ngươi dám cùng bổn điện đoạt người bổn điện là tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Phải không? Tam Hoàng Nữ tưởng phiên cửa sổ đào tẩu, nhưng mà Mục Hề lại là dùng chính mình ngân long tiên, dõi nhanh chóng cuốn lấy nàng mắt cá chân, đem người ngạnh sinh sinh cấp kéo lại. Nàng một chân đạp lên Tam Hoàng Nữ ngực thượng, cung tiễn hung hăng đâm thủng nàng một cái khác bàn tay, lúc này Mục Hề liền nói, như vậy liền không tồi, ít nhất đối xứng. Chương 621 Nữ Tôn, Thấp Gả 17. Tu Nhã nói là không thấy, kỳ thật vẫn là giống nào đó tiểu bằng hưu xem không phù hợp với trẻ em sự tình giống nhau, là dùng tay bụng mặt, nhưng là ánh mắt là từ khe hở ngón tay ra nhìn. Hắn là dưỡng ở khuê các quý công tử, chưa từng có gặp qua như vậy huyết tinh sự tình, trong lòng cả kinh, theo sau hắn biết được ngăn lại Mục Hề. Hắn bất chấp thẹn thùng, qua đi ôm lấy Mục Hề cánh tay, khuyên đủ, thê, thê chủ, không thể, không thể. Mục Hề liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Tam Hoàng Nữ, nàng trước mắt dữ tợn, đã xuất hiện hận ý. Tam Hoàng Nữ, ngươi nói chuyện này muốn cho nữ hoàng biết sẽ thế nào? Ngay từ đầu kinh ngạc không phải Tam Hoàng Nữ, cũng không phải Tu Nhã, mà là Cảm Mạo Linh. Cảm Mạo Linh bỗng nhiên có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành. Nó tiểu tỷ tỷ cuối cùng không phải chỉ biết đánh người, lau một phen chua xót nước mắt ta. Vì cổ vũ con ta nó quyết định mặc kệ trên thực tế là ngăn không được. Ngươi dám? Việc này khẳng định không thể làm nữ hoàng biết, nói cách khác nữ hoàng sẽ nghĩ như thế nào Tam Hoàng Nữ. Là thực cái Tu Nhã, vẫn là ai chính là hắn thế lực phía sau. Người trước tránh ra. Mục Hề đối Tu Nhã nói. Tu Nhã ánh mắt có chút thấp thỏm, hắn nói, Tam Hoàng Nữ rốt cuộc là nữ hoàng hài tử, thê chủ ngài không cần qua. Lo lắng ta. Mục Hề duỗi tay xoa xoa Tu Nhã đầu, hảo đi, xúc tua tất cả đều là châu thoa. Tu Nhã tưởng tượng đến này tay vừa mới đem Tam Hoàng Nữ tay thọc cái đối xuyên, trong lòng liền nhịn không được phát mao. Nhưng là hắn muốn ổn định, muốn thói quen, đây là hắn tương lai làm bạn cả đời người. Đúng vậy, lo lắng thê chủ. Tu Nhã cắn răng nói. Nếu là đổi làm trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không đối một nữ tử nói ra như thế lộ liêu nói, này không phù hợp hắn tính cách. Đã biết, người đi đem châu thoa cởi ra, thứ này hẳn là có chút trọng. Tu Nhã sửng sốt, hắn đều không có chú ý tới vấn đề này. Đông nhiên, trên mặt hắn nhộn nhạo khởi tươi cười, buông lỏng tay ra, hắn gật gật đầu. Tu Nhã xoay người liền đi, đi rồi vài bước còn sau này xem. Mục Hề là đem người sách lên tới trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Ngươi nếu là không nghĩ trước tiên chết liền ít đi tới quấy rầy hắn. Nói xong, không lưu tình chút nào đóng lại cửa sổ. Tam hoàng nữ kêu kêu một cái khí, nàng cuối cùng biết vì cái gì binh bộ người đánh không lại người này, nàng không phải có cao siêu võ công, mà là rất kỳ quái. Nàng nếu là đè nặng ngươi, ngươi căn bản là phản kháng không được, dường như có thiên kim nện ở trên người. Đáng giận. Tam hoàng nữ không có khả năng thật sự ở chỗ này nghe chân tường, Mục Hề là nửa điểm mặt mũi đều không cho hắn. Này nếu là làm bên ngoài những cái đó quan viên đã biết, nàng mặt mũi không qua được là vừa nói, không chừng liền sẽ bị buộc tội. Không có việc gì, tương lai còn dài, luôn có cơ hội thu thập nàng. Nhưng thật ra cái kia Tu Nhã, tựa hồ lại mỹ vài phần. Giang Sơn, mỹ nhân, nàng đều phải. Tam hoàng nữ trèo tường đào tẩu, nhưng là không nghĩ tới tường hạ cư nhiên thủ một người. Hắc, tam hoàng nữ, ngài làm gì vậy đâu? Đây là khó quên cũ ái. Người này đúng là Dương Thanh Thư. Dương Thanh Thư ngay từ đầu cũng không có phát giác tam hoàng nữ liền ở tân phòng, chỉ là nàng bởi vì sợ hãi Mục Hề thương tổn lực, vừa mới chạy đến nơi đây liền thấy góc tường tiếp theo cái quen mắt đồ vật. Nàng nhặt lên tới vừa thấy, hảo gia hỏa, cư nhiên là tam hoàng nữ đại biểu thân phận tượng trưng ngọc bội. Có ý tứ. Dương Thanh Thư lộ ra tươi cười, nói, vẫn là tam hoàng nữ chỉ là tới chúc mừng. Kỳ thật chúc mừng cũng nói quá khứ, rốt cuộc tam hoàng nữ cùng Mục thị lang vẫn là có như vậy nhiều năm hôn ước. Tam hoàng nữ đương nhiên không có khả năng nói chính mình là khó quên cũ ái, vì thế hắn cô mà làm nói, bổn điện là tới chúc mừng. Dương Thanh Thư trong lòng đắc ý cười, ám đạo người này bị lừa. Bất quá tam hoàng nữ trên người như thế nào như vậy trọng mùi máu tươi. Dương Thanh Thư nương ánh trăng thấy tam hoàng nữ sắc mặt trắng bệnh không nói còn nhất chịu, hẳn là ở chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá một vòng, cuối cùng tỏa định ở tam hoàng nữ trên tay. Hảo gia hỏa! Này tay đã nhìn không ra tới là một bàn tay a. Triệu Vương Thế Tử vì sao tới đây? Tam hoàng nữ vội vàng nói sang chuyện khác, bổn điện còn có chuyện quan trọng liền đi trước. Nàng đang muốn đi, Dương Thanh Thư một phen giữ nàng lại, tay, cười tủm tỉm nói, tam hoàng nữ không cần đi vội vã a, chúng ta còn chưa nói xong đâu. Tam hoàng nữ, muốn đánh người, còn có ngươi có thể hay không cần kéo bổn điện tay rất đau a. Dương Thanh Thư lại tiếp theo nói, kia Mục Hề kỳ thật là bản nhân bạn tốt. Cho nên nàng thành thân bổn thế tử cũng là tới chúc mừng, chính là bổn thế tử chú ý tới. Nơi này cũng không có tam hoàng nữ tên A. Tam hoàng nữ nghe được một nửa, sắc mặt liền không thích hợp, hồi quá vị nhi tới, nàng nói, ngươi chơi bổn điện. Dương Thanh Thư nhận thấy được thủ hạ ướt át một mảnh, cười tủm tỉm tăng thêm lực đạo, têu ngươi quấy rầy tỉ muội ta động phòng, têu ngươi khi dễ tỉ muội ta phu lang. Tam hoàng nữ đau đến là run rẩy A. Nàng lạnh lùng nói, bổn điện còn có việc, đi rồi. Nàng không chút khách khí ném ra Dương Thanh Thư tay, bay nhanh chạy, kia bộ dáng giống như có người truy nàng. Dương Thanh Thư lúc này mới từ trong túi móc ra ngọc bội ở trên tay thưởng thức, này ngọc bội ngọc chất không tồi, dù sao cũng là hoàng gia độc hữu đại biểu thân phận tượng trưng đồ vật, có thể không hảo sao. Dương Thanh Thư cân nhắc, là đem này ngọc bội còn cấp tam hoàng nữ, thuận tiện xảo trá một đốn. Vẫn là đem ngọc bội giao cho Mục Hề. Vạn nhất Mục Hề liền bởi vì nàng hành động vĩ đại sau đó cùng nàng kết nghĩa kim lan đâu. Dương Thanh Thư là càng nghĩ càng cảm thấy cái này biện pháp có thể, vì thế liền đem ngọc bội thu, vừa mới xoay người, này chân giẫm bước ra đi một bước, nàng lắc đầu. Không thể là lúc này đi quấy rầy người khác muốn tao xét đánh không nói, ngẫm lại tam hoàng nữ kết cục, nàng phi thường túng thu hồi chân, sau đó kiên định bất di rời đi. Mà tam hoàng nữ liên tiếp đã chịu bị thương nặng, người còn không có trở lại trong phủ liền té xỉu. Một nam tử nhìn người này sinh không tồi, vì thế liền đem người cấp kéo trở về nhà. Tam hoàng nữ bi kịch ra. Này có người bi kịch, tự nhiên có người vui mừng. Thời gian sau này chảy ngược, Mục Hề đem người thu thập liền đi tìm Tu Nhã. Tu Nhã tuy rằng là gật đầu nói là đem châu thoa cởi ra, nhưng kỳ thật chỉ lấy vài món đại kiện, cũng không ảnh hưởng hắn mỹ. Thê chủ. Tu Nhã gọi một tiếng, có chút khẩn trương. Không phải làm ngươi đều cởi ra sao? Mục Hề nói. Tu Nhã lắc đầu, nói, này bất hòa lễ tiết, thê chủ, chúng ta vẫn là uống trước rượu hợp cần đi. Mục Hề gật đầu, xoay người đi rót rượu. Cũng may Tu Nhã cũng không có một ly đảo, này nếu là một ly đổ, không biết đến ra bao lớn xấu, đây là Tu Nhã tưởng. Uống xong lúc sau Tu Nhã có chút co quắp nói, thê chủ chờ một lát, ta đi múc nước. Mục Hề lắc đầu, đem người ấn xuống tới, duỗi tay thật cẩn thận cho hắn cởi ra châu thoa. Nam tử châu thoa cũng không có như vậy phức tạp, bất quá búi tóc vẫn là tương đối long trọng. Thê chủ, ta chính mình tới liền hảo. Hắn duỗi tay, lại không nghĩ bị Mục Hề phất khai. Bất đắc dĩ, Tu Nhã đành phải theo nàng đi. Châu thoa cởi ra, Mục Hề lại cho hắn đánh tan búi tóc. Tu Nhã đứng dậy, nói, thê chủ trước nghỉ tạm, ta đi múc nước. Chương 622 nữ tôn, thấp gả 18. Mục Hề không biết Tu Nhã vì sao đối múc nước chuyện này đặc biệt chấp nhất. Nàng nghĩ tối nay phỏng trừng cũng không thể 404, vì thế khiến cho hắn đi. Phía trước A Mính rời đi một chút, cho nên căn bản không biết tân phòng phát sinh sự tình, giờ phút này hắn đã ở ngoài cửa đứng. Tu Nhã mở cửa, đối A Mính nói, đi cho ta đánh buồn thủy tới. A Mính trừng mắt, không vui nói, công tử, ngươi chẳng lẽ muốn làm chuyện đó nhi? Tu Nhã cũng có chút không vui. Công tử, ngài như thế nào có thể hưu tôn hàng quý? A Mính, là ta ngày thường quá sủng ngươi sao? Hắn giữa mày nhiễm một mạt tàn khốc, quát lớn nói, ngươi một khi đã như vậy không biết tôn ti, về sau liền không cần đi theo ta. Công tử, đừng, A Mính biết sai rồi. Hắn xoay người đi múc nước, trở về lúc sau đối Tu Nhã nói, công tử, A Mính cũng chỉ là đau lòng ngài, ngài vốn dĩ không cần như thế. Tu Nhã tiếp nhận chậu nước, thanh âm nhàn nhạt nói, nàng là ta thê chủ, về sau là ngươi chủ tử, đối nàng ngươi liền phải có đối ta giống nhau tôn kính, nếu là nào ngày ta nghe nói ngươi đối nàng bất kính, về sau cũng không cần đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, A Mính ủy khuất đóng lại cửa phòng. Hắn không hiểu được nhà mình công tử vì sao phải chịu như thế ủy khuất, nếu nơi này người là tam hoàng nữ, hắn là nửa cái tự sẽ không nhiều lời. Nhưng nơi này người nàng chỉ là một cái ti tiện nô lệ. Nàng dựa vào cái gì nhúng chàm như vậy tôn quý công tử. Hơn nữa, này làm công tử bên người người hầu là có cực đại khả năng sẽ bị đưa vào đại nhân trong phòng. A Mính chỉ cần tưởng tượng đến cái này liền cảm thấy cả người không dễ chịu nhi, hắn mới không cần hầu hạ cái kia nô lệ. Tu Nhã bưng chậu nước tiến vào, thấy Mộc Hề còn đứng ở trước bàn trang điểm, vì thế ôn hòa cười nói, thê chủ ngồi vào trên giường đi thôi. Mộc Hề cũng từ hắn, ngồi ở trên giường, một đôi không chỗ sắp đặt chân dài bày ra không kềm chế được tư thế, tuy là như thế, nàng thanh lãnh khí chất cũng có vẻ đặc biệt tôn quý. Tu Nhã rũ xuống đôi mắt, hắn đem chậu nước phóng tới trên mặt đất, chính mình ngồi xổm xuống dưới. Hắn nhìn xuống ngượng ngùng, duỗi tay chiều Mộc Hề chân tìm kiếm. Mộc Hề lại là bắt lấy cổ tay của hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tu Nhã cho rằng Mộc Hề chỉ là cảnh giác, cho nên cũng không thèm để ý, chỉ là có chút thẹn thùng nói, ta làm vợ chủ rửa mặt. Mộc Hề, có điểm không thói quen. Không cần. Nàng buông lỏng ra Tu Nhã thủ đoạn, ngược lại đứng lên. Tu Nhã có chút không rõ nguyên do, này đó đều là phụ thân nói cho hắn, phụ thân nói, đây là thành thân buổi tối cần thiết làm sự tình. Tiên đề là nếu hắn tưởng cùng thê chủ hảo hảo sinh hoạt nói. Ta nơi này không có này quy củ, chính ngươi rửa mặt đi. Mục Hề nói xong, ngược lại đi đến trước bàn trang điểm đem chính mình trên đầu châu thoa phối sức gỡ xuống tới. Vừa mới nàng đứng ở trước bàn trang điểm, cũng không có nghĩ đến này vấn đề, mà là cùng cảm bạo linh giao lưu Tu Nhã sự tình. Tu Nhã đệ nhất cái nhân sinh bước ngoặt chính là té ngựa sự kiện, chuyện thứ hai còn lại là Tu Phủ bị thua. Hiện tại Tu Nhã đã gả cho nàng, hoa không kịp xuất giá tử. Liền tính Tu Phủ phạm vào thiên đại tội, Tu Nhã cũng sẽ không có sự. Mục Hề thu thập xong quay đầu lại cũng dám phát hiện Tu Nhã còn đứng ở đằng kia, cũng chưa nói chính mình rửa mặt. Nàng có chút bất đắc dĩ đi qua đi, duỗi tay thử một chút thủy ôn, đã có chút lạnh. Nàng bưng lên chậu nước, Tu Nhã lúc này mới ra tiếng, thê chủ, làm Tu Nhã đến đây đi. Ngươi ngồi xuống. Mục Hề có chút đau đầu, vị diện này nhai con quá mức tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi một chút. Muốn nói tiểu thư khuê các. Tu Nhã chỉ sợ là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mục Hề bưng chậu nước đi ra ngoài, thoáng nhìn A Mính, lạnh nhạt nói, đi đổi một chậu nước tới. A Mính có chút không rõ nguyên do, vốn là không lớn vui, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nhà hắn công tử nói, chỉ có thể ủy khuất khuất đi đổi thủy. Nay Mục Phủ cũng không có quá nhiều tạp vụ hạ nhân, chính là tân phòng nguyên bản đứng tỷ nữ cũng bị tam hoàng nữ phía trước cấp thu thập, cho nên Mục Hề vừa mới đi vào mới chỉ nhìn thấy tam hoàng nữ cùng Tu Nhã. Những cái đó tỷ nữ Mục Hề cũng không quản. Tam hoàng nữ không dám ở nàng trong phủ nháo ra mạng người. A Mính thực mau đem thủy đổi lại đây giao cho Mục Hề. Mục Hề xoay người trở về, dùng chân câu lấy cửa phòng. Rửa mặt. Mục Hề đối Tu Nhã nói. Vẫn là thê chủ trước đến đây đi. Mục Hề. Bình tĩnh, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn bình tĩnh A. Đống nhiên tưởng đem người cấp làm thịt thay cho một cái vị diện. Ta liền biết, tiểu tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, này tốt xấu là ngươi nhai con, nhiều khoan dung một chút. Ta đối hắn còn chưa đủ khoan dung. Tiểu tỷ tỷ, xem ở hắn xinh đẹp như hoa phân thượng ngươi nhận đi. Mục Hề ngồi xổm xuống dưới, nhưng mà Tu Nhã lại là trong lòng cả kinh, lập tức đứng lên, Mục Hề còn lại là kìm nén không được hỏa khí, hung ba ba quát, ngồi xuống. Tu Nhã túng, hắn phong thả ngồi xuống, Mục Hề vươn tay không chút khách khí bắt lấy hắn cẳng chân. Tu Nhã lập tức luôn cuống, hắn nói, thê chủ, này không thể. Trả lời Tu Nhã nói là Mục Hề hành động, nàng động tác thực mau, Tu Nhã vội bảo vệ chính mình giày. Thê chủ, này không thể, vẫn là Tu Nhã chính mình đến đây đi. Tu Nhã nơi nào nghĩ đến Mục Hề cư nhiên như vậy xinh mánh, nơi nào có thê chủ cấp phu lang tịnh đủ sự tình. Hắn nhưng không muốn làm này đệ nhất nhân, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là làm chính hắn đến đây đi, nhà ngươi nhãi con khả năng muốn mắc cỡ chết được. Mục Hề. Liên ở kia giày nguy ngập nguy cơ thời điểm, Mục Hề buông lỏng tay ra, nói, vậy ngươi chính mình tới, ta làm người múc nước tới tắm gội. Tu Nhã thở dài, trong lòng thoáng thả lỏng chút. Tân quá môn tân lang cấp thê chủ rửa chân, là một loại tập tục, cũng không phải nói không tắm gội. Mục Hề bồi qua thân, đã ra cửa. Này nhà ở thiết kế thực hảo, sẽ không nói môn vừa mở ra là có thể thấy giường, mà là quải cong. Tu Nhã cởi giày vớ lúc này mới nhớ tới, tựa hồ động phòng đêm chỉ là nói cho thê chủ tịnh đủ, tân lang nhưng không cần. Hắn tưởng tượng đến nơi đây không khỏi có chút ảo não, sao ngày thường thông minh hoàn toàn không có phát huy ra tới. Sao đã bị thê chủ nắm cái mũi đi rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nghe lời nói tịnh đủ. Hắn thê chủ hôm nay chính là phá hủy không ít quý củ. Cũng thế. Nếu là cùng trong mộng giống nhau như lúc, như vậy tương lai phá hư quy củ số lần liền càng sẽ không thiếu. Tu Nhã tịnh đủ lúc sau không phát hiện có thích hợp giày của hắn, này liền có điểm xấu hổ. Hắn bản năng muốn gọi A Mính, nhưng là ánh vào mi mắt chính là màu đỏ đệm chăn, hắn phản ứng lại đây, đây là hắn đêm tân hôn A. Nơi này cũng không phải tu phủ. Cấp thê chủ chuẩn bị giày hắn cũng xuyên không đi vào, Tu Nhã chỉ có thể ủy khuất khuất ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bên ngoài thực mau liền có người nâng thủy tiến vào. Sau đó đóng cửa lại, Mục Hề lấy thích hợp quần áo, sau đó đi bình phong mặt sau cởi ra quần áo tắm gội. Nàng tắm gội thời gian thực đoạn, ra tới lúc sau khiến cho người tiến vào đổi thủy. Tu Nhã nhìn thấy Mục Hề tóc là làm, suy đoán nàng cũng không có liền tóc cùng nhau tẩy. Chỉ là thấy nàng ăn mặc một thân hơi mỏng gần như trong suốt sao y y, hắn ánh mắt không dám dừng ở Mục Hề trên người, ngược lại nhìn chằm chằm này trong phòng bài trí. Có thể nói là mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ, điểm này hắn vẫn là nhìn ra được tới. Chương 623 nữ tôn, thấp gả 19. Mục Hề thật không phải bại lộ cùng, nhưng là nơi này không có thích hợp quần áo, hảo đi, nàng chính là tưởng đậu một đậu cái này tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp thiếu niên lang. Nàng đi hướng giường, Tu Nhã là căn bản không dám nhìn Mục Hề, thậm chí biết nàng ngồi lại đây đều vội vàng hướng bên cạnh nhường nhường, cũng may giường đủ đại, bằng không hắn còn không có chỗ ngồi trốn. Mục Hề vớt lên chăn khóa lại trên người, nói, hiện tại có thể nhìn. Tu Nhã mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng. Đây là chính mình thê chủ, bọn họ sẽ thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Xin lỗi, thê chủ, Tu Nhã không có chuẩn bị tốt. Ân, tắm gội lúc sau sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong nàng chính mình ngủ ở bên trong, đôi mắt một bế, thật sự là ngủ. Tu Nhã. Tựa hồ đêm động phòng hoa chúc quá trình không phải như thế. Tu Nhã tuy rằng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp hảo thiếu niên, nhưng là thành hôn đêm trước phụ thân cho hắn một quyển sách nhỏ, giao phó hắn xem xong. Nói đây là động phòng chi dạ cần thiết phải làm. Tu Nhã là cái nghe lời hảo hài tử, hắn mở ra quyển sách nhỏ, nhưng là dây tiếp theo hắn liền khép lại kia quyển sách nhỏ. Như vậy đồ vật phụ thân như thế nào có thể cho hắn? Tu Nhã lăng là không có tiếp tục xem đi xuống, ngược lại là kia đồ vật đè ép đáy hòm. Tuy là như thế, Tu Nhã cũng biết này kế tiếp cũng không phải trực tiếp ngủ. Chính là này muốn cho hắn một cái nam tử như thế nào nói? Làm A Minh tiến vào cho người tìm đôi giày. Lúc này Mục Hề lại nói chuyện. Nghe thế, Tu Nhã gật gật đầu, ứng. Bất quá hắn cũng không có gọi tới A Mính, nghĩ thê chủ đã nghỉ tạm, trăm triệu không thể xảo thê chủ, cho nên hắn lại mặc vào nguyên lai giày. Dù sao đều phải tắm gội, chính hắn đi tìm giày đi. Tắm gội trở về, hắn ngượng ngùng méo trên người cái này làm cho người cảm thấy thẹn quần áo, này thanh lâu nam tử đều so này ăn mặc nhiều, thật sự là đổi phong bại tụ. Nghĩ đến đây cũng là vì lấy lòng thê chủ đi, chính là nhà hắn thê chủ. Hắn ánh mắt dừng ở kia căng phòng trên giường. Trong lòng hoãn khẩu khí đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến cũng thế, hắn đi tới, cũng không gọi Mục Hề, xốc lên chăn ngủ đi xuống. Liên như vậy nguyên bản là đêm động phòng hoa trúc, hai người đắp chăn thuần nói chuyện phiếm quá khứ. Chân trời sơ hiểu, một tia nắng mặt trời chiếu tiến vào, dừng ở trên giường người trên mặt. Đêm qua là Tu Nhã khó được không có nằm mơ cả đêm, hắn nghỉ ngơi thực hảo, chỉ là tỉnh lại có chút hoảng hốt. Giống như, này không phải chính mình phòng. Ký ức thu hồi, thế mới biết chính mình đã thành thân. Hắn quay đầu, liền thấy một cái hót. Tu Nhã. Mục Hề nhưng thật ra đã tỉnh, bất quá nàng không rời giường, người nghiêng người, Tu Nhã lập tức quay đầu không dám lại xem. Hai người đều là đưa lưng về phía đối phương, rất có một loại đồng sàng dị mộng cảm giác. Nếu là tưởng ngủ tiếp một lát liền ngủ một lát. Mấy ngày nay nữ hoàng phóng thời gian nghỉ kết hôn cho nàng, nàng nhưng thật ra có thể nhiều ra thời gian tới bồi chính mình ngãi con. Mục Hề trên đầu không có cao đường, Tu Nhã nhưng thật ra không cần dậy sớm kính trà, nhưng rốt cuộc là gả cho người ra, sao có thể ngủ nướng. Tu Nhã có chút ngượng ngùng, hắn đứng dậy, nói, là Tu Nhã không biết sự, Tu Nhã này liền lên. Hắn dáng người thực hảo, trên người quần áo thực rõ ràng là dùng cho lấy lòng thê chủ, không nói gì dụ hoặc. Hắn vốn là một cái chi thư đạt lý, phong độ nhẹ nhàng công tử, hiện nay cảnh tượng thế nhưng có một loại mãnh liệt cấm dục cảm, thật là câu nhân thực. Tu Nhã chú ý tới Mục Hề ánh mắt, túi lầu một chút, mặt nháy mắt bạo hồng, hắn chạy nhanh dùng chăn ngăn trở chính mình thân thể, nói, thê chủ đừng nhìn. Mục Hề, không cho 404 nhìn xem còn không thành. Này rốt cuộc còn có phải hay không chính mình ngãi con. Ta là ngươi thê chủ. Mục Hề đạm mạc nói. Cho nên mau cho ta xem. Tiểu tỷ tỷ, sáng sớm ta liền nghe được ngươi hổ lang chi tử. Ngươi có phải hay không hẳn là tỉnh lại một chút chính mình có phải hay không mãn đầu góc màu vàng phế liệu. Như vô CP, nào biết Ngô Chi Nhạc cũng. Tiểu tỷ tỷ ngươi khi dễ người. Mục Hề mới lười đến phản ứng nó. Tu Nhã dùng chăn ngăn trở chính mình, nghe được Mục Hề nói càng thêm ngượng ngùng. Thê chủ cảm thấy thẹn cảm đã thổi quét Tu Nhã toàn bộ đầu óc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu không dùng sức mạnh đi. Ta cảm thấy ngươi lời nói phi thường có đạo lý. Mục Hề giống như là một con sói xám, một móng vuốt kéo xuống thỏ con chăn, đem người đè ở phía dưới. Tu Nhã không khỏi nho nhỏ kinh hô một tiếng, trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới cái kia tiểu diễm cảnh trong mơ, trên mặt đỏ bừng càng thêm nồng đậm. Thê chủ, hiện tại là ban ngày. Ban ngày ban mặt, không thể làm này đó không đứng đắn sự tình. Mục Hề bóp chặt Tu Nhã hàm dưới, khiến cho hắn nhìn thẳng vào chính mình. Tu Nhã xinh đẹp, hiện tại lại thẹn thùng không thôi, kia đôi mắt nguyên bản là trong trẻo, hiện giờ lại nhiễm chút kinh hoàng thất thố cùng với nói không nên lời ngượng ngùng. Người sinh rất đẹp. Mục Hề nói. Nàng ngãi con mỗi cái vị diện đều sinh thập phần tinh xảo đẹp. Tu Nhã tròng mắt đi dạo, thủy quang liễm diễm. Thê chủ quá khen. Hắn đương nhiên biết chính mình xinh đẹp, đây là kinh thành công nhận. Tu Nhã là chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ sự tình hôm nay, này vốn nên là thượng không được mặt bàn nam tử mới có thể làm ra sự tình. Hắn là nàng phu lang, là chính phu, hai người chi gian vốn nên là tôn trọng nhau như khách, tôn trọng lẫn nhau. Như thế nào có thể ở ban ngày hành như thế việc? Mục Hề là căn bản không biết chính mình nhãi con trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, nàng nuốt ve Tu Nhã cảm, sau đó liền túi đầu hôn một cái. Tu Nhã nháy mắt liền cứng lại rồi. Nàng. Thân hắn. Hảo đi, này vốn nên là phu thê chi gian nên làm sự tình, hắn không nên kinh ngạc. Đêm qua xem như buông tha ngươi, hảo chuẩn bị. Nàng xoay người xuống giường, ngón tay một hoa, trên tay toát ra máu tươi, sau đó đối Tu Nhã nói, nhường một chút. Tu Nhã hoàn toàn không biết Mục Hề là muốn làm cái gì, nhưng là hắn vẫn là nghe lời nói tránh ra một ít. Mục Hề đem máu tươi bôi trên khăn trải giường thượng, còn xây dựng ra hỗn độn cảm giác. Tu Nhã hoàn toàn không có tiếp xúc quá phương diện này tri thức. Mục Hề đi tìm hai bộ quần áo, Tu Nhã thấy vậy, cố nén ngượng ngùng xuống giường, vài bước đi đến Mục Hề bên người, nói, làm Tu Nhã hầu hạ thê chủ mặc quần áo đi. Mục Hề cúi đầu, Tu Nhã bởi vì sốt ruột vẫn chưa xuyên giày. Cái này thời tiết buổi sáng nói là hơi chút có chút lạnh lẽo, nàng lắc đầu, đem người bế lên tới, đặt ở trên giường. Xuống giường trước xuyên giày, quay đầu lại ta làm người trải lên chút thảm lông, lại quá đoạn thời gian thiêu thượng mà ấm, đừng đông lạnh chính mình. Mục Hề cầm lấy giày vớ cấp Tu Nhã trồng lên, Tu Nhã ngơ ngác, thế nhưng không có phản bác nàng. Sau đó nàng lại đem quần áo giao cho Tu Nhã, nói, ngươi trước mặc vào. Mục Hề xoay người, Tu Nhã vội vàng thay quần áo. Cũng may hắn còn không phải cái gì tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt thiếu niên. Mặc tốt Tu Nhã, lại khôi phục nhất quán thanh lanh trung mang theo ôn nhu nhẹ nhàng công tử. Hắn đứng dậy đi lấy Mục Hề quần áo, ngược lại cho nàng mặc vào. Có chút vụ về, không quá sẽ. Mục Hề nắm lấy hắn tay, nói, cách này sao xa làm cái gì? Ly gần điểm, trói chặt một chút, đừng ta đi ra ngoài đi hai bước lộ quần áo liền rớt trên mặt đất. Chương 624 nữ tôn, thấp gả 20. Mục Hề liền ấn Tu Nhã tay dán ở trên người, ấm áp thân thể vốn dĩ độ ấm là không cao, nhưng là Tu Nhã liền cảm thấy thập phần phòng tay. Mục Hề thở dài, minh bạch Tu Nhã là không có tiếp xúc quá nữ tử, huống chi hắn xuất thân cao quý, nơi nào luôn được đến hắn hầu hạ người khác. Nhìn. Mục Hề lấy ra hắn tay, quần áo rớt xuống dưới, Tu Nhã thiếu chút nữa không bị hoảng hoa mắt, Mục Hề nhưng thật ra thập phần bình tĩnh nhắc tới váy đầu, thành thạo mặc tốt, còn bộ một kiện tay áo bó áo ngoài. Cái này thời tiết xuyên, đúng là thích hợp. Học xong. Mục Hề hỏi. Tu Nhã gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền thông tuệ, học cái gì cũng mau. Thực hảo, về sau ta mặc quần áo sự tình liền giao cho ngươi. Mục Hề vô vô bở vai của hắn. Nàng đi đến trước giường, kéo kéo mặt trên treo lục lạc. Bên ngoài người nghe được động tĩnh, lập tức gõ cửa. Đại nhân, bọn nô tỳ có thể tiến vào sao? Vào đi. Bên ngoài người lúc này mới đẩy cửa mà vào, bọn họ có rất nhiều tới sửa sang lại giường đệm, có rất nhiều tới hầu hạ rửa mặt. Mục Hề đều là làm Tu Nhã đi trước rửa mặt, hai người rửa mặt lúc sau liền gọi người truyền thượng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng là tương đương phong phú, một chút đều không thể so Tu Nhã ở tu phủ dùng kém. Dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Mục Hề liền làm quản gia đem trong phủ nội trợ giao cho Tu Nhã, lại dặn dò nếu là Tu Nhã cảm thấy mệt, liền mặc kệ cũng thành. Đại nhân, Triệu Vương Thế Tử cầu kiến. Triệu Vương Thế Tử. Mục Hề nhận thấy được bên người nhân thân Tử Cương một chút, nàng có chút kỳ quái, cái này Triệu Vương Thế Tử là người nào? Chính là Dương Thanh Thư, muốn cùng ngươi kết nghĩa kim lan người. Kia này Dương Thanh Thư cùng Tu Nhã lại có quan hệ gì? Không gì quan hệ, chính là song song trong không gian, Dương Thanh Thư thích Tu Nhã, cũng là cuối cùng cấp Tu Nhã nhặt xác người. Song song không gian. Ngươi đừng cùng ta nói Tu Nhã là trọng sinh. Không phải à, chỉ là ngươi nhãi con mơ thấy quá song song thời không chính mình, cho nên biết Dương Thanh Thư cùng chính mình gút mắt, đương nhiên, hắn không biết Dương Thanh Thư thích hắn. Cũng không phải bao lớn chuyện này, hiện tại xem ra nhà ngươi nhãi con cùng Dương Thanh Thư còn không có cái gì quan hệ. Cho nên Dương Thanh Thư là cái tiềm tàng tình địch. Còn có thể nói như vậy. Không thấy. Kia hạ nhân khổ ha ha nói, đại nhân, này Triệu Vương Thế Tử nói ngài nếu là không thấy hắn, kia hắn liền ở ngoài cửa không đi rồi. Nga, vậy đương thị vệ thủ vệ đi. Vô tình, tương đương vô tình. Tu Nhã nhưng thật ra không nghĩ tới Mộc Hề cư nhiên là cái như vậy có thể mới vừa người. Hắn xả một chút Mộc Hề ống tay áo, nói, thê chủ, này Triệu Vương Thế Tử tuy rằng ngày thường thanh danh không thế nào hảo. Nhưng rốt cuộc là Triệu Vương duy nhất hài tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, như thế nào cũng đến cấp Triệu Vương vài phần mặt mũi. Mục Hề quay đầu nhìn Tu Nhã, hỏi, ngươi nhận thức kia Triệu Vương Thế Tử? Tu Nhã sửng sốt, cười nói, nhận thức nhưng thật ra chưa nói tới, chỉ là chúng ta cái này vòng liền như vậy lại, tổng có thể nghe nói một ít. Mục Hề, ta tin ngươi tà. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ tạm, nếu là không có việc gì muốn đi đi dạo phố cũng có thể, nhà kho chìa khóa đều cho ngươi, tưởng mua cái gì đi mua. Mục Hề nói xong đứng dậy rời đi. Cảm Mạo Linh, ký chủ, ngươi đây là cổ đại bản bá tổng A. Ngươi tốt nhất nói một chút vì cái gì bổn đại lao muốn đi gặp cái kia Triệu Vương Thế Tử. Bởi vì trên tay hắn có thứ tốt A. Bổn đại lao thiếu bảo bối. Trên tay hắn thật cũng không phải cái gì bảo bối, chỉ là vừa lúc tiểu tỷ tỷ dùng được với. Mục Hề đi rồi, Tu Nhã còn đang suy nghĩ buổi sáng Mục Hề cắt qua tay mê hoặc hành vi. A Mính. A Mính là hắn bên người gã sai vặt, cũng là thư đồng. Xem như tâm phúc, cho nên có việc hắn nguyện ý cùng hắn nói. Công tử có gì phân phó? Tu Nhã đem sáng nay sự tình cùng A Minh nói một chút, hỏi, ngươi cũng biết nàng là ý gì? A Minh sắc mặt trở nên cổ quái một ít, hắn do dự dự. Các ngươi đều lui ra đi. Tu Nhã phân phó nói. Trung quanh thủ hạ nhân mới đều lui xuống. A Minh lúc này mới chần chừ nói, công tử, ngài thân phận cao quý, có một số việc ngài khả năng không biết. Nay nữ tử lần đầu tiên là sẽ đổ máu. Lần đầu tiên cái gì? Tu Nhã không hiểu lắm A Minh nói, trong lòng còn sinh ra vài phần bất mãn. Này A Minh hiện tại là càng ngày càng không nghe lời, hiện tại hỏi hắn điểm sự tình còn ấp úng. A Minh mặt đỏ, hắn cũng là cái non A. Chính là loại chuyện này lúc sau, công tử hiểu chưa? A Minh vẫn là nói không nên lời. Tu Nhã sắc mặt thay đổi, quát lớn nói, thật sự là ta ngày thường quá dung túng ngươi, hiện tại hỏi ngươi sự tình ngươi đều ấp úng. Khi nào ngươi còn tưởng bỏ đến ta trên đầu tới? A Mính đại kinh thất sắc, kêu khổ không ngừng, oan uổng à, công tử ngài này nhưng đây là oan uổng A Mính. Ngài chính là cấp A Mính một vạn cái lá gan, A Mính cũng không dám lướt qua ngài đi a. Vậy ngươi nói, hai người cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, Tu Nhã đối A Mính nhiều ít có vài phần dung túng cùng tín nhiệm. A Mính nói, chính là, công tử, A Mính vẫn là cho ngài viết xuống đến đây đi, này thật sự là mắc cỡ chết người. Tu Nhã gật đầu, A Mính mang tới trang giấy, chấm lấy mực nước cấp Tu Nhã viết xuống dưới. Cái này bị lão nhân xưng là thấy hồng, nữ tử nếu là lần đầu tiên, đều là sẽ có. Ô ô ô, nhà mình công tử cùng người nọ học hư. Nhà mình công tử rõ ràng là cái trời quang trăng sáng người, như thế nào đã bị người nọ dạy hư. Từ từ, công tử nói người nọ cắt tay. Công tử, ngài cùng người nọ có phải hay không không có viên phòng? A Mính đột nhiên hỏi. Đây là cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Hắn tuy rằng cực kỳ không thích chính mình công tử gả cho Mục Hề, nhưng là ván đã đóng thuyền, này nếu là không có viên phòng, hắn rốt cuộc là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Viên phòng. Hẳn là viên đi. Tu Nhã có chút hoài nghi nói. A Mính nhìn nhà mình công tử vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, hắn tưởng, có lẽ công tử chỉ biết viên phòng cái này danh từ, nhưng căn bản không biết viên phòng rốt cuộc muốn làm cái gì. Công tử có biết viên phòng rốt cuộc muốn làm cái gì? A Mính cẩn thận hỏi. Này nếu là đổi làm trước kia, hắn căn bản không dám cùng công tử nói như thế, nhưng công tử hiện tại gả chồng A, vẫn là một trương giấy trắng, này cũng không phải là một chuyện tốt. Tu Nhã cau mày, nói, còn không phải là hai người cùng nhau ngủ sao? Đắp chăn thuần nói chuyện phiếm. A Mính phảng phất bị sét đánh giống nhau. Cảm tình nhà mình công tử thật là giấy trắng A. Đảo cũng đúng, công tử xuất thân cao quý, ai dám ở công tử trước mặt nói hiệu nói vượng. A Mính vắt hết óc nghĩ nghĩ, hỏi, công tử, ngài xuất giá phía trước phu lang không phải cho ngài một cái quyển sách sao? Ngài có hảo hảo xem sao? Tu Nhã mặt đỏ lên, không quá tự nhiên nói, kia đồ vật khó có thể lọt vào trong tầm mắt, như thế nào có thể xem? Phụ thân hồ đồ chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ? A Mính, ta bị công tử ở phương diện này giáo dục. Ta nên như thế nào nói cho công tử, loại chuyện này là thực bình thường. Công tử cũng biết, kia quyển sách thượng đồ vật chính là viên phòng. Tu Nhã ánh mắt thẳng tắp dừng ở A Mính trên người, lạnh lùng nói, ngươi xem qua. A Mính mặt đỏ lên, hắn có chút ngượng ngùng nói, phía trước ca ca xuất giá, A Mính bị lôi kéo nhìn một chút, A Mính bảo đảm, tuyệt đối không có nhiều xem. Công tử, ta còn là thuần khiết. Chương 625 nữ tôn, thấp gả 21. Tu Nhã nghĩ đến quyển sách thượng đồ vật, Phục Ma lại nghĩ đến kia tiểu diễm cảnh trong mơ, hắn chỉ cảm thấy này hô hấp đều có chút nóng lên. Chỉ là lần đầu tiên sao? Tu Nhã âm thầm đem tay háo vãn đi lên, trắng non khuỷu tay nội sườn có một chỗ là ửng đỏ sắc giống như chu sa giống nhau điểm đỏ. Đó là sở hữu trong sạch nam tử đều sẽ có thủ cung sa, nghe nói viên phòng lúc sau, thủ cung sa liền sẽ biến mất. Hắn thủ cung sa còn ở, nói cách khác tối hôm qua đích sắc không tính viên phòng. Nhưng nàng không tiếc cắt qua ngón tay cũng muốn lưu lại máu tươi là có ý tứ gì? Công tử, nghĩ đến người nọ. Nàng là ta thê chủ, ngươi nên gọi cái gì? Tu Nhã nhíu mày nói. A Mính nên gọi nàng một tiếng đại nhân. A Mính có chút mất mát, công tử, đại nhân làm như thế cũng chỉ có ba cái khả năng. Nói đến nghe một chút. Tu Nhã đem tay háo thả xuống dưới, che khuất hắn bí mật. Hoặc là đại nhân là đang lừa ngài, nàng ở nói cho ngài nàng là thủ thân như ngọc. Không có khả năng. Tu Nhã phủ định cái này khả năng. Thế nhân toàn đối nữ tử rất nhiều khoan dung. Nàng mặc dù không phải, cũng sẽ không có người ta nói nàng nửa phần, mặc dù là ta, cũng sẽ không. Đúng vậy sẽ không, bởi vì không có tư cách, hắn là chính phu, liền không thể ghen tị, về sau còn sẽ cho thê chủ nạp thị lang. A Mính cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ, tuy rằng người nọ là cái mã nô, nhưng là cũng không thể thay đổi nàng là cái nữ tử, thế nhân toàn đối nữ tử rất nhiều thông cảm. Cái thứ hai khả năng đó chính là đại nhân khả năng không được, ở chu công chi lễ phương diện không được. Những lời này A Mính nói đặc biệt nhỏ giọng, nói xong lúc sau liền thấy nhà mình công tử kia sắc bén ánh mắt. Không có khả năng, đừng nói bậy. Hắn nghĩ đến tiểu diễm cảnh trong mơ, mặt đỏ lên, thầm nghĩ người nọ chính là rất lợi hại. A Mính, không phải, công tử ngài sao liền biết nàng có thể. A Mính lại tiếp tục nói, như vậy cái thứ ba khả năng chính là, đại nhân là ở vì ngài hảo. Nàng là ở nói cho mọi người, đêm qua các ngươi là viên phòng, là một phủ chân chính nam chủ nhân. Mọi người không được đối ngại không tôn kính. Trước hai loại khả năng công tử đều phủ định, như vậy này loại thứ ba ngược lại là nhất gần sát chân tướng. Chính là một cái mã nô thật sự sẽ như thế cẩn thận. A Mính không cấm hoài nghi. Tu Nhã nghe A Mính nói như thế, cũng nghĩ đến A Mính suy nghĩ, trước hai loại đều không đúng, như vậy này loại thứ ba ngược lại trở thành nhất chuẩn xác đáp án. Nàng thật đúng là nơi trốn đều nghĩ hắn. Mấy ngày nay thời tiết thoáng chuyển lạnh, đi ngao chút củ sen tuyết lê bách hợp canh. A Mính nghe thấy Tu Nhã đột nhiên nói sang chuyện khác, trong lòng đã nhiều ít có đế. Hắn tưởng, nếu là đại nhân thiệt tình đối công tử, cũng coi như là một chuyện tốt, ván đã đóng thuyền sự tình cũng muốn chiều tốt địa phương suy nghĩ. Thời gian đảo trở về một lát, Mục Hề đi vào sảnh ngoài, Dương Thanh Thư chính tiểu chân bắt chéo, sợ người khác không biết nàng kỳ thật là một cái ăn chơi chắc táng. Dương Thanh Thư hạp một miệng trà, nghe được cửa truyền đến động tĩnh lập tức buông chung trà xem qua đi, mắt thấy là Mục Hề lại đây, lập tức cười tủm tỉm nói: Tỉ muội, ngươi hôm nay khí sắc không tồi a. Hắc hắc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, xem ra thật là không tồi. Mục Hề nghĩ vậy người cùng nhà mình nhãi con như vậy điểm quan hệ, nàng đông nhiên cảm thấy người này có điểm ngu ngốc. Người tới có việc. Mục Hề nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Dương Thanh Thư trên người. Dương Thanh Thư kỳ thật sinh không tồi, chỉ là này cả lơ phất phơ bộ dáng sẽ làm người cảm giác, người này lớn lên không tồi, sao liền sinh cái này tính tình. Dương Thanh Thư liền thích Mục Hề, đại khái đây là trong truyền thuyết mắt duyên. Mục Hề sinh đến hảo, lại là một đường nghịch tập, hơn nữa võ công còn hảo, lá gan đủ đại, này tuyệt đối là nàng Dương Thanh Thư tỉ muội. Có A, cần thiết có. Dương Thanh Thư cao hứng phân chân nói, nàng cho rằng chính mình có lợi thế, kết nghĩa Kim Lan khẳng định không nói chơi. Tỉ muội, tối hôm qua bổn thế tử nói kết nghĩa Kim Lan, ngươi suy xét thế nào? Dương Thanh Thư nhếch môi, lộ ra tiêu chuẩn 8 viên tuyết trắng hàm răng. Chẳng ra gì. Ai, tỉ muội, kỳ thật ngươi còn không phải thực hiểu biết ta, ngươi xem, ta là Triệu Vương thế tử, vương gia cái này tức vị lại là thừa kế chế, nếu ngươi là ta tỉ muội, về sau ngươi ở kinh thành ta che chở ngươi, bảo đảm ngươi đi ngang. Mục Hề, ai muốn đi ngang? Ta lại không phải con cua. Không có hứng thú, không có việc gì nói ta khiến cho quản gia tiễn khách. Dương Thanh Thư có chút ủy khuất, hắn chính là đường đường Triệu Vương thế tử. Này nếu là người khác ghét bỏ chính mình là cái ăn chơi chắc táng liền tính, nhưng người này thực rõ ràng cũng không ghét bỏ nàng, kia vì cái gì liền không tiếp nhận nàng đâu. Nàng lại không kém. Quản gia. Mục Hề mới ra thành, Dương Thanh Thư lập tức đứng lên, nói, từ từ, từ từ. Tỉ muội, ta này có cái đồ vật ngươi khẳng định thích. Mục Hề, không, ta không thích. Dương Thanh Thư từ trong lòng ngực móc ra mặt dây, ngọc bội ở không trung qua lại đong đưa. Không có hứng thú. Ngọc bội mà thôi, nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu, hơn nữa mỗi một cái đều so người cái kia hảo. Dương Thanh Thư, tỉ muội, ngươi này khẳng định là không thấy rõ. Nàng đứng lên, lẻn đến Mục Hề trước mặt, đem đồ vật đưa cho nàng, nói, tỉ muội, ngươi thấy rõ ràng, đây là hoàng gia ngọc bội. Tiểu tỉ tỉ, đó là đại biểu tam hoàng nữ thân phận ngọc bội, có thể hiệu lệnh nàng thủ hạ tư quân. Ngươi từ đâu ra? Mục Hề duỗi tay đi lấy, nhưng là Dương Thanh Thư lại là đột nhiên thu hồi tay, liền không cho. Tối hôm qua ta không phải sớm liền đi rồi sao, rời đi thời điểm phát hiện góc tường liền có cái này ngọc bội, không chờ bao lâu tam hoàng nữ liền từ nhà ngươi hậu viện nhảy ra tới. Nói nói, nàng đột nhiên tặc hề hề nói, tỉ muội, tam hoàng nữ như thế nào sẽ từ nhà ngươi hậu viện nhảy ra tới? Chẳng lẽ là nhà ngươi phu lang cùng tam hoàng nữ còn có cũ tình? Vẫn là nàng thò lại gần, càng nhỏ giọng nói, nhà ngươi phu lang hồng hạnh xuất tưởng. Mục Hề thần sắc chưa biến, nói, ngươi như thế nào không nói lớn tiếng chút? Dương Thanh Thư sờ sờ cái mũi, nói, này không phải lo lắng nhà ngươi phu lang danh dự sao? Phải không? Mục Hề nói xong, một quyền liền đánh qua đi. Dương Thanh Thư bị tấu ngã trên mặt đất, nàng kêu rên một tiếng, sờ soạn một chút miệng, ngao ô một tiếng, tỉ muội. Đổ máu A. Ngươi như thế nào có thể như vậy hung tàn? Ngươi quá mức A. Dương Thanh Thư ủy khuất không thôi. Ngọc bội lấy tới. Mục Hề chiều Dương Thanh Thư duỗi tay. Dương Thanh Thư che lại miệng mình, ủy khuất khuất nói, không cho, trừ phi ngươi cùng ta kết nghĩa Kim Lan. Mục Hề. Ta có thể đánh chết nàng sao? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải làm một cái người tốt. Nếu không, tiểu tỷ tỷ, ngươi đoạt đi. Mục Hề cảm thấy lời này có đạo lý. Xem tại đây người ở song song thế giới cấp nhà mình nhãi con còn nhặt xác, tuy rằng chỉ là gửi thể, liền không giết nàng. Mục Hề một phen đi đoạt lấy ngọc bội. Dương Thanh Thư tựa hồ biết Mục Hề muốn làm cái gì, nhét ở chính mình trong lòng ngực. Anh, tỉ muội, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là thổ phỉ, cư nhiên còn cướp bóc. Nếu không, vẫn là giết đi. Cuối cùng Mục Hề cũng không có giết, đến nỗi tỉ muội, tuy rằng không có gì kết nghĩa Kim Lan, nhưng là Mục Hề cũng cam chịu cái này tiểu tùy tùng. Chương 626 Nữ Tôn, Thấp Gả 22. Mục Hề xoay người đi tìm Tu Nhã, Tu Nhã vừa mới phân phó phòng bếp, đi ra liền gặp được Mục Hề chiều bên này đi tới, hắn đi lên trước, mỉm cười hành lễ, thê chủ. Dương Thanh Thư không có đi theo, nàng rốt cuộc thuộc về ngoại nữ, không hảo nhập nội viện. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tu Nhã gật gật đầu, cũng không hỏi Mục Hề đi làm cái gì. Nhất hảo, bảo vệ tốt phu lang. Mục Hề lời nói rơi xuống. Một cái ăn mặc hắc y quần áo nịt nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở Mục Hề bên người. Là Nhất Hào nhất định bảo vệ tốt phu lang. Mục Hề xoay người liền đi rồi, ngọc bội sự tình nàng không tính toán chính mình đi lộng, giao cho hoàng thái nữ làm nàng nhọc lòng đi. Dương Thanh Thư còn canh giữ ở sảnh ngoài, Mục Hề nhưng không tính toán đem người này mang theo. Nhưng mà Dương Thanh Thư người này a, đại để là tự quen thuộc, không quen thuộc thời điểm đều có thể dính đi lên, huống chi Mục Hề cam chịu là tiểu tùy tùng, vậy càng đến không được. Tỉ muội, ngươi tính toán đem ngọc bội giao cho ai? Dương Thanh Thư đi tới, duỗi tay liền phải ôm lấy Mục Hề bả vai, ai ngờ Mục Hề một ánh mắt lại đây, Dương Thanh Thư chỉ có thể hậm hực buông cánh tay. Dương Thanh Thư, không có việc gì, ta có thể cảm hóa ta tỉ muội. Dương Thanh Thư cho chính mình cổ vũ. Đi tới, Dương Thanh Thư nói, này Phùng đại tướng quân thuộc về trung lập phái, làm người là cường trực công chính, hoàng thái nữ cùng tam hoàng nữ là cạnh tranh quan hệ, muốn bổn thế tử nói, ngươi đem ngọc bội giao cho hoàng thái nữ là tốt nhất. Nhưng là hoàng thái nữ cùng Phùng đại tướng quân lại không đối bàn, lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Phùng đại tướng quân tuy rằng tương đối ổn thỏa, nhưng khả năng lực đạo không quá đủ. Mục Hề dừng lại bước chân, lạnh nhạt nói, ăn chơi chắc táng thế tử cư nhiên cũng hiểu triều đình việc. Dương Thanh Thư cứng lại rồi, bất quá thực mau nàng cả lơ phất phơ cười cười, nói, hại, bổn thế tử tốt xấu cũng là một cái thế tử hảo sao a? Những việc này khó tránh khỏi sẽ nghe nói. Mục Hề cũng mặc kệ hắn nói có phải hay không thật sự, chỉ là nói, đừng đi theo ta. Dương Thanh Thư nhướng mày, thật sự không có đi theo, nàng ngừng lại. Người này đầu tiên là bị hoàng thái nữ nhìn trúng, cuối cùng lại bị Phùng đại tướng quân đào đi, hoàng thái nữ cùng Phùng đại tướng quân lại là không đối bản, này quan hệ có chút vi diệu. Dương Thanh Thư sở dĩ không có theo sau nguyên nhân rất đơn giản, gần nhất hắn cảm thấy một hề sự tình có chút vi diệu, nếu tưởng giao hữu, vậy cho nàng một chút chính mình không gian, còn nữa thứ hai, nàng tưởng hảo hảo điều tra một ít Phùng đại tướng quân cùng hoàng thái nữ sự tình. Phùng đại tướng quân nhiều thế hệ đều là giữ gìn bệ hạ, là vì trung lập phái. Không phải không có hoàng nữ không nghĩ mượn sức bọn họ, nhưng là không có một lần là ngoại lệ, bọn họ chỉ chung với bệ hạ. Còn nữa, ở nhiều năm trước có như vậy một cái nghe đồn, Phùng đại tướng quân thân đệ đã từng ở Hoa Đăng tiết lạc đường, mà hoàng thái nữ cũng có này trải qua, thân đệ tuy rằng là cứu về rồi, nhưng là chân lại là bị thương, nghe này đệ theo như lời lúc trước là vì cứu hoàng thái nữ rơi xuống thương. Phùng đại tướng quân chính là cực kỳ thích chính mình đệ đệ, sủng ái trình độ lệnh người giận sôi. Nhớ rõ lúc trước hoàng thái nữ trở về còn bị Phùng đại tướng quân hung hăng tấu một đốn, còn tuyên bố, nếu không phải xem ở bệ hạ mặt mũi thượng, nhất định phải làm hoàng thái nữ cũng quẻ một chân. Lúc trước bởi vì chuyện này, hoàng thái nữ bị nữ hoàng hung hăng phạt một đốn, giao nhớ rõ lúc trước hoàng thái nữ quỳ gối băng thiên tuyết địa, thiếu chút nữa liền không có mệnh. Nay sống núi là kết lớn, tự kia về sau, hoàng thái nữ cùng Phùng đại tướng quân chỉ cần va chạm thượng, kia tất nhiên là nói chuyện đều kẹp dao dấu kiếm. Người khác không biết cũng liền thôi. Nhưng là Dương Thanh Thư lại là cái thực người thông minh, nàng biết liền tính Mộc Hề là cái tuyệt thế nhân tài, nhưng chỉ cần cùng hoàng thái nữ có quan hệ, Phùng đại tướng quân cũng là sẽ không muốn. Dương Thanh Thư cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có chút đồ vật nàng không bắt lấy, chính là một chốc lại nghĩ không ra. Làm ăn chơi chắc táng, vẫn là đến có ăn chơi chắc táng bộ dáng, cũng không thể lại giống như hôm nay như vậy lòi. Mộc Hề là rẽ trái rẽ phải, sau đó mới đến hoàng thái nữ phủ đệ. Này ban ngày ban mặt thấy Mộc Hề, hoàng thái nữ trên trán gân xanh thẳng nhảy. Yên tâm, mặt sau không ai. Mục Hề nhàn nhạt nói. Hoàng thái nữ đỡ chán, nàng nói, về sau vẫn là không cần như vậy trắng trợn táo bạo lại đây. Mục Hề không có trả lời, nàng đem ngọc bội ném qua đi. Hoàng thái nữ theo bản năng tiếp được, nhíu nhíu mày. Mục Hề này vô lễ thái độ làm nàng thực không cao hứng. Nhưng là làm nàng thấy trong tay đồ vật thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, vì thế nhìn kỹ, qua lại xem. Thấy rõ ràng lúc sau nhăn chặt mày hỏi, tam hoàng nữ ở ngươi chỗ đó. Mục Hề. Cái gì ở nàng chỗ đó? Liên tính ngươi là hoàng thái nữ cũng không thể như vậy oan uổng người ta cùng ngươi giảng. Không có. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Vậy ngươi trong tay như thế nào sẽ có cái này ngọc bội? Hoàng thái nữ hỏi. Nàng hôm nay vừa mới thu được tin tức, nói là tam hoàng nữ mất tích, này chân trước tam hoàng nữ vừa mới mất tích, sau lưng này tượng trưng thân phận ngọc bội liền xuất hiện. Này thật sự là không khỏi làm người hoài nghi. Nhưng là hoàng thái nữ tự giác nói cho chính mình, Mục Hề không có lừa gạt nàng. Đêm qua nàng tới ta trong phủ, bị ta đánh một đốn, ném đi ra ngoài, đây là hắn không cẩn thận rất ở ta trong phủ ngọc bội. Hoàng thái nữ nghe được khỏe miệng run rẩy, lão tam bị đánh một đốn, ném đi ra ngoài. Này giống như chỉ có Triệu Vương Thẩm nhà bọn họ cái kia ăn chơi chắc táng thế tử làm được chuyện này. Thật sự, hoàng thái nữ tựa hồ không quá tin. Mục Hề không nói chuyện. Liên dùng chống vắng ánh mắt nhìn hoàng thái nữ. Hoàng thái nữ bị xem đến có chút ngượng ngùng, nàng thu thập một chút tâm tình, đem ngọc bội đặt ở công văn thượng, nói, kia nghĩ đến ngươi cũng không biết tam hoàng nữ mất tích sự tình. Mục Hề lắc đầu, nàng xác không biết. Không phải, nàng lại không phải hắn bảo mẫu, như thế nào mọi chuyện đều nên biết. Này tin tức chính là sáng nay truyền ra tới, mẫu hoàng đã bốn phía tìm kiếm. Hoàng thái nữ nhìn Mục Hề, từng câu từng chữ nói. Nàng tựa hồ là tưởng từ Mục Hề trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Ân, đồ vật cho ngươi, chính ngươi xử lý. Nói xong, Mục Hề xoay người liền đi. Hoàng thái nữ bại. Nguyên bản nàng còn có chút hoài nghi, hiện tại xem ra liền cái này Mục Vô Vương pháp nữ nhân, nàng nếu là chân chính bắt đi người, tất nhiên khinh thường nói dối. Tới cũng tới rồi không uống một ly trà. Hoàng thái nữ bất đắc dĩ cười cười, nghiễm nhiên đã Mục Hề buông khúc mắc. Người này có đại tài, hơn nữa cùng Lão Tam có hiềm khích, với hắn mà nói là một kiện vô cùng tốt sự tình. Đương Giao Hảo. Nàng không thể lấy bình thường thủ hạ ánh mắt đi đối đãi nàng. Không uống. Hoàng thái nữ dở khóc dở cười, nàng đề cao thanh âm trêu ghẹo, ngươi đây là vội vã trở về tiểu phu. Mục Hề lên tiếng. Hoàng thái nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ánh mắt lại dừng ở cái kia ngọc bội mặt trên. Nếu là tam hoàng nữ không có mất tích như vậy này ngọc bội trình lên đi nhưng thật ra có thể, nhưng hiện tại đảo không phải tốt nhất thời cơ. Nàng đến ở mẫu hoàng phía trước tìm được Lao Tam. Hoàng thái nữ cầm ngọc bội đi thư phòng, tìm ra một cái hộp thả đi vào. Lao Tam, ngươi cũng đừng làm cho bổn cung thất vọng mới là. Mục Hề ở trên đường trở về nhìn thấy có bán đường hồ lô, nàng đem nhân ra trên tay một phen toàn cấp mua, lại đi mua một ít ăn vặt nhì, đang định trở về đi. Chương 627 nữ tôn, thấp gả 23. Nữ nhân cũng chỉ dám xem một cái tu nhã, nàng biết, vị này chính là kinh thành trung đệ nhất công tử, kia trong truyền thuyết cao lãnh chi hoa, nghe nói người này tiền vị hôn thê chính là đường kim tam hoàng nữ, nếu không phải sau lại xảy ra chuyện nhì, là tuyệt đối không có khả năng thấp gả. Mục Hề không có sai quá nàng tính toán, bất quá thấy nàng tức thời, nhưng thật ra quá nhiều truy cứu. Thuộc hạ Trung Diễm gặp qua chủ tử, phu lang. Nữ nhân cong eo cung kính nói. Có Mục Hề ở tu nhã sẽ không chủ động nói chuyện, Mục Hề cũng liền lên tiếng, sau đó nói, về sau ngươi liền đi theo phu lang đi làm buôn bán đi. Trung Diễm. Ân. Làm nàng đi theo một người nam nhân đi làm buôn bán. Trung Diễm còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nàng đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mục Hề, lại nhìn tu nhã. Nàng có chút hoài nghi tu nhã làm buôn bán này một khối trình độ. Muốn nói tu gia đại công tử là cái ngâm thơ câu đối, phong hoa tuyệt đại công tử ca, nàng là tin tưởng, chính là làm buôn bán, có phải hay không quá trò đùa. Người liền giao cho ngươi. Mục Hề đối tu nhã nói. Tu nhã mỉm cười gật đầu, sau đó ở đối mặt Trung Diễm thời điểm đã thay đổi một bộ biểu tình. Hắn là nhà này nam chủ nhân, đương quý phạm, trang trọng. Ta nghe nói ngươi trước kia là làm song bạc. Tu nhã hỏi. Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nửa điểm không có đối Mục Hề thuận theo. Lúc này hắn chính là một cái chủ tử, không dung làm trái chủ tử. Trung Diễm trong lòng nhảy dựng, nàng giống như xem thường vị này phu lang. Chỉ là này vài phần khí chất chính là tốt nhất chi tuyển, làm buôn bán nếu không có cái kia quyết sách lực, chính hắn tới liền hảo, chỉ cần hắn có thể ủy quyền. Hồi phu lang nói, thuộc hạ trước kia thật là làm song bạc. Ta thủ hạ nhưng thật ra có mấy gian cửa hàng, nhưng là ngươi nếu trước kia chính là làm song bạc. Nghĩ đến đối này một khối hiểu được muốn nhiều một ít. Tu nhã trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra muốn khai cái gì cửa hàng. Hiện tại trong phủ tình huống tất nhiên là nhu cầu cấp bách tiền. Giới khi hắn đem của hồi môn lấy ra tới làm người này đi làm buôn bán, chỉ cần có thể kiếm tiền liền thành. Hắn nếu đã gả cho thê chủ, khi cùng thê chủ cộng tiến thối, vinh nhục cùng nhau. Nếu ta cho ngươi cũng đủ bạc ngươi còn có nắm chắc đem sòng bạc khai lên sao? Tu nhã hỏi. Trung Diễm lập tức nói, đương nhiên có thể. Thuộc hạ sòng bạc kỳ thật là tổ tiên truyền xuống tới, nếu không phải, cũng sẽ không đóng cửa. Tu nhã hơi hơi nhíu mày, hắn nghe ra người này là lời nói có ẩn ý, liền hỏi, ngươi sòng bạc trước kia gọi là gì? Hồi phu lang nói, thuộc hạ trước kia sòng bạc tên là Thịnh Thế Sòng Bạc. Tu nhã bừng tỉnh đại ngộ, trách không được người này có lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là Thịnh Thế Sòng Bạc sau lưng lão bản. Thịnh Thế Sòng Bạc hắn là có điều nghe thấy, đó là kinh thành trung số một sòng bạc. Nghe nói này Thịnh Thế Sòng Bạc tính toán làm kỳ thật sinh ý, bất quá này Thịnh Thế Sòng Bạc như thế nào liền đóng cửa. Ta có một cái nghi hoặc, này Thịnh Thế Sòng Bạc ta cũng nghe quá, đó là kinh thành lớn nhất sòng bạc, vì sao đông nhiên liền. Trung Diễm nghe vậy, trong lòng đau đã khó lòng giải thích. Nàng nhìn về phía Mục Hề, chỉ thấy Mục Hề ánh mắt đạm mạc, dường như không có việc gì bộ dáng, căn bản là không để bụng nàng hay không nói ra chân tướng. Trung Diễm hít sâu một hơi, nói, chủ tử đã từng ở Thịnh Thế Sòng Bạc ngây người một ngày. Sau đó liền đem Thịnh Thế Sòng Bạc tiền toàn cấp thắng đi rồi. Tu nhã kinh ngạc, nhưng là trước mặt ngoại nhân hắn vẫn là phải cho chính mình thê chủ lưu mặt mũi, vì thế hắn không hề tiếp tục dò hỏi đi xuống, nói, người tới, đem người dẫn đi, Sòng Bạc sự tình ngày mai lại nói. Lập tức liền có hạ nhân tiến lên đem Trung Diễm cấp mang theo đi xuống, tu nhã nghĩ, hắn vẫn là quyết định dò hỏi một chút việc này. Vì thế hắn làm sảnh ngoài hạ nhân toàn bộ đều lui xuống đi, sau đó quay đầu đối Mục Hề nói, thê chủ, kia Thịnh Thế Sòng Bạc. Ân, Trung Diễm nói đều là ở thật sự. Tu nhã trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy lời nói tới nói. Thê chủ thích đánh cuộc sao? Tu nhã có chút lo lắng vấn đề này. Đánh cuộc cũng không phải là một cái sự tình tốt, hắn nghe nói qua vô số gia tài bạc triệu người cuối cùng bởi vì đánh cuộc liền mất đi sở hữu. Không thích, lúc ấy là thấu sinh lễ. Mục Hề nói. Lúc ấy liền tính nàng làm cảm mạo linh đổi, kia tiền cũng là không đủ, cho nên đành phải tìm cái sòng bạc xuống tay. Nay cổ đại tới tiền chính là phương tiện, không giống hiện đại như vậy phiền toái. Tu Nhã có chút thất ngữ, sau một lúc lâu hắn mới hỏi nói, kia xính lễ đều là thịnh thế sòng bạc. Tiền bạc là, mặt khác châu báu không phải. Mặt khác châu báu đều là các vị diện bắt được, không phải bình thường vị diện có thể so. Kia xính lễ quá nặng. Tu Nhã có chút cảm thán. Nói thật, liền tính tôn quý như hắn, cũng nhưng không được như thế trọng xính lễ. Con hảo, không nặng. Tu Nhã không biết nói cái gì cho phải, nói thêm nữa cái gì liền có vẻ làm kiêu. Thê chủ đại hắn không tồi, về sau hắn hảo hảo đối đãi thê chủ liền hảo. Thê chủ, phía trước ngươi đi thời điểm ta ngao điểm canh, ta làm hạ nhân bưng lên. Tu Nhã nói. Hảo. Hai người chi gian ở chung làm Tu Nhã cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng may Mục Hề uống xong canh lúc sau liền đi thư phòng. Tu Nhã đứng dậy trở về sân lại tiếp tục thêu hoa. Thư phòng nội, Mục Hề đối đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân nói, đi điều tra một chút tam hoàng nữ tình huống. Đúng vậy. Điều tra tình huống lập tức tới cùng ta hội báo, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hai người đồng ý nháy mắt liền biến mất. Mục phủ không có trưởng bối, Tu Nhã cũng sống tự tại, hai người buổi tối ngủ đều là đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, nga, thiên cũng chưa liêu. Ngày này buổi tối là về nhà thăm bố mẹ trước một đêm, Tu Nhã lấy ra gần nhất hắn làm kha tử đối Mục Hề nói, thê chủ, trong phủ vô trưởng bối, ta liền nhàn tới không có việc gì làm một cái kha tử, ngươi nhìn xem có thích hay không. Mục Hề ánh mắt dừng ở cặp kia thon dài như ngọc trên tay hắn phủng một mảnh kha tử. Kha tử kỳ thật là bên người chi vật, chủ yếu là dùng cho trước ngực che đậy, kia mặt trên thêu hoa thập phần tinh mỹ, chủ yếu nhan sắc là màu xanh lá, thoạt nhìn thập phần thanh nhã. Thêu chính là hoa trung xuyên điệp, phía dưới là một loạt tiểu chân châu, nhìn thập phần đẹp. Mục Hề giang hai tay, nói, có thích hay không muốn mặc vào mới biết được. Tu Nhã ánh mắt dừng ở Mục Hề áo váy thượng, hắn có chút ngượng ngùng. Hắn sao liền tâm huyết dâng trào làm kha tử? Kha tử tuy rằng đẹp, nhưng như thế nào làm hắn cấp thê chủ mặc vào? Nếu là không muốn ta khiến cho những người khác tới hầu hạ. Mục Hề nói, ta coi kia A Mính liền không tồi. Tu Nhã sửng sốt, nhấp miệng, nói, thê chủ nói chính là thật sự. Hắn không tự giác nắm chặt trong tay kha tử, ánh mắt đen tối mặc danh, dựa theo quy củ, A Mính thật là hẳn là làm thê chủ thu vào trong phòng. Nếu là thê chủ nguyện ý, Tu Nhã có thể cho A Mính tới. Mục Hề, người này so với chính mình còn không cấm đầu. Mục Hề duỗi tay đoạt trong tay hắn kha tử, nói, yên tâm, ta sẽ không cưới người khác. Nàng chính mình cho chính mình mặc vào, sau đó nói, đẹp sao? Tu Nhã triển khai tươi cười, nói, đẹp. Thê chủ thiên sinh lệ chất, như thế nào đều đẹp. Chương 628 nữ tôn, thấp gả 24. Nữ nhân cũng chỉ dám xem một cái Tu Nhã, nàng biết, vị này chính là kinh thành trung đệ nhất công tử, kia trong truyền thuyết cao lãnh chi hoa, nghe nói người này tiền vị hôn thê chính là đương kim tam hoàng nữ. Nếu không phải sau lại xảy ra chuyện nhi, là tuyệt đối không có khả năng thấp gả. Mục Hề không có sai quá nàng tính toán, bất quá thấy nàng tức thời, nhưng thật ra quá nhiều truy cứu. Thuộc hạ trung diễm gặp qua chủ tử, phu lang. Nữ nhân con eo cung kính nói. Có Mục Hề ở Tu Nhã sẽ không chủ động nói chuyện, Mục Hề cũng liền lên tiếng, sau đó nói, về sau ngươi liền đi theo phu lang đi làm buôn bán đi. Trung diễm. Ân. Làm nàng đi theo một người nam nhân đi làm buôn bán. Trung Diễm còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nàng đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mục Hề, lại nhìn Tu Nhã. Nàng có chút hoài nghi Tu Nhã làm buôn bán này một khối trình độ. Muốn nói Tu gia đại công tử là cái ngâm thơ câu đối, phong hoa tuyệt đại công tử ca, nàng là tin tưởng, chính là làm buôn bán, có phải hay không quá trò đùa. Người liền giao cho ngươi. Mục Hề đối Tu Nhã nói. Tu Nhã mỉm cười gật đầu, sau đó ở đối mặt Trung Diễm thời điểm đã thay đổi một bộ biểu tình. Hắn là nhà này nam chủ nhân. Đương quý phạm, trang trọng. Ta nghe nói ngươi trước kia là làm sòng bạc. Tu Nhã hỏi. Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nửa điểm không có đối Mục Hề thuận theo. Lúc này hắn chính là một cái chủ tử, không dung làm trái chủ tử. Trung Diễm trong lòng nhảy dựng, nàng giống như xem thường vị này phu lang. Chỉ là này vài phần khí chất chính là tốt nhất chi tuyển, làm buôn bán nếu không có cái kia quyết sách lực, chính hắn tới liền hảo, chỉ cần hắn có thể ủy quyền. Hồi phu lang nói, thuộc hạ trước kia thật là làm sòng bạc. Ta thủ hạ nhưng thật ra có mấy gian cửa hàng, nhưng là ngươi nếu trước kia chính là làm sòng bạc, nghĩ đến đối này một khối hiểu được muốn nhiều một ít. Tu Nhã trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra muốn khai cái gì cửa hàng, hiện tại trong phủ tình huống tất nhiên là nhu cầu cấp bách tiền, giới khi hắn đem của hồi môn lấy ra tới làm người này đi làm buôn bán, chỉ cần có thể kiếm tiền liền thành. Hắn nếu đã gả cho thê chủ, khi cùng thê chủ cộng tiến thối, vinh nhục cùng nhau.

ngài muốn tra sự tình có tin tức. Mục Hề nghe vậy gật gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đợi chút trở về. Hảo. Tu Nhã lên tiếng. Mục Hề đóng cửa lại cùng ám vệ đi thư phòng, này đó ám vệ là Mục Hề từ Hoàng Thái Nữ nơi đó muốn tới, bằng không nàng chính mình bản thân là không có. Hoàng Thái Nữ biết việc này sao? Mục Hề hỏi. Điện hạ hẳn là tra được, nhưng là không tính toán ra tay. Ám vệ trả lời. Mục Hề gõ gõ cái bàn, nàng hỏi, người ở đâu? Ở một hộ nông gia, nghe nói là một cái thôn dân đem người cứu trở về. Người tỉnh. Tỉnh. Người tỉnh không tính toán trở về. Mục Hề có điểm kinh ngạc. Ám vệ đều là huấn luyện tốt, trên cơ bản đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là giờ phút này, cái này ám vệ sắc mặt có chút quỷ dị. Nói. Ám vệ nói, tam hoàng nữ tựa hồ thích cái kia thôn dân. Mục Hề. Này trong nháy mắt Mục Hề có điểm tưởng chính mình nghe lầm. Tam hoàng nữ thích một cái thôn dân. Chủ tử mau chân đến xem sao. Ám vệ hỏi. Ân, ngày khác lại đi, ngày mai có chuyện. Ám vệ biết ngày mai là phu lang về nhà thăm bố mẹ ngày, cũng chưa nói cái gì. Hảo, lui ra đi. Hôm sau, Tu Nhã xuyên một thân màu xanh lá tân áo ngắn, tựa hồ có chút do dự. Có việc liền nói. Mục Hề hệ hảo Tu Nhã ngày hôm qua cho chính mình cái kia kha tử, áo khoác tay áo sam, tay vãn giải lụa choàng, nói nàng là binh bộ người, không bằng nói là một cái quan văn. Tu Nhã hơi xấu hổ nói, thê chủ có thể hay không cảm thấy Tu Nhã xuyên tố nhã một chút. Mục Hề quần áo màu lót là màu cam, thiên hồng điều, quả nhiên là ung dung hoa quý, Tu Nhã lại là hoàn toàn tương phản. Người thích liền hảo. Mục Hề không quá để ý nhà mình nhãi con xuyên cái gì, dù sao nhà mình nhãi con xuyên cái gì đối nàng tới nói đều là giống nhau, nàng chỉ nghĩ là một cái thiện giải nhân ý để người tốt. Mục Hề nhìn thoáng qua chính mình tay áo, nói, ngươi về nhà thăm bố mẹ ngày, ta xuyên quá thuần tịnh không tốt. Tu Nhã hiểu rõ, xinh đẹp cười, kia Tu Nhã cũng đuổi. Ngươi có này đó sắc điệu quần áo. Mục Hề liền chưa thấy qua người này xuyên qua hồng điệu quần áo. Hắn thường xuyên xuyên y phục không phải màu trắng chính là màu xanh lá, bằng không chính là màu lam nhạt, dù sao sẽ không hướng thâm sắc điệu xuyên. Tu Nhã cười nói, tự nhiên là có. Chỉ là không thường xuyên mà thôi. Tu Nhã ngược lại đi trong ngăn tủ tìm kiếm ra quần áo, một bộ thiếp vàng tân áo ngắn, hắn da bạch, mặc màu đỏ cũng khá xinh đẹp. Thê chủ chờ một lát. Hắn phủng quần áo ngược lại đi bình phong mặt sau. Mục Hề khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm bình phong, có lẽ là Mục Hề ánh mắt quá mức nóng rực, Tu Nhã nhận thấy được thủ hạ động tác cực nhanh. Hắn là kim tôn ngọc quý công tử, nhưng là cho chính mình mặc quần áo vẫn là sẽ. Nay quần áo là phụ thân hắn nhét vào đi, nói là nếu tương lai thê chủ không thích hắn xuyên quá mức thuần tịnh khiến cho hắn đổi. Lại không nghĩ thê chủ không nói gì thêm, ngược lại là chính hắn chủ động thay. Tu Nhã dạo bước đi đến gương trước mặt, xuyên tố nhã giống như là đĩnh bạt thanh trúc, mà một thân hồng y yề, môi hồng răng trắng, bằng thêm vài phần thế tục pháo hoa. Thê chủ, đẹp sao? Tu Nhã đi tới, biểu tình có chút có quắp. Đẹp, ngươi mặc gì cũng đẹp. Tu Nhã, vì sao cảm giác thê chủ nói như thế có lệ? Chính là có lệ nói vì sao hắn đều nghe được cao hứng. Đi thôi. Mục Hề đi qua đi dắt lấy thiếu niên tay, theo nàng động tác tay áo sam rũ xuống tới, che khuất hai người tay. Này một cái vị diện Mục Hề tay cũng không tính thập phần kiều nộn, nhưng là thắng nơi tay hình thon dài, vẫn là thập phần đẹp. Mới đầu Tu Nhã còn có chút không thói quen, nhưng là tránh thoát không khai cũng liền tùy Mục Hề đi. Tuy nói là phu thê, khá vậy liền tính là trong lời đồn phu thê tình thâm Triệu Vương vợ chồng cũng không gặp như thế nị vai. Hắn thê chủ tuy rằng không hiểu quý tộc gian lễ nghĩa, nhưng là hắn lại thích nàng không kiêng nể gì thiên vị. Thê chủ, chờ một chút, ta đi xem A Mính, nếu là A Mính không biết hối cải, kia Tu Nhã vừa lúc đem A Mính mang về tu phủ. Mục Hề gật gật đầu, nàng đối này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không có hứng thú. Không bao lâu Tu Nhã liền đem A Mính mang về tới, A Mính ủy khuất khuất gục xuống đầu, thấy Mục Hề thời điểm liền đi tới khuất thân hành lễ, đại nhân, A Mính biết sai rồi, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Mục Hề không để bụng xua xua tay, nói, hầu hạ hảo nhà ngươi công tử liền thành. A Mính nhấp miệng, đúng vậy. Mục Hề dẫm lên ghế con lên xe ngựa, không có vội vã đi vào, ngược lại là hướng Tu Nhã vươn tay. Tu Nhã mặt đỏ hồng bắt tay đáp thượng đi. Chủ tử đều lên xe ngựa, A Mính đem ghế con nhặt lên tới, sau đó cùng những người khác ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Bên trong xe ngựa Tu Nhã hơi hơi như mày, nói, thê chủ, mặt sau những cái đó đều là lễ vật. Mục Hề gật đầu, người nhà ngươi nhiều, đều đưa chút. Tu Nhã có chút cảm động Mục Hề như thế săn sóc, cẩn thận đem người nhà của hắn đều để ở trong lòng. Thê chủ, ngươi phía trước hạ xính thời điểm liền cầm như vậy nhiều tiền bạc ra tới, lần này lại đưa nhiều như vậy lễ, trong phủ còn có tiền bạc sao? Mục Hề nhìn hắn, nói, nhà kho chìa khóa không phải cho ngươi sao? ngươi không hảo hảo xem. Tu Nhã co quắp tay không biết hướng nào phóng, thê chủ chớ trách, ngươi không phải làm Trung Diễm đi làm buôn bán sao. Tu Nhã gần nhất liền vội chuyện này đi. Vậy ngươi từ đâu ra tiền? Mục Hề hỏi. Của hồi môn. Nói xong, Tu Nhã lo lắng bị thương Mục Hề lòng tự trọng, lập tức nói, thê chủ đừng lo, tuy rằng những cái đó là ta của hồi môn, nhưng là trong đó đại bộ phận kỳ thật đều thê chủ lúc trước hạ xính đồ vật. Tu Nhã nói xong những lời này càng thêm hối hận, này không phải ở nói cho thê chủ tu phủ căn bản chính là cái hổ giấy sao. Này không phải làm thê chủ coi thường tu gia, coi thường hắn sao. Tu Nhã cắn môi, túi đầu, nói, thê chủ, mẫu thân là thái phó, tuy rằng là nhất phẩm đại thần, nhưng là mẫu thân bổng lộc kỳ thật cũng không nhiều. Ngẩng đầu lên, Tu Nhã chỉ có thể nghe lời ngẩng đầu, hơi nhiệt tay nhẹ nhàng bóp hắn cằm, khiến cho hắn đôi mắt đối thượng nữ tử đôi mắt. Nàng đôi mắt thật sự cái gì đều không có, phảng phất thấy chính là một mảnh hoang vu, nhưng là cũng không cảm thấy hoang vắng, chỉ là trống vắng đáng sợ. Hàm răng buông ra, Tu Nhã sửng sốt, theo bản năng buông ra, đẹp môi đã bởi vì vừa rồi hắn động tác trở nên thập phần đỏ thắm. Tu Nhã thấy Mục Hề đôi mắt nháy mắt trở nên thâm thúy lên, hắn không biết đây là đại biểu cái gì, chỉ là có chút hoảng loạn sai khai, cũng thoát khỏi Mục Hề tay. Ngươi hoa nhiều ít của hồi môn ta mặc kệ, ngươi có thể hảo hảo cha cha nhà kho, của ta chính là của ngươi, hiểu không? Tu Nhã gật gật đầu. Ngươi tưởng mua cái gì yên tâm đi mua, 10 cái ngươi ta đều nuôi nổi. Thổ hào tiểu tỷ tỷ, để ý dưỡng một cái ta sao? Lan. Ủy khuất ỉn. Tu Nhã vẫn là có chút hồ nghi, nhưng là lại không có phản bác Mục Hề nói. Chương 630 nữ tôn, thấp gả 26. Tới đón người chính là tu phủ quản gia, từ điểm đó tới xem đảo cũng sẽ không quá mức thất lễ. Rốt cuộc Mục Hề hiện tại bên người liền bại ở đằng kia, không có khả năng nói làm người nhất phẩm đại quan đứng ở cửa đám người. Công tử, cô nãi. Quản gia cười tiến lên, cung kính nên đón nhà mình công tử về nhà thăm bố mẹ. Quản gia cho rằng này trước xuống dưới hẳn là nhà mình công tử, rốt cuộc công tử thân phận cao quý, kia cô nãi tuy rằng là công tử thê chủ, nhưng rốt cuộc trước kia là cái nô lệ, hiện giờ có thể cưới được công tử kia tất nhiên là vụng trộm nhạc, khẳng định chuyện xảy ra sự đem công tử đặt ở phía trước. Nhưng là lại là hung hăng cho nàng một cái tát, đầu tiên xuống dưới chính là Mục Hề, quản gia sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, cảm thấy người này quả thực không biết tốt xấu, nhà mình kim tôn ngọc quý công tử gả cho nàng, nàng cư nhiên không mọi chuyện lấy công tử vì trước. Mục Hề xoay người vươn tay, quản gia cũng không dám tự mình đi nâng Tu Nhã, rốt cuộc nam nữ có khác. A Mính là bị Tu Nhã giáo huấn một đốn, hiện tại căn bản là không dám tự chủ trương, liền tính là quản gia điên cuồng cho hắn đưa mắt ra hiệu, A Mính cũng chỉ cho là không nhìn thấy. Hắn nhìn công tử cũng là si ngốc, thế nhưng thật sự muốn cùng người này hảo hảo sinh hoạt, hắn là công tử người, công tử nói cái gì hắn phải nghe cái gì. Quản gia vội vàng treo lên tươi cười, nói, công tử, cô nãi. Đại nhân cùng phu lang đều chờ đã lâu, các ngài bên trong thỉnh. Mục Hề duỗi tay ngăn cản, nói, ngươi trước tìm người đem lễ vật lấy đi vào. Quản gia trong lòng trào phúng, nhưng là lại nhịn không được tò mò, rốt cuộc giá trên trời xính lễ bọn họ hiện tại đều là ký ức hay còn mới mẻ. Hiện tại nàng còn có thể lấy ra cái gì lễ vật tới. Mục Hề trước kia cái này mã nô thân phận thật sự là quá mức thâm nhập nhân tâm một chút, thế cho nên liền tính là có phía trước giá trên trời xính lễ. Mọi người vẫn là nhớ rõ người này chỉ là cái mã nô. Quản gia kêu hai người đi, Mục Hề lại chỉ vào mặt sau kia một chiếc xe ngựa, nói, kia trong xe ngựa đều là lễ, hai người không đủ. Quản gia, nàng nghiêng đầu, hảo gia hỏa, thật sự một con ngựa xe đều là, tiểu nhân này liền làm người đi dọn. Mục Hề vô hình bên trong trang bức lúc sau liền nắm Tu Nhã tay đi vào tu phủ đại môn. Mắt thấy mau đến chính đường, Tu Nhã rửa qua đi, nhỏ giọng đối Mục Hề nói, thê chủ. Người trước buông ra. Mục Hề không rõ, nhưng là vẫn là buông tay. Đại để là nhãi con ngượng ngùng. Một đường đi tới không ít hạ nhân đều đầu tới ánh mắt, những cái đó lặng lẽ đánh giá ánh mắt làm Tu Nhã hơi xấu hổ. Đi vào chính đường, tu phụ thấy Tu Nhã tiến vào, lập tức liền nhớ tới thân, nhưng thái phó ho khan một tiếng, tu phụ lại đành phải ngồi trở về. Tu Nhã đôi tay bình tề, đoan đoan chính chính cấp thái phó cùng tu phụ hành lễ. Nhi, Tu Nhã bái kiến mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân. Mục Hề nghĩ nghĩ, rốt cuộc là nhãi con cha mẹ, vì thế cũng đúng một cái lễ, chỉ cần không cho nàng quỳ liền thành. Cảm Mạo Linh xem đến là tấm tắc bảo lạ, này nếu là đặt ở ngay từ đầu gặp được tiểu tỷ tỷ lúc ấy tiểu tỷ tỷ có thể hành lễ. Không ninh ngươi đỉnh đầu liền không tồi. Tu phụ liên tục gật đầu, trên mặt đều là tươi cười, thái phó nguyên bản nghiêm túc biểu tình cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Tu phụ cầm hai cái bao lì xì đưa cho Tu Nhã cùng Mục Hề. Hảo hài tử, hảo hài tử. Tu phụ lôi kéo Tu Nhã gật đầu đối hắn nói những lời này. vi phụ nhìn ngươi tinh thần hảo liền cảm thấy mỹ mãn. Thái phó bản nhân kỳ thật đối Mộc Hề không có gì hảo giao lưu, chỉ là miệng thượng thăm hỏi vài câu, sau đó thấy Mộc Hề chính mình cũng không thích nói chuyện, dứt khoát liền nói, ta còn có công vụ đi trước. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Tu phụ trên mặt hưng phấn thoáng thu liễm một ít, hắn biết tu mẫu không phải không muốn cùng tu nhã ở chung, hắn hôm nay buổi sáng cũng thật cao hứng. Chính là, hắn ánh mắt dừng ở Mộc Hề trên người, người này nếu là tam hoàng nữ, chỉ sợ thê chủ sẽ thật cao hứng đi. Làm hắn một cái nhất phẩm thái phó cùng ngày xưa trong phủ mã nô làm cha vợ con rể, này thật sự là có chút khó xử hắn. Ai? Chỉ cần nhã nhi có thể qua đến hảo, hắn cũng liền thỏa mãn. Hiện tại thê chủ đi rồi hắn cũng không thể làm nhân ra đứng chờ a. Tu phụ nghĩ nghĩ cấp bên cạnh một cái thiếu nữ đưa mắt ra hiệu. Thiếu nữ chính là tu nhã bà muội, tên là tu hàm. Tẩu tử, nói vậy tẩu tử còn không có gặp qua hàm nhi đi. Ta là ca ca bà muội, tên là tu hàm. Thiếu nữ đối Mộc Hề cười nói. Mộc Hề gật gật đầu, Mộc Hề. Tu hàm, này thật đúng là cái lời nói thiếu. Tẩu tử, không bằng chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Tu hàm cùng tu nhã là hoàn toàn bất đồng phong cách, tu nhã là cái loại này ôn nhuận như ngọc, như thanh phong minh nguyệt thanh nhã công tử. Mà tu hàm một thân bó sát người hồng y cười đến thực rộng rãi ánh mặt trời, tựa hồ thực hay nói bộ dáng. Nghe nói người này còn tuổi nhỏ đã ở triều đình trung có một tịch chi vị. Này có hay không đi cửa sau Mộc Hề không biết, nàng cũng không muốn biết. Mộc Hề nhìn thoáng qua tu nhã gật gật đầu, Mộc Hề lúc này mới đối tu hàm nói, đi thôi. Tu nhã thông minh, tu hàm tự nhiên sẽ không vụ về, đem hai người rất nhỏ hố động xem ở trong mắt. Nàng trong mắt ý cười chân thành rất nhiều. Trước kia nàng liền không thích tam hoàng nữ, tổng cảm thấy tam hoàng nữ người này lòng dạ quá sâu, quan trọng nhất chính là đối ca ca cũng không phải thiệt tình. Đại khái đây là một loại trực giác. Nhưng ca ca cùng tam hoàng nữ là đính hôn từ trong bụng mẹ, hai người lại là cùng nhau lớn lên, nàng thấp cổ bé họng cũng không làm chủ được. Không nghĩ tới sau lại thế nhưng ra chuyện như vậy, tuy rằng người này thân phận là thấp chút, nhưng là nàng nguyện ý dùng giá trên trời xính lễ vãn hồi ca ca danh dự, lại còn có thể từ một cái nô lệ biến thành một cái hầu trung. Này quan chức hiện tại thoạt nhìn là tương đối tiểu, nhưng là nàng nếu có thể bị hoàng thái nữ nhìn chúng, lại có thể làm phùng đại tướng quân làm ra đoạt người hành vi. Như vậy người này tuyệt đối có nàng chỗ hơn người. Thân phận thượng thật là so tam hoàng nữ thấp một ít, nhưng người này từ xính lễ đi lên xem chính là đem ca ca để ở trong lòng. Hơn nữa vừa rồi hố động, người này thân là nữ tử thế nhưng muốn phu lang gật đầu nàng mới ra tới. Nghĩ đến đây tu hàm liền nhịn không được muốn cười. Thoạt nhìn này hai người cùng triệu vương vợ chồng không sai biệt lắm ân ái a. Ca ca gả cho nàng, không thấy được chính là chuyện xấu. Nghe nói tẩu tử võ công hảo, không biết có không chỉ điểm một chút tiểu muội. Tu hàm mỉm cười nói. Kỳ thật nàng nói lời này hoàn toàn thời điểm hòa hoãn bọn họ chi gian khẩn trương không khí. Nhưng là Mộc Hề đem lời này thật sự, vì thế nói, có thể. Tu hàm nghe vậy, cảm thấy chính mình cái này tẩu tử tựa hồ là cái ngay thẳng người, một khi đã như vậy luận bàn một chút lại có gì phương. Hảo, kia tẩu tử theo ta đi luận võ chẳng đi. Nàng tuy rằng là thái phó nữ nhi, nhưng là từ nhỏ liền muốn làm một cái văn võ song toàn người, này võ công tự nhiên là không nói chơi. Nhưng là làm tu hàm không nghĩ tới chính là, một vòng xuống dưới nàng cũng không biết thua bao nhiêu lần. Này có điểm mất mặt ta. Đã từng nàng cũng là bọn họ cái này trong vòng người xuất sắc, liền tính là võ tướng đều có thể khen nhân vật. Như thế nào? Liền tẩu tử nhất chiêu đều tiếp không được. Tẩu tử đây là tuyệt thế cao thủ. Tu hàm đối Mộc Hề cái nhìn lại lần nữa đổi mới. Nàng đem binh khí đặt ở một bên, lau một phen hãn, thập phần đại khí. Tẩu tử, ta là sinh ra thư hương thế gia. Này luận võ có lẽ ta so bất quá ngươi, không bằng chúng ta nhiều lần văn học phương diện. Chương 631 nữ tôn, thấp gả 27. Mộc Hề đương nhiên là phụ bồi, so cái gì nàng đều phải làm cái này tiểu nha đầu thua tâm phục khẩu phục. Đi. Mộc Hề giơ tay nói. Tu hàm cười cười, đi qua đi liền phải phàn Mộc Hề bả vai, ai ngờ Mộc Hề không giấu vết né tránh. Tu hàm cũng không thèm để ý, nàng sờ sờ cái mũi, nói, đi, đi tiểu muội thư phòng. Nàng thích cái này tẩu tử, tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là người dứt khoát, là cái có thể thâm giao người. Hai người song song đi thư phòng. Cửa nghe nói việc này hạ nhân đều cho rằng tu hàm là ở nhục nhã chính mình cái này tẩu tử, biết rõ nhân ra trước kia là một cái mã nô, nói không chừng đấu đại tự không quen biết một cái soạn, còn so cái gì văn. Này không phải làm bậy sao? Này tuyệt đối là nhục nhã. Không ít hạ nhân đều chuẩn bị tốt xem kịch vui, hừ. Mọi người đều là nô lệ. Dựa vào cái gì nàng có thể trở thành chủ tử? Chim sẻ bay lên chi đầu không giống nhau vẫn là chim sẻ sao? Tiểu thư làm được xinh đẹp. Nhất định phải hảo hảo nhục nhã cái kia mã nô. Bất quá là một nén nhang thời gian hai người liền ra tới, một cái hạ nhân cũng là sẽ không xem sắc mặt, lập tức thấu đi lên, cười nói, tiểu thư, thế nào? Có phải hay không đại triển thần uy? Tu Hàm một cái tắt chụp qua đi, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng là người nọ bị trúng đốc. Làm sao vậy đây là? Như thế nào cảm giác tiểu thư giống như không rất cao hứng bộ dáng? Tu Hàm mặc kệ này những hạ nhân, nàng chạy hướng Mục Hề, một sửa phía trước suy sút, hỏi, tẩu tử sư thừa nơi nào a? Tẩu tử ngài lợi hại như vậy, khẳng định có cái danh sư. Không có sư phụ. Muốn chân chính lại nói tiếp kia sư phụ liền nhiều, ở tu chân giới đó là sư tôn, cổ đại không có, ở hiện đại đó là 9 năm giáo dục bắt buộc. Muốn chân chính tính lên, hẳn là sư tôn, rốt cuộc nàng sau lại sinh ra vị diện là tu tiên giới. Không có sư phụ đều lợi hại như vậy. Tẩu tử A, ngài quả thực quá lợi hại. Thiên tài. Này cần thiết là thiên tài. Tu Hàm đã hoàn toàn bị Mục Hề thuyết phục, sùng bái sát đất. Nếu là có cơ hội, thật muốn làm mẫu thân đại nhân cũng tới cùng tẩu tử nhiều lần, kia nhất định tương đương xuất sắc. Mục Hề xác định này khẳng định là cái hùng hài tử. Nàng hội tụ sở trường của trăm họ, đó là đơn độc một cái vị diện chỉ là vô pháp so. Cùng thái phó so sánh với, thái phó phải thua. Còn có, tẩu tử ngươi có phải hay không có đặc biệt lợi hại thân phận, bởi vì nào đó nguyên nhân mới ở chúng ta tu phủ mai danh ẩn tích. Nàng không tin lợi hại như vậy người sẽ là một cái mã nô. Nghe nói người này trước kia còn tương đương ngu dại vụ về, căn bản vô pháp cùng trước mắt người này liên hệ lên. Mục Hề nghe vậy, cảm thấy Tu Hàm nói có đạo lý, nếu là như thế này mai danh ẩn tích nói, như vậy nàng phía trước hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý. Vì thế nàng gật gật đầu, lên tiếng. Vì thế Tu Hàm lập tức hưng phấn, ta liền biết, nguyên lai thoại bản tử nói đều là thật sự. Tẩu tử, ngươi thân phận thật sự là cái gì? Có phải hay không đặc biệt lợi hại? Có phải hay không? So tam hoàng nữ còn muốn lợi hại. Cuối cùng những lời này nàng nói rất nhỏ thanh, bởi vì này cũng không phải là cái gì có thể lớn tiếng lời nói. Mục Hề đã hối hận chính mình nói dối. Quả nhiên nói dối là phiền toái nhất sự tình. Không nghĩ nói chuyện, không nghĩ phản ứng người này. Tưởng đem người này đã đến chân trời đi, như thế nào như vậy nói nhiều. Như thế nào như vậy xảo. Ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Mục Hề nói. Tu Hàm. Tẩu tử đây là ghét bỏ nàng xảo. Hào đi. Tẩu tử nàng dừng một chút, lại là lặng lẽ nói, tẩu tử ngươi có thể hay không nói cho ta. Thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Mục Hề. Phiền nhân. Tu Hàm, như thế nào cảm giác gâm vèo vèo. Nàng nhịn không được đánh một cái giật mình. Mục Hề nói, ta là nước láng giềng nhà giàu số một nữ nhi. Nói hiệu nói vượng, thuận miệng địa chuyện. Tu Hàm nghĩ hoặc nói, không đúng à, nước láng giềng nhà giàu số một giống như mất đi không phải nữ nhi. Mục Hề. Dựa. Sẽ không bị nàng nói chúng rồi đi. Cảm mạo linh. Không cung cấp bất luận cái gì tin tức Nga. Đánh chết. Ta không ra đi, ta xem ngươi như thế nào đánh ta. Dầm gì. Lời nói phân hai đầu nói, Tu Nhã bên này bị Tu Phụ lôi kéo lại nhải dò hỏi ở Mục Phủ sinh hoạt, Tu Nhã đều là nhất cùng Tu Phụ nói. Mục Phủ người không nhiều lắm, liền tính là hạ nhân cũng rất ít. Hơn nữa trong phủ nội trợ cũng toàn bộ đều giao cho hắn, cho nên hắn hiện tại thật là Mục Phủ đương gia chủ phu. Tu Phụ nghe xong những lời này gật gật đầu, nói, cũng hảo, Nhã Nhi nếu đã gả cho người, như vậy thê chủ đối với ngươi hảo chính là thật sự hảo, mặt khác đều không quan trọng. Ngươi phải nhớ kỹ xuất giá từ thê, thê mệnh không thể trái. Tu Nhã đều là nhất gật đầu. Tu Phụ đông nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi, Nhã Nhi, ngươi cùng nàng viên phòng sao? Tu Nhã nghe vậy, đông nhiên nhớ tới đã từng chính mình cùng A Minh thảo luận qua sự tình, hắn mặt nháy mắt liền đỏ. Liên ở Tu Phụ cho rằng viên phòng khẳng định là không có vấn đề thời điểm, Tu Nhã tiểu biên độ lắc lắc đầu. Tu Phụ lập tức thay đổi sắc mặt, nhíu mày sự hòa đến, đây là vì sao? Nhã Nhi, ngươi thành thành thật thật cùng Vi Phụ nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ngươi thê chủ? Tuy rằng này đó đều là có thể lý giải, rốt cuộc chính mình nhi tử Kim Tôn Ngọc Quý, là toàn bộ Tu gia đều phủng lớn lên, nửa điểm đau khổ cũng chưa ăn, chính là này gả cho người chính là không giống nhau. Ngươi nếu gả cho người... Như vậy mặc kệ thê chủ như thế nào, ngươi đều phải hảo hảo đối đãi ngươi thê chủ, đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Tu Nhã vội vàng lắc đầu, hắn nhỏ giọng nói, phụ thân đại nhân, Tu Nhã không có, thê chủ đối ta thực hảo, động phòng ngày đó. Thê chủ nói ta không có chuẩn bị tốt liền không miễn cưỡng. Tu Nhã nói hoàn chỉnh khuôn mặt đều đỏ. Tu Phụ sửng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng là kết quả này. Trong phòng cũng chỉ có bọn họ phụ tử hai người, Tu Phụ vãn khởi Tu Nhã ống tay áo. Quả nhiên phát hiện hắn khuỷu tay trô điểm đỏ. Tu Phụ xoa xoa giữa mày, nói, Nhã Nhi, nếu là ngươi còn nghe Vi Phụ nói, như vậy này viên phòng sự tình nhất định phải đề thượng nhật trình. Càng ngày càng tốt. Không có cái nào nữ nhân là không hoa tâm, điểm này ngươi muốn nhớ lấy. Mục Hề nàng hiện tại không phải một cái nô lệ, về sau khẳng định còn sẽ cưới những người khác, ngươi phải biết rằng ngươi làm chính phu, là cần thiết có cấp thê chủ nạp thị lang chuẩn bị tâm lý. Đây là ngươi cần thiết làm. Hiểu không? Tu phụ lời nói thâm tiếng nói. Tu Nhã từ nhỏ liền tiếp thu như vậy giáo dục, chính là hắn chỉ cần tưởng tượng đến Mục Hề đối hắn hảo sẽ phục chế cho người khác, hắn liền không thoải mái. Hắn không muốn. Tu Nhã hỏi, phụ thân, ta muốn hỏi một chút, phụ thân ngài lúc trước cho mẫu thân đại nhân nạp thị lang thời điểm ngươi trong lòng là nguyện ý sao? Tu phụ sửng sốt, như mày, nói, tự nhiên là không muốn, nhưng đây là lao tổ tông lưu lại quy củ, ta nếu là chính phu, nhất định phải làm hảo điểm này. Tu phụ lại nói, vì phụ sở dĩ làm ngươi cùng nàng viên phòng là bởi vì muốn cho nàng chạy nhanh mang thai, làm chính phòng ngươi đến có con nối dõi mới có thể ổn định địa vị, hiểu không? Mặc kệ nàng về sau nạp nhiều ít thị lang, ngươi đều vĩnh viễn là đường gia chủ phu, ngươi mới là chính phòng. Chương 632 nữ tôn, thấp gả 28. Tu Nhã cực lực bỏ qua chính mình trong lòng không muốn. Hắn không muốn làm thê chủ đối hắn hảo phục chế cấp những người khác, thậm chí cùng mặt khác người giao cổ mà nằm. Trong mộng là có một ít đứt quãng đoạn ngắn, nhưng là hắn không biết đó chính là viên phòng, thậm chí hắn mơ thấy cùng tam hoàng nữ thành thân đều căn bản không có viên phòng đoạn ngắn. Hắn thậm chí cho rằng hắn cùng tam hoàng nữ căn bản là không có hành quá chu công chi lễ. Bằng không Tu Nhã cũng sẽ không biết cái gì là viên phòng. Chính là trong mộng thừa hoan người nếu là đổi thành những người khác, hắn không muốn, nhưng là phụ thân nói rất đúng, đây là hắn làm phu lang nên làm, hắn cưỡng chế trong lòng chua xót, cuối cùng gật đầu. Tu Nhã đã biết. Tu phụ vô vô hắn tay, nhẹ giọng nói, nhi à, phụ thân biết ủy khuất của ngươi, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình. Kỳ thật ngươi thê chủ đối với ngươi như thế đã là cực hảo, chớ có ở xa cầu mặt khác. Tu Nhã như cũng là gật gật đầu, nhưng là cảm xúc hạ xuống rất nhiều. Phụ thân, Tu Nhã nghĩ ra đi dạo. Tu phụ gật gật đầu, muốn phụ thân bồi ngươi sao? Tu Nhã lắc đầu. Tu phụ thở dài, nói, Nhã nhi, ngươi sẽ hiểu. Tu Nhã không nói gì, hắn đứng dậy, như cũng là đoan chính cấp tu phụ được rồi hành lễ, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. A Minh từ nhỏ liền đi theo Tu Nhã. Tự nhiên nhìn ra được tới Tu Nhã không cao hứng. Công tử, ngài làm sao vậy? A Mính lo lắng hỏi. Nay về nhà thăm bố mẹ ngày vốn nên là đáng giá cao hứng, hơn nữa đại nhân đối thê chủ cũng thật là không tồi, này lại là vì sao không vui? Tu Nhã lắc đầu. A Mính biết công tử không muốn nói chính mình chính là lại dò hỏi hắn vẫn là không muốn nói, cho nên hắn cũng chỉ là yên lặng theo đi lên. Tu phủ quy cách là dựa theo nhất phẩm đại thần phong ốc quy cách tu sửa, chẳng những tu đến đại, lại còn có thập phần độc đáo. Tu phủ đã trải qua mấy trăm năm, nhiều lần sửa chữa lại, nhưng lại như cũ còn có thể nhìn ra mấy trăm năm trước bóng dáng. Đông nhiên khởi phong, một mảnh lá cây lượn vòng mà xuống, Tu Nhã vươn tay, kia tay giống như là điều khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật, cái tay kia tựa hồ chỉ có thể nằm ở trong ngăn tủ xem xét. Khô vàng lá cây dừng ở hắn trên tay, hắn tầm nhìn thấy chính là vô số lá cây lượn vòng mà xuống. Nhập thu. Hắn nhàn nhạt nói. A Mính nhẹ giọng nói, công tử chính là lệnh. Nếu là công tử cảm thấy lanh A Mính đi cho ngài lấy áo choàng. Tu Nhã lắc đầu, không cần. Đại ca. Tu Nhã nghe được thanh âm này theo bản năng nhíu mày, hắn theo tiếng nhìn về phía người nói chuyện. Người tới đồng dạng cũng xuyên chính là hồng y rìa, quần áo là tay áo rộng, thêu hoa thập phần rậm rạp, thêu hoa tinh mỹ, nhưng là cũng không chịu nổi quá mức phồn đa, thoạt nhìn có điểm hoa cả mắt. Nhưng là hắn cái này đệ chính là thích hoa hòe loẹ loẹt. Tam đệ. Lam đích trưởng tử. Kỳ thật Tu Nhã cũng không phải thích cái này đệ. Vì sao? Bởi vì cái này tam đệ là cái cực kỳ có tâm cơ người, từ nhỏ liền biết lợi dụng nhu nhược tranh thủ mẫu thân quan ái, muốn nói tài học, chỉ thương thôi, muốn nói dung mạo, Tu Nhã đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tự tin. Tu Nhã cũng là biết tu nghệ vì sao vẫn luôn tưởng tranh đoạt đồ vật của hắn, nhớ rõ khi còn bé hắn tuy rằng đối cái này đệ không phải thực thân mật, nhưng làm trưởng huynh, hắn cũng là đối xử bình đẳng, chính là có một lần. Hắn liền không cẩn thận gặp được Hách Thị Lang tại giáo huấn tu nghệ. Hách Thị Lang tưởng trở thành chính phu, nhưng là vẫn luôn liền không có đấu quá tu phụ, vì thế này bất mãn cũng tự nhiên mà vậy liền dừng ở Tu Nhã trên người. Đời trước bất hòa, cái này đồng lứa cũng rất khó hòa thuận. Tu nghệ dạo bước đi tới, hắn cùng rất nhiều nam tử giống nhau đi đường thập phần tiểu bước, thoạt nhìn còn thập phần nhu nhược. Huynh trưởng bất quá là ngắn ngủn 3 ngày không thấy, như thế nào ngươi liền tiểu tụy rất nhiều. Hắn che miệng mà cười, trong mắt có chút dịch du. Ở 3 năm trước đây hai người liền tính là sẽ rách mặt, nguyên nhân vô hắn, nguyên bản mẫu thân đã từng đưa cho hắn đặc biệt thích ngọc cầm, tuy rằng là cái vật trang trí nhi, chính là hắn chính là thập phần yêu thích. Nhưng Tu Nghệ lại là ngay trước mặt hắn quăng ngã nát ngọc cầm, không chỉ có như thế, còn trái lại ở mẫu thân trước mặt vu ham hắn, nếu không phải hắn thông minh, mẫu thân có lẽ đã sớm ghét bỏ hắn. Cho nên Tu Nhã đối cái này đệ đệ là tương đương không thích. Huynh trưởng như thế nào không nói lời nào? Là nói không nên lời sao? Tu Nghệ si ngốc cười, hắn đi đến Tu Nhã trước mặt là trên dưới đánh giá. Trong mắt hắn hiện lên một mặt ghen ghét, cái này Tu Nhã trước kia xuyên thuần tịnh cũng đã che không được hắn tuyệt sắc, hiện giờ thay diễm lệ hồng y thế nhưng cũng là như thế xuất sắc, thật sự là đáng giận. Thật sự làm người hận không thể hủy hoại hắn mặt, phế đi hắn tay. Nhìn thấy huynh trưởng không hành lễ, tam đệ, ngươi thật đúng là càng ngày càng không biết tôn ti. Tu Nhã lạnh nhạt nói. Hắn hiếm khi thập phần lạnh nhạt, đại nhân vẫn luôn là ôn hòa có lễ, là kinh thành có tiếng ôn hòa công tử. Ha ha, Tu Nhã, cho ngươi mặt mũi ta còn gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, ngươi thật cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia tu gia đại công tử đâu. Hắn lại lần nữa trên dưới đánh giá Tu Nhã, châm chọc cười nói, ngươi hiện tại bất quá là một giới ti tiện mã nô phù lang, ngươi tính cái thứ gì? Tam công tử. A Mính nhịn không được, người này như vậy liền như vậy tiện. Tu Nhã duỗi tay ngăn cản A Mính. A Mính tức giận đến không được, cái này cái gì chó má tam công tử, một cái thị lang sinh, có cái gì tư cách chỉ trích nhà hắn công tử. Nhà hắn công tử là Tu Nhã đích trưởng tử, thân phận dữ dội tôn quý. Hắn tính cái thứ gì? Ti tiện ngoạn ý nhi cũng dám vũ nhục nhà bọn họ công tử. Tu Nhã lạnh nhạt nhìn Tu Nghệ, đi lên trước, một cái tát hung hăng đánh vào Tu Nghệ trên mặt, lạnh lùng nói, Tu Nghệ, ta nói cho ngươi, mặc kệ ta hay không xuất giá đều thay đổi không được ta là tu gia đích trưởng tử sự thật, mà ngươi, vĩnh viễn đều thay đổi không được ngươi là một cái con vợ lẽ vận mệnh. Tu Nghệ bụng mặt, đau đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng mà Tu Nhã nói còn chưa nói xong, hắn khinh miệt nhìn hắn, trước kia là ta không nghĩ thu thập ngươi, không đại biểu ta không thể thu thập ngươi. Tu Nghệ, ngươi không hiểu chuẩn bị khiến cho ta cái này trưởng huynh tới giáo giáo ngươi cái gì gọi là tôn ti. Tu Nghệ ngẩng đầu đôi mắt hồng hồng, hắn trừng mắt Tu Nhã, Tu Nhã, ngươi dám đánh ta. Tu Nhã cười lạnh một tiếng, trở tay lại cho hắn một cái tát, cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại đã biết sao. Ta là đích trưởng tử, ta vi tôn, ngươi vì ti. Thấy ta, ngươi phải hành lễ. Công tử. Tu Nghệ bên người tiểu thị lập tức muốn đi nâng. Tu Nhã lại nói, A Mính, ngăn lại hắn. A Mính đã sớm nghẹn một đống tử hỏa, nghe được lời này lập tức qua đi ngăn lại Tu Nghệ tiểu thị. Tu Nhã một tay đè lại Tu Nghệ bả vai, một chân đá hướng đối phương chân cong, Tu Nghệ không chịu khống chế quỳ gối trên mặt đất, ngạnh sinh sinh, đau đến nước mắt đều biểu ra tới. Tu Nhã, ngươi dám như vậy đối ta mẫu thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Tu Nhã cười lạnh, bóp chặt Tu Nghệ cằm, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hiện tại biết tôn ti sao. Tu Nghệ bị Tu Nhã như vậy nhìn chằm chằm trong lòng thẳng phát mau. Này Tu Nhã trước kia không phải như thế à? Tu Nhã giống nhau đều là nén giận, cũng không gặp như vậy hung. Tu Nghệ chưa từng có gặp qua như vậy hung Tu Nhã, Tu Nghệ tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ phản kích. Chương 633 Nữ Tôn, Thấp Gả 29. Đã hiểu sao? Tu Nhã lại lần nữa đặt câu hỏi, trong mắt sâu thẳm càng thêm làm Tu Nghệ sợ hãi. Hán túng, thật sự túng. Biết, đã biết. Tu Nhã vốn dĩ liền không cao hứng, Tu Nghệ lại vừa lúc đụng vào họng súng thượng. Không thu thập hắn thu thập ai. Hắn buông ra tay, nói, đem nhà ngươi công tử mang về. A Mính buông ra tay, kia tiểu thị lập tức đi nâng Tu Nghệ, nhưng mà Tu Nghệ lại là đang ở nổi nóng. Hắn hung hăng ném ra tiểu thị tay, nhưng là bởi vì đầu gối đau nhức làm hắn vô pháp đứng thẳng, lại một cái quăng ngã hướng mặt đất. Tiểu thị sợ hãi, hắn biết nếu Tu Nghệ rơi trên mặt đất nói, kia hắn thật sự sẽ chết thực thảm. Hắn vội đỡ người, cũng không dám có câu oán hận. Tu Nghệ khập khiêng đi rồi, hắn trong lòng thầm hận. Hôm nay nhất định phải cấp Tu Nhã một cái đến sinh khó quên giáo huấn. Giữa trưa, mẫu thân liền sẽ trở về dùng nữa, giới khi hắn không chỉ có muốn mẫu thân ghét bỏ Tu Nhã, còn muốn cho cái kia mã nô cũng ghét bỏ hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể bình phục hắn trong lòng lửa giận. Mục Hề không nghĩ ứng phó mỗ làm nhảm, cho nên đã là ở khắp nơi tìm kiếm Tu Nhã. Tu Nhã ngồi ở trong hoa viên, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. A Mính thấy Mục Hề đi tới, hắn nghĩ vẫn là được rồi một chút lễ, cô nãi. Tu Nhã lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn thấy trước mặt Trần Bì làn váy, lúc này mới đứng lên, trên mặt cũng treo lên vẻ tươi cười, thê chủ. Không nghĩ cười liền không cần cười, khó coi. Ngay thẳng Hề tỷ đã online. Không cần trông cậy vào Hề tỷ e cờ biến cao, kia quả thực không quá khả năng. Tu Nhã mặt thật sự là suy sụp xuống dưới. Mục Hề lại cảm thấy không thích hợp, nếu không vẫn là xem hắn giả cười. Có người chọc ngươi không cao hứng. Mục Hề hỏi. Tu Nhã lắc đầu. Mục Hề không tin lời này, nàng hỏi Cảm Mạo Linh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chờ lát nữa sẽ biết, nhưng có một hồi tuần đâu. Nghe được Cảm Mạo Linh nói như vậy, Mục Hề cũng liền kiềm chế tâm tư. Nàng duỗi tay câu lấy Tu Nhã tay háo hạ tay, hắn tay vẫn luôn là Mục Hề thích nhất, chỉ là nàng ngày thường sẽ không biểu đạt ra tới. Thê chủ, đừng như vậy. Tu Nhã bị Tu Phụ vừa nhắc nhở, hắn sở hữu lễ nghi đều đã thu hồi. Thê chủ không biết này đó quy củ, chẳng lẽ hắn còn muốn bồi thê chủ hồ nháo sao? Mục Hề nghe xong hắn nói, lại là không có vừa rồi như vậy ôn nhu, ngược lại càng thêm cường thế xâm nhập hắn khe hở ngón tay, 10 ngón tay đan vào nhau, phảng phất trái tim ai đến gần nhất. Tu Nhã tại đây một khắc có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập thanh âm, như vậy rõ ràng. Thê chủ hắn không tự chủ được ra tiếng, lại không có bên dưới. Tay như vậy đẹp vì cái gì không cho dắt? Mục Hề hỏi đến Tu Nhã đẩy mặt đỏ bừng. Trong chốc lát có người tới, như vậy bị thấy không tốt. Tu Nhã ngượng ngùng nói. Người ta là phu thê, có gì không tốt? Tu Nhã, khác phu thê cũng không phải là như vậy. Hảo, nếu là nơi này làm ngươi không vui, chúng ta đây liền đi. Mục Hề nắm hắn đi, từng bước một đều là nhân nhượng hắn, mang theo hắn, tựa như lúc trước hắn lúc trước lâm vào tuyệt vọng, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng nói, ta cưới ngươi. Tu Nhã vô cùng may mắn chính mình lựa chọn, liền tính như vậy tốt đẹp là ngắn ngủi, nhưng là hắn cũng hưởng thụ thế gian này nam tử hạnh phúc nhất thời khắc. Bất quá. Thê chủ, về nhà thăm bố mẹ ngày là yêu cầu ở nhà dùng cơm trưa. Tu Nhã nhắc nhở nói. Mục Hề nói, ngươi tưởng lưu lại dùng cơm trưa. Tu Nhã gật đầu, đồng nhiên phát hiện Mục Hề không có quay đầu lại, nói cách khác căn bản nhìn không thấy hắn động tác, vì thế Tu Nhã lại nói, ân, tưởng bồi bồi phụ thân cùng mẫu thân, về sau liền hiếm khi có cơ hội lại trở về. Còn có hắn còn tưởng cùng mẫu thân cùng muội muội nói một chút trên triều đình hướng đi. Tuy rằng hiện tại khoảng cách mẫu thân đại nhân xảy ra chuyện còn có một đoạn thời gian, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm này không phải bị trước tiên thật lâu gieo âm mưu. Lúc trước hắn gả cho Tam Hoàng Nữ, như vậy nói cách khác mẫu thân đại nhân là đứng ở Tam Hoàng Nữ kia một phương, như vậy Tam Hoàng Nữ liền không có động thủ động cơ, nói như thế tới động thủ người hẳn là mặt khác Hoàng Nữ. Hoàng Thái Nữ, vẫn là nhị Hoàng Nữ. Trước mắt vừa độ tuổi Hoàng Nữ cũng liền ba vị. Nhị Hoàng Nữ tính tử tàn bạo, như thế xem ra tựa hồ là nhất có động cơ người. Mắt thấy thời gian liền phải đến giữa trưa, Tu Nhã lo lắng mẫu thân đại nhân sẽ không trở về, hắn biết mẫu thân đại nhân trướng mắt thê chủ. Liên ở hắn sắp phải thất vọng thời điểm, Thái Phó xuất hiện. Thái Phó là coi thường Mục Hề, nhưng là nếu chính mình con vợ cả đã gả cho, lại coi thường nàng cũng muốn trở về. Rốt cuộc là chính mình đau nhiều năm nhi tử thê chủ, hiện tại cho nàng một chút thể diện, về sau hải tử liền ít đi chịu chút khổ. Ở Thái Phó trong lòng, gia tộc danh dự là thủ vị, như vậy xếp hạng đệ nhị chính là chính mình một đôi đích tử đích nữ. Tu Phụ thấy Thái Phó trở về, cũng là thập phần cao hứng, vội là tiến lên hỏi han ân cần, lại làm hạ nhân bận việc lên. Nay thuộc về gia hiến, cho nên cũng không có nam nữ tách ra dùng bữa quý củ, nhưng là nếu không có dòng chính, không cho phép thượng bản. Thái Phó vừa mới cầm lấy chiếc đũa, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Nàng nhíu nhíu mày, đối một cái hạ nhân nói, đi ra ngoài nhìn xem. Hạ nhân lập tức đi ra ngoài, trở về lúc sau tất cung tất kính nói, đại nhân, là Hách thị lang cùng Tam công tử. Bọn họ lại làm sao vậy? Hiển nhiên, Thái Phó đối hai người kia đã không kiên nhẫn. Kia nhưng không, nhiều năm qua vẫn luôn làm sự tình, tái hảo kiên nhẫn cũng không có. Hạ nhân lại nói, Hách thị lang là nói muốn tới cùng đại nhân thảo cái công đạo, nói là đại công tử đánh Tam công tử, nô tỳ thấy Tam công tử tựa hồ mặt đều sưng lên, đi đường cũng muốn người nâng. Thái Phó như cũng là như mày, quát lớn nói bậy gì đó. Đem bọn họ đuổi đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Mục Hề, chỉ thấy Mục Hề như cũng là không có gì biểu tình. Tu Hàm trên mặt treo cười lạnh, nàng huynh trưởng cũng sẽ không đánh người. Huynh trưởng kia ôn ôn nhu nhu tính tình, đừng nói đánh người, phỏng chừng giống chết một con kiến đều phải cùng nhân ra nói xin lỗi người. Liên tính là có thương tích, phỏng chừng cũng là tu nghệ kia không biết xấu hổ chính mình làm cho, hắn lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Hạ nhân đi trở về lời nói, nhưng là thực mau trở về tới, cau mày đối Thái Phó nói, đại nhân, Hách thị lang cùng Tam công tử nói hôm nay nếu là không thấy được đại nhân, liền một đầu đâm chết ở cây cổ thượng. Đen đủi. Thái Phó đem chiếc đũa thật mạnh đặt ở trên bàn. Tu Hàm cà lơ phất phơ nói, vậy làm hắn đâm bái, ta xem bọn họ có dám hay không. Loại này tiểu siếp có thể gạt được ai. Thái Phó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, sau đó nhìn về phía chính mình con vợ cả, hỏi. Nhã Nhi thấy thế nào? Tu Nhã biết đối phương đã nói ra lời này, vạn nhất nháo đến quá khó coi cũng là ném mâu thân đại nhân mặt, nhưng nếu là đem người mang tiến vào như cũ là mất mặt. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bối hạ chịu tội, hắn vô sai. Vậy làm cho bọn họ vào đi. Tu Nhã nhàn nhạt nói. Hắn ánh mắt thanh lãnh, hiển nhiên là không cao hứng. Mục Hề hỏi, chính là bọn họ chọc ngươi không cao hứng. Tu Nhã nghe vậy, nhuận miệng cười, nói, thê chủ, ta không có không cao hứng. Mục Hề, kẻ lừa đảo. Đều là đại kẻ lừa đảo. Mục Hề nói Tu Nhã là kẻ lừa đảo, ngươi tin không? Chương 634 Nữ Tôn, Thấp Gả 30. Hách Thị Lang cùng Tu Nghệ tiến vào thời điểm liền thẳng tắp nhào vào trên mặt đất, lớn tiếng chu lên, thê chủ ngài cấp Nghệ Nhi làm chủ A, Nghệ Nhi hủy dung A. Hách Thị Lang cùng Tu Nghệ căn bản là không nghĩ tới chính mình quỳ lệ người không phải Thái Phó, mà là Mục Hề. Bọn họ tính lẩu một chút, Thái Phó xem như nơi này bối phận lớn nhất, khẳng định muốn ngồi ở chủ vị, mà Mục Hề liền ngồi tại hạ tay vị, cho nên, vừa lúc chính là mở cửa tiến vào vị trí. Trường hợp một lần xấu hổ. Vẫn là Hách Thị Lang về trước quá thần tới, hắn lập tức đứng dậy chạy đến Thái Phó bên người quỳ xuống, tiếp tục kêu rên, thê chủ, ngài phải cho nhà của chúng ta Nghệ Nhi làm chủ A. Ngài xem chúng ta Nghệ Nhi kia mặt đều sưng lên, này về sau nếu là hủy dung còn như thế nào gả chồng A, hơn nữa Nghệ Nhi đầu gối bị thương. Thái Phó là thực không kiên nhẫn, nàng vốn dĩ liền coi thường Mục Hề, hiện tại cư nhiên còn ở Mục Hề trước mặt nháo ra chuyện như vậy, này còn không phải là làm nhân ra xem thường sao. Không chừng người này ở trong lòng tưởng. Nhìn một cái, đây là đường đường tu phủ, ra trạch không yên, cũng không thế nào. Kỳ thật Thái Phó thật là suy nghĩ nhiều, Mục Hề căn bản là sẽ không tưởng này đó. Nàng tưởng chính là như thế nào cấp nhà mình nhãi con hết giận. Mẫu thân đại nhân Tu Nghệ mang khăn che mặt, thật là yêu cầu người nâng, hơn nữa kia mặt cũng đích xác nhìn ra được tới là sưng lên. Hắn đôi mắt rưng rưng, ủy ủy khuất khuất nhìn Thái Phó. Thỉnh đại phu sao? Thái Phó nhìn thoáng qua Tu Nghệ, rốt cuộc là chính mình nhi tử, hơn nữa ngày thường cũng quán sẽ hống nàng cao hứng, vẫn là cũng có thể lấy chỗ. Thỉnh, chính là. Thái Phó lại là không kiên nhẫn tính toán, nếu thỉnh đại phu liền đi xuống đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hách Thị Lang kỳ thật thật sự không tính là cái gì người thông minh, bằng không cũng sẽ không mỗi lần tính kế người khác đều bị vạch trần, chính là nàng có một cái có điểm A, đó chính là tặc không biết xấu hổ. Thê chủ, nay đại công tử đánh Nghệ Nhi, còn phạt Nghệ Nhi, chẳng lẽ không nên cấp cái cách nói sao? Nay vừa mới về nhà thăm bố mẹ liền tới vội vàng đánh phạt đệ đệ, nay quả thực không có đem thê chủ ngài đặt ở trong mắt ta. Hách Thị Lang thê thê ai ai nói? Thái Phó hít sâu một hơi. Hiện tại còn không thể trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, vì thế nàng nhìn về phía Tu Nhã, hỏi, Nhã Nhi, chính là ngươi đánh người. Tu Nhã ưu nhã lau chùi một chút khoe miệng, ánh mắt dừng ở Tu Nghệ trên người, nhàn nhạt nói, là đánh. Thừa nhận bằng thẳng. Thái Phó đều nhíu nhíu mày. Hách Thị Lang lập tức liền nói, thê chủ, ngài xem, đại công tử đều thừa nhận. Tu Hàm đều có chút ngoài ý muốn nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái, chính mình ca ca nhưng cho tới bây giờ sẽ không động thủ. Mẫu thân đại nhân. Ngài là biết ca ca tính nết, hắn có thể vô duyên vô cớ đánh người. Có lẽ là người khác thảo đánh đâu. Tu Hàm cười một tiếng, cà lơ phất phơ nói. Đúng vậy thê chủ, Nhã Nhi là cái gì tính tình, ngài hẳn là nhất rõ ràng. Tu Nghệ biết chính mình phụ thân không còn dùng được, hắn cũng không trông cậy vào chính mình phụ thân có thể làm chuyện gì, vì thế hắn thê thê ai ai đáng thương hề hề nói, mẫu thân đại nhân, sự tình kỳ thật là cái dạng này. Hôm nay ta ở hoa viên nhìn thấy đại ca, hắn tựa hồ nhìn qua cũng không cao hứng. Vì thế ta liền tiến lên quan tâm hỏi vài câu, kết quả đại ca cho rằng ta là ở cười nhạo hắn gả. Vì thế liền đánh Nghệ Nhi. Hắn nói nửa thanh lời nói, ánh mắt liền dừng ở Mục Hề trên người. Chỉ là hắn là thật sự không nghĩ tới một cái nô lệ cư nhiên lớn lên đẹp như vậy, thật sự đẹp, bất đồng với giống nhau nữ tử anh khí, nhưng là đích sắc tinh xảo vô song. Chính là hắn đều có điểm ngây người. Tu phụ nghe thấy Tu Nghệ nói Tu Nhã là bởi vì không cao hứng sau đó thẹn quá thành giận đánh người. Hắn liền có điểm chột dạ, tuy rằng Tu Nghệ nói chuyện nói được mơ mơ hồ hồ, chính là này thấy thế nào đều như là thật sự đánh người. Rốt cuộc Nhã Nhi đích sắc không như ý, lại còn có bị hắn chọc chúng không cao hứng địa phương. Tu Nghệ nói được nửa thật nửa giả, nhất có thể làm người hiểu lầm. Thái Phó chú ý tới Tu Phụ trên mặt mất tự nhiên, trong lòng nổi lên hoài nghi. Nhã Nhi cũng nói thật là đánh người, hơn nữa Nghệ Nhi lời nói, này nghe tới thật là hợp tình lý. Nhã Nhi là con vợ cả. Vốn dĩ chính là chúng tinh cùng nguyệt, hắn có chính mình kiêu ngạo, sao có thể làm một cái con vợ lẽ khiêu khích. Cho nên hắn mới sinh khí, dưới sự giận dữ đánh người. Này tựa hồ cũng hợp lẽ thường. Nhã Nhi, vì mẫu cho rằng ngươi đệ đệ nói chính là sự thật, ngươi còn có cái gì nói sao? Thái Phó sắc mặt không quá đẹp. Tuy rằng này hợp tình lý, chính là nháo thành như vậy liền khó coi. Ngươi nói ngươi về nhà thăm bố mẹ còn giáo huấn người, này liền tính, còn không biết quét tước hảo cái đuôi, hiện tại nháo đến khó coi như vậy. Tu Nhã ánh mắt thanh lãnh, nhưng là thật là có chút mất mát, bất quá hắn cũng thói quen, chính mình vị này đệ đệ chính là cái có tâm cơ. Trong mộng hắn không phải gả cho tam hoàng nữ sao? Lên không được mặt bàn đồ vật vĩnh viễn đều là không gây thương tổn mặt bàn. Hắn nhàn nhạt nói, sự tình đều không phải là tam đệ lời nói. Đối, ta ca mới không phải là người như vậy. Quản hắn có phải hay không huynh trưởng thẹn quá thành giận đánh người, liền tính là lại như thế nào. Một cái con vợ lẽ, đánh liền đánh, còn có thể phiên thiên không thành. Có nàng ở, tu nghệ liền không ngày lành quá. Thái phó lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi. Chính là chính người đánh. Vẫn luôn không nói gì Mục Hề đột nhiên hỏi nói. Này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tu Nhã trong lòng có chút thấp thỏm, hắn đối mặt mẫu thân đều không có như vậy thấp thỏm. Thê chủ có thể hay không cảm thấy hắn ác độc khắt khe đệ đệ. Tu Nghệ thấy Mục Hề mặt vô biểu tình bộ dáng cho rằng nàng là không cao hứng, còn chán ghét chính mình cái này đại ca, vì thế liền thê thê ai ai nói, đại tẩu, thật là đại ca thân thủ đánh, kỳ thật, này cũng không thể oán đại ca tâm tình không tốt, đảo cũng là Nghệ Nhi nên chịu. Tu Hàm cười lạnh không thôi, nàng châm chọc nói, nếu biết nên chịu còn ở nơi này làm cái gì, còn chưa cút đi xuống. Nàng chính là nửa điểm mặt mũi đều không có cấp Tu Nghệ lưu. Tu Hàm. Thái phó ra tiếng. Này lời nói vị diện có chút qua. Tu Hàm bất nhã mắt trợn trắng, nàng nhìn về phía Mục Hề, liền lo lắng cho mình hiện tại đặc biệt thích tẩu tử liền như vậy cùng chính mình huynh trưởng sinh hiềm khích. Tu Nhã cũng là có chút khẩn trương, hắn tưởng chính mình làm chính phu, sẽ khẩn trương cũng là bình thường, rốt cuộc đã là phu thê. Nếu là tam hoàng nữ phỏng trừng sẽ trách cứ hắn. Rốt cuộc nhu nhược nam tử tóm lại là có chút chịu nữ tử thương tiếc. Nhu nhược nam tử, chịu thương tiếc. Tu Nhã tựa hồ đã hiểu điểm cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, chỉ thấy Mục Hề mở ra miệng, nói, đích xác không thể oán hắn. Bất quá. Một cái bước ngoặt, Tu Nhã tâm nhắc lên, mà Tu Nghệ đây là tâm sinh vui mừng. Nữ tử sao, thích còn không phải là nhu nhược nam tử sao. Tu Nhã là lớn lên đẹp, chính là lớn lên lại đẹp sẽ không lấy lòng nữ tử còn không đều là giống nhau sao. Hắn sớm hay muộn đều sẽ bị hưu bỏ. Bất quá lần sau làm A Mính đi đánh người, ngươi vốn dĩ liền kim tôn ngọc quý. Đem chính mình tay đánh đau làm sao bây giờ. Chương 635 nữ tôn, thấp gả 31. Mọi người, Tu Hàm là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nàng từ trước đến nay bừa bãi quán, vì thế cười ha ha lên. Cái này tẩu tử nàng là không có nhìn lầm, không tồi. Không tồi. Thực hảo. Thái phó cũng là không mắt thấy, chưa thấy qua như vậy sủng phu, nàng là đầu một cái. Tu Nhã trên mặt hiện lên tươi cười, tựa hồ hết thảy đều hướng tới hắn không biết phương hướng phát triển. Nhưng là cái này phương hướng hắn tựa hồ còn có chút thích. Thật tốt. Tu Nghệ là hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng phó rồi, nay không ấn lẽ thường ra bài A. Nay quả thực không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Mãng phu. Nghe nói là binh bộ người, chính là đấu chữ to không quen biết một cái sọt mãng phu. Ta nhìn xem, bị thương không? Nàng tinh chuẩn bắt lấy Tu Nhã tay, lan qua lộn lại xem. Tu Nhã hoài nghi người này chính là ăn hắn đậu hủ. Hắn ngượng ngùng tránh thoát, nhỏ giọng nói, thê chủ. Ta không có việc gì. Thái phó, thỉnh không cần ở ta mí mắt phía dưới giải cầu lương. Cự tuyệt. Cự tuyệt. Tu phụ cùng Tu Hàm nhưng thật ra lòng tràn đầy vui mừng, nay thoạt nhìn là cái sẽ đau người. Tu Nghệ đúng không? Mục Hề ánh mắt dừng ở Tu Nghệ trên người, Tu Nghệ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi tới là muốn làm cái gì? Ngươi chọc ta phu lang không cao hứng, nếu không ta lại đưa ngươi hai bàn tay. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tu Nghệ. Thái phó thật mạnh ho khan hai tiếng, trách cứ nói, hảo, việc này vốn dĩ chính là Nhã Nhi không đúng, Nghệ Nhi. Tu Nhã không nói gì, Mục Hề lại đánh gậy Thái phó nói, cái gì Tu Nhã không đúng. Ta như thế nào không biết. Ở ta nơi này, hắn làm cái gì đều là đúng. Mục Hề nhàn nhạt nói, nhưng là lời nói lại là cực kỳ kiên định. Tu Nghệ đúng không, là chính ngươi nói thật, vẫn là ta đánh đến ngươi nói thật. Mục Hề khinh miệt nhìn Tu Nghệ. Thái phó, ngay trước mặt ta uy hiếp ta nhi tử. Đủ rồi. Mục Hề, ngươi đương bản quan là chết sao? Thái phó quát lớn nói. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, nói, không có, ta đương ngươi là sống, nhưng là ta cảm thấy ngươi cho ta là chết. Xuất giá từ thê, Tu Nhã nếu đã gả cho ta, đó chính là ta người, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Tu Nhã du mắt, kia hơi hơi rung động lông mi tỏ rõ hắn vui mừng, đó là áp đều áp không được vui mừng. Thái phó tức giận đến là thẳng run run. Nếu này cơm chưa không muốn ăn, chúng ta đây liền trở về ăn, ngươi nói tốt không? Mục Hề dắt Tu Nhã tay, tuy rằng là mặt vô biểu tình, tuy rằng là không có bất luận cái gì phập phồng nói, nhưng là Tu Nhã chính là có thể từ giữa cảm nhận được nàng đặc có ôn nhu. Về nhà thăm bố mẹ ngày không đạo lý không ở trong phủ dung nữa, nhưng là Tu Nhã tưởng phóng túng một lần, đây là hắn cuối cùng nhìn về phía chính mình mẫu thân, hỏi, mẫu thân đại nhân, còn muốn tiếp tục dùng nữa? Kỳ thật dư lại, bất quá là đi cái tình thế. Dùng. Người tới, đem Hách thị lang cùng Tam công tử thỉnh đi ra ngoài. Thái phó liền tính là tái sinh khí cũng sẽ không tại đây loại sự tình thượng dối rắm. Nhã nhi liền tính là đánh người, kia cũng là chính mình đích trưởng tử, kia cũng là chính mình yêu thương nhiều năm hài tử. Hắn không thể bởi vì về nhà thăm bố mẹ ngày không có ở trong phủ dùng bữa làm hắn về sau bị người xem thường. Hạ nhân đem Hách thị lang đám người thỉnh đi ra ngoài, một đám người nhạt như nước ốc dùng bữa. Thái phó trừng mắt Mục Hề lạnh lùng nói, Mục Hề, Nhã nhi là bản quan vẫn luôn sủng lớn lên hài tử, ngươi về sau nếu là dám thương tổn hắn, bản quan sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lúc sau, nàng nhìn về phía Tu Nhã, khẽ cắn môi, nàng đi hướng Tu Nhã, lần đầu tiên vứt bỏ lễ giáo trói buộc, ôm lấy Tu Nhã, cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là Tu Nhã lại đỏ hốc mắt. Mẫu thân đại nhân, ta còn có công vụ. Tu Nhã lại kịp thời mở miệng, mẫu thân đại nhân, nhiều hơn chú ý nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ, để ý. Thái phó lần đầu tiên không có không vui Tu Nhã đánh gậy hắn nói, chính mình hài tử nàng hiểu biết, không đạo lý vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn loại chuyện này. Hắn khẳng định là đã nhận ra cái gì. Nhị hoàng nữ tính tử tàn bạo, để ý nàng không gì đáng trách, chính là tam hoàng nữ đâu. Tam hoàng nữ ở bá tánh trung danh tiếng cũng không tệ lắm. Tu Nhã đối thái phó gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, nhưng là hết thể đều ở hắn trong ánh mắt. Thái phó gật gật đầu, đã biết. Các ngươi nếu là tưởng ở trong phủ chơi trong chốc lát cũng có thể. Nhã nhi nếu là tưởng tiểu trụ cũng có thể, vì mẫu còn có việc liền đi trước. Thái phó cuối cùng là đi rồi, hắn không biết như thế nào cùng Mục Hề ở chung, thật sự không biết, cho nên nàng tình nguyện né tránh. Tu Nhã lại đối Tu Hàm nói đồng dạng lời nói, Tu Hàm là bất chấp tất cả, dù sao chính mình huynh trưởng nói rất là đúng, vì thế thực trịnh trọng tỏ vẻ chính mình đã biết. Cuối cùng Tu Nhã đi đến chính mình phụ thân trước mặt, khuất thân quy phạm được rồi hành lễ, nói, phụ thân, Tu Nghệ là bởi vì ngôn ngữ vũ nhục ta. Nhìn thấy ta cũng chưa từng hành lễ, cho nên nhi tử liền dạy hắn tôn ti, chỉ thế mà thôi. Quay đầu lại, phụ thân vẫn là cùng mẫu thân đại nhân nói một chút hảo. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, còn có đừng làm Tu Nghệ cùng tam hoàng nữ từng có nhiều tiếp xúc. Hắn tổng cảm thấy Tu Nghệ cùng tam hoàng nữ ở bên nhau sự tình là gián tiếp dẫn tới Tu Phụ bị thua nguyên nhân. Tu Nghệ cùng tam hoàng nữ. Tu Phụ không quá minh bạch. Này Tu Nghệ khi nào cùng tam hoàng nữ lại nhắc lên quan hệ. Có lẽ là phía trước bởi vì ta quan hệ đáp thượng tuyến, phụ thân chỉ cần chú ý liền có thể. Tu Nhã nói. Tu Phụ gật gật đầu, chính mình đứa con trai này luôn luôn thông tuệ, lời hắn nói luôn là không sai. Hảo, ngươi là tưởng hiện tại rời đi vẫn là đợi chút. Tu Nhã hơi hơi mỉm cười, nói, vẫn là đi về trước đi, mục trong phủ còn có rất nhiều sự tình còn không có xử lý. Tu Phụ làm đương gia chủ phu cũng là minh bạch, vì thế hắn gật gật đầu. Mục Hề cùng Tu Nhã rời đi. Tu Nhã cảm xúc thoáng hảo rất nhiều, có lẽ là bởi vì phía trước Mục Hề giữ gìn. Tu Nhã ngồi ở trên xe ngựa, hắn ánh mắt dừng ở chính mình thê chủ trên người. Tuy rằng trước kia là mã nô, nhưng là nàng làn da một chút đều không hắc, thậm chí so đại đa số quý nữ còn muốn bạch một ít, thoạt nhìn không giống cái võ quan, nhưng thật ra giống cái hảo hòa phong nhã quan văn. Hơn nữa, nàng còn sinh tinh xảo, ngũ quan sinh thập phần hảo, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể sinh đến ra tới thê chủ người như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân nói hài tử một chuyện, lúc này hắn không khỏi ảo tưởng, hai người bọn họ hài tử, nên trưởng thành cái gì bộ dáng. Nghĩ nghĩ hắn mặt đỏ hồng cười. Mặc kệ là giống nàng, vẫn là chính mình, tư dung đều sẽ không kém. Cười cái gì? Mục Hề thò lại gần, hỏi. Tu Nhã thấy phóng đại mặt, hắn theo bản năng sau này lui, nhưng là mặt sau căn bản không có không gian, hắn cũng không dám nói chuyện, lo lắng môi sẽ đụng tới nàng da thịt. Tu Nhã chỉ có thể chớp chớp mắt. Bởi vì lông mi quá dài thiếu chút nữa điểm liền chạm vào Mục Hề da thịt. Hắn đem người đẩy ra một ít, nói, thê chủ không cần ly đến như vậy gần. Mục Hề lại nói, phu thê chi gian, này không tính gần. Tu Nhã bất đắc dĩ. Mục Hề, chẳng lẽ ta nói không đúng? Tu Nhã du mắt, đúng vậy, thê chủ nói đều đối. Chương 636 nữ tôn, thấp gả 32. Có lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, Tu Nhã đổ mồ hôi đầm địa từ trong ngộng bừng tỉnh. Có lẽ là bởi vì sợ hai hắn mồm to thở hổn hển. Cùng thời gian, Mục Hề cũng tỉnh lại. Làm ác mộng. Mục Hề hỏi. Tu Nhã lúc này mới phát hiện Mục Hề là mặt chiều hắn. Hắn gật gật đầu, trong lòng nghĩ, kia xem như ác mộng đi. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến kia với hắn mà nói thế nhưng là ác mộng. Tu Nhã cảm nhận được tinh tế mềm dẻo cánh tay đem hắn ôm lấy, bên tai là nhẹ giọng hống, đừng sợ, ta ở. Tu Nhã chính mình cũng lại gần qua đi, dựa vào Mục Hề trong lòng ngực, tựa hồ ở từ trên người nàng tìm kiếm cảm giác an toàn. Ban ngày hắn tưởng chính là về sau phải cho thê chủ nạp thị lang, ban đêm, hắn liền mơ thấy kia hết thể đều thành thật. Cái này mộng cũng sẽ trở thành sự thật sao? Thê chủ thật sự sẽ cùng mặt khác nữ tử giống nhau nạp thị lang sao? Sẽ không? Nghe được thanh âm, Tu Nhã lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Hắn ôm Mục Hề, nhẹ giọng nói, thê chủ, Tu Nhã biết sai, Tu Nhã không nên hỏi như vậy khác người nói. Mục Hề, vị diện này nhãi con quá mức tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Chính là đây là nhà mình nhãi con A, còn có thể làm sao bây giờ? Xuống đi. Nàng vô vô Tu Nhã bối, hống nói, không sao, dẫn ngươi hỏi, cái gì đều nhưng hỏi. Thê chủ đối ta thật tốt quá. Mục Hề, tốt như vậy ngươi đều không cho ta 404, ngươi cũng liền miệng thượng nói mà thôi. Hảo, thời gian còn sớm, ngủ tiếp một lát. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nên lên vào chiều sớm. Tiểu tỷ tỷ, ngũ phẩm quan là muốn đi tuyên chính điện. Mục Hề, đống nhiên tưởng tự thỉnh biến quan. Mục Hề đứng dậy, nàng cấp Tu Nhã dịch hảo chăn. Thê chủ, Tu Nhã nghi hoặc. Chẳng lẽ thê chủ chỉ là ngoài miệng nói, kỳ thật vẫn là đối hắn tâm sinh không vui. Mục Hề nói, ta phải đi vào chiều sớm, ngươi hảo hảo nghỉ tạm. Tu Nhã hầu hạ thê chủ mặc quần áo. Nói hắn liền xốc lên chăn.